Thần cấp đại ma đầu chương 2656 tới chương 2683. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Siêu siêu siêu, Hạ Bình vung tay lên, lập tức thu lại thần khí vĩnh hằng chung, uy áp của thần khí kia lập tức biến mất không thấy đâu, giống như chuyện gì vừa rồi chưa từng phát sinh vậy. Giờ khắc này, hơn 1000 vị thái cổ yêu ma ở đây đều bị bắt và phong ấn, bị giam giữ trong không gian Sơn Hải Kinh. Cho dù dựa theo nội tình của thế giới vực sâu, thoáng cái đã mất hơn 1000 con thái cổ yêu ma, tuyệt đối là do lần trước bị trọng thương, nếu bị các vương giả khác phát hiện ra chuyện này, không thể không tra rõ chuyện này. Đáng tiếc nơi này chính là cấm địa của vực sâu, cho dù là Thâm Uyên vương giả cũng không thể nào sằng bậy, muốn tra rõ đoán chừng cũng không biết sẽ đến năm nào tháng nào. Lần sử dụng Vĩnh Hằng Minh Chung đã khiến Hạ Bình tiêu hao rất nhiều, nhưng có thể phong ấn nhiều thái cổ yêu ma một lần nên làm như vậy rất đáng giá. Dù sao nếu tiếp tục chậm trễ mà nói thì cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nói không chừng còn có thể dẫn tới rất nhiều Thâm Uyên vương giả. Vẫn là một lần giải quyết những thái cổ yêu ma này thì tốt hơn. Trải qua lần sử dụng này, Hạ Bình càng thêm quen thuộc lực lượng của Vĩnh Hằng Chung. Thần khí thật sự là quá lợi hại, vẹn vẹn chỉ một chiêu lại có thể miễu diệt hơn ngàn yêu ma thái cổ, loại năng lực này quả thực khó giải. Thanh Ngưu ở bên cạnh thấy một màn như vậy khiếp sợ không thôi, cực kỳ chấn động. Nói thật, chủ nhân trước của nó chỉ là viễn cổ thánh nhân mà thôi, căn bản không phải đối thủ của thái cổ thánh nhân, càng không cần nói đến đồng thời đối phương hơn ngàn vị thái cổ yêu ma, đây là chuyện không thể. Thần khí đúng thật là lợi hại, nhưng cũng có thể thúc giục mới được. Cũng chỉ có viễn cổ thánh nhân như Hạ Bình mới có được tạo vật chi lực khổng lồ đến bất khả tư nghị, mới có thể miễn cưỡng thúc giục thần khí, đổi lại là thánh nhân khác đoán chừng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Miêu tiên nhân trầm giọng nói. Đúng là như thế. Thanh Ngưu cũng không nhịn được gật gật đầu, một kiện thần khí mạnh mẽ cho dù là thánh nhân bình thường lấy được, dựa vào thực lực của bọn họ, đoán chừng cũng không cách nào điều động lực lượng thần khí mảy may. Cho dù miễn cưỡng điều động, chỉ sợ cũng không phát huy ra được bao nhiêu uy lực, còn không bằng sử dụng thánh khí. Chỉ khi đạt tới cường giả cấp bán thần mới có thể thúc giục một phần uy lực của thần khí. Hơn nữa thanh chung này không phải thần khí bình thường, chắc trong số rất nhiều thần khí, có lẽ cũng rất cường đại cho nên mới có uy lực kinh người như vậy. Mèo tiên nhân suy đoán. Ngàn hằng chung quả thật bất phàm. Thanh Ngưu gật đầu nói, nó cũng thập phần tán đồng điểm này, truyền thuyết về thần khí nó cũng nghe đến không ít, thế nhưng thần khí có thể lập tức dừng lại ức vạn quan thời không, nó lại là chưa từng nghe đến, đây gần như là sức mạnh cực hạn của thần khí. Có lẽ Vĩnh Hằng Chung là đứng đầu trong các thần khí. Loạt soạt lúc này, Hạ Bình vung tay lên, lập tức có rất nhiều thần thạch, thần huyết rải rác khắp nơi, còn có những mảnh vỡ của thần khí, nhét vào trong thế giới Sơn Hải. Lại có nhiều thần thạch và thần huyết như vậy, lần này phát tài rồi. Hạ Bình mỉm cười, có rất nhiều thần thạch trong tay, đoán chừng cho dù hắn có trùng kích cảnh giới mười mấy lần cũng không thành vấn đề, đủ để chèo chống tiêu hao tu luyện khổng lồ của hắn. Cho dù bản thân hắn có rất nhiều tài nguyên chống đỡ, nhưng không ai sẽ ghét bỏ tài nguyên trên người mình, hơn nữa cho dù mình không dùng những thần thạch và thần huyết này, cũng có thể lấy ra trao đổi bảo vật khác. Những mảnh vỡ thần khí này hình như rất không đơn giản. Hạ Bình híp mắt, dưới cảm nhận của thần thức, lần này tổng cộng đạt được 5-60 mảnh vỡ thần khí, hơn nữa những mảnh vỡ thần khí này còn có thể tổ hợp lại với nhau. Khi hắn đặt những mảnh thần khí ghép lại với nhau lại tạo ra phản ứng hóa học, dường như lực lượng thần cấm bên trong mảnh vỡ thần khí và thần lực đã sinh ra tác dụng, sắp dung hợp lại với nhau. Giữa chúng tự hồ biến thành năng lượng màu vàng, không ngừng nhúc nhích, tiếp xúc lẫn nhau, đang thử dung hợp, đây dường như là ký ức kim loại. Không thể nào, chẳng lẽ thần khí này còn chưa chết, nếu như có thể tìm được toàn bộ mảnh vỡ của thần khí, thậm chí có thể hồi sinh thần khí này lại. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn nhịn không được nghĩ đến khả năng này. Theo bản năng, hắn bèn hỏi hệ thống một chút. Hệ thống cảm nhận được ý tưởng của Hạ Bình, trả lời, xuất chủ suy đoán không sai, thần khí khó có thể bị tiêu diệt, cho dù bị ngoại lực đả kích đến vỡ nát, nhưng chỉ cần thần tính nồng cốt trong thần khí không bị tiêu diệt, như vậy theo thời gian trôi qua, cộng thêm lượng lớn tài nguyên phụ trợ, cũng có khả năng hồi phục lại, hình thành thần khí chân chính, bọn chúng đều có năng lực tự chữa trị, thật ra đây chính là sức mạnh bất hủ đặc biệt nhất của thần khí. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, chẳng trách hắn cảm thấy thần khí không bình thường, kỳ thực thần khí đã là một loại sinh vật bất hủ đặc thù rồi, cho dù chúng nó bị đánh nát, cũng sẽ không chết hoàn toàn, vẫn sẽ có hy vọng sống lại. Thú vị, món thần khí này tổng cộng có 81 mảnh, bây giờ ta lấy được 64 mảnh, nói cách khác còn có 17 mảnh vỡ rải rác ở bốn phía. Hắn cầm. Nói thật, hắn có chút muốn triệt để thu thập toàn bộ mảnh vỡ thần khí rồi xem rốt cuộc đó là thần khí gì. Hơn nữa có thêm một món thần khí, nội tình của hắn cũng có thể tăng thêm một phần. Mảnh vỡ thần khí có cảm ứng lẫn nhau, nếu lợi dụng những lực lượng của mảnh vỡ thần khí này, có thể sẽ tìm được mảnh vỡ thần khí rải rác ở các nơi trong cấm địa vực sâu. Hạ Bình híp mắt. Vốn dĩ nếu như một mình tìm kiếm, dựa theo diện tích vực sâu cấm địa, quả thực chính là mò kim đáy biển, căn bản không có khả năng tìm được. Thế nhưng nếu những mảnh vỡ thần khí này có cảm ứng với nhau, vậy thì khác, có thể chính xác biết những mảnh vỡ thần khí này rải rác ở các vị trí cụ thể. Vậy cứ thử một lần. Nghĩ tới đây, Hà Bình vận chuyển ngọn lửa địa ngục kim ô trên người, chỉ trong chớp mắt đã thẩm thấu vào trong những mảnh vỡ thần khí này, luyện hóa hoàn toàn những mảnh vỡ của thần khí. Nếu là thánh nhân bình thường, muốn luyện hóa mảnh vỡ thần khí là chuyện không thể nào. Thần khí không phải bảo vật dễ luyện hóa như vậy, cho dù vô chủ cũng không sao, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng Hạ Bình có được huyết mạch ma thần như địa ngục kim ô lại có thể dễ dàng luyện hóa thần khí, đây là năng lực đặc thù mà bản thân huyết mạch bản thân đã có. CCC chỉ trong khoảnh khắc, những mảnh vỡ thần khí bị ngọn lửa địa ngục kim ô xâm nhập, lập tức đã mang sức mạnh tiêu cực bên trong mảnh vỡ, đủ loại oán khí đều bị thiêu cháy không còn một mảnh, hoàn toàn luyện hóa, hóa thành sương khói. Chỉ trong chốc lát, những mảnh thần khí này đã có năng lượng tinh khiết nhất, không bị những sức mạnh oán hận kia ăn mòn, khôi phục lại hình dạng ban đầu. Đồng thời Hà Bình cũng thâm nhập thần thức của mình vào, dễ dàng luyện hóa những mảnh vỡ thần khí kia. Trong nháy mắt đã trôi qua 7 ngày 7 đêm. Hà Bình cảm ứng lẫn nhau thông qua mảnh vỡ thần khí, không ngừng điều tra mảnh vỡ còn sót lại ở xung quanh, trên đường đương nhiên cũng gặp không ít nguy hiểm, gặp phải thần nghiệt, gặp phải thần cấm, v.v.v. nhưng đều không có ngoại lệ, toàn bộ đều là biến nguy thành an. Đến hôm nay, hắn đã tìm được phần lớn mảnh vỡ thần khí còn lại. 80 mảnh thần khí, còn lại một mảnh không có, hơn nữa còn là một mảnh hạch tâm nhất. Trải qua thời gian dài tìm kiếm như vậy, Hà Bình đã tìm được 80 mảnh vỡ thần khí, chỉ có một cái nhưng không tìm được. Hơn nữa cho dù tìm được 80 mảnh thần khí, tạm thời hắn cũng chưa biết cái này rốt cuộc là thần khí gì, với tình hình trước mắt, hắn cũng không cách nào lắp ráp những mảnh vỡ này lại được. Phỏng chừng nếu không tìm được mảnh vỡ thần khí cuối cùng, sẽ không thể khiến thần khí này khôi phục. Kiện vỡ thần khí cuối cùng cũng không phải ở khu vực bên ngoài vực vực cấm địa mà là ở khu vực bên trong ư, không cần biết như thế nào thì cũng phải tiến vào bên trong khu vực tìm hiểu hư thực rồi. Hạ Bình híp mắt. Dưới thần thức của hắn, khu vực bên trong cấm địa vực sâu có một cổ thần khí cường đại đang triệu hoán chính mình, từng thời khắc đều phát tán tín hiệu khổng lồ. Hắn có thể cảm giác được, mảnh nhỏ thần khí cuối cùng chính là nằm trong phạm vi của vực sâu cấm địa. Tuy nhiên khu vực bên trong vực sâu cấm địa vẫn quá nguy hiểm, đây chính là địa phương mà ngay cả Thâm Uyên Vương giả cũng sẽ vẫn lạc. Trước hết cứ để cho phân thân vào tìm hiểu một chút tình hình rồi hẳn tính. Hạ Bình sắc căm. Hắn quyết định cho chân thân tạm thời tìm một chỗ bí mật trốn đi, sau đó phân thân tiến vào khu vực bên trong vực Thâm Uyên cấm địa, như vậy coi như gặp phải nguy hiểm gì cũng chỉ tổn thất một phân thân mà thôi. Không bao lâu sau, hắn liền tìm được một sơn động bí ẩn, tạm thời trốn ở chỗ này, đồng thời bố trí từng tòa trận pháp cấm chế xung quanh ẩn giấu khí tức nơi này. Tiếp theo hắn sẽ phái phân thân của Côn Bằng xuất phát, dù sao trong số rất nhiều phân thân của hắn, năng lực bảo vệ tính mạng của Côn Bằng cực mạnh, gặp phải bất luận nguy hiểm gì đều có thể dễ dàng bỏ chạy. Lại qua một ngày, Hà Bình hoàn toàn chuẩn bị lên đường, phân thân Côn Bằng của hắn căn cứ theo lực lượng thần khí chỉ dẫn, không chút do dự đi qua khu vực bên trong và tuyến ranh giới cấm địa bên ngoài. Vừa mới tiến vào bên trong vực sâu cấm địa, Hà Bình đã cảm nhận được bầu không khí hoàn toàn bất đồng, hắn ngẩng đầu lên, toàn bộ bầu trời đều đã nứt ra, xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách, giống như mạng nhện. Từ trong những vết rách hư không này thỉnh thoảng tuôn ra sức mạnh tai nạn khổng lồ, phản phất tùy tiện một cổ lực lượng tai họa oanh kích xuống, đều có thể giết chết một tôn thánh nhân. Thình thịch. Trong khoảnh khắc, khi Hạ Bình bước vào khu vực này, dường như khí tức người bên ngoài kinh động đến chỗ này, lập tức gào thét, cuồng phong gào thét. Bầu trời lập tức bùng nổ, hàng vạn tia sét màu đen oanh kích xuống như tập trung vào khí tức trên người Hạ Bình, bao phủ khu vực trong ức vạn dặm. Đây là Thâm Uyên Hắc Lôi con ngươi của Hạ Bình co rút lại, y nhanh chóng nhận ra đây là lôi điện khủng bố đến từ thế giới vực sâu, ngay cả yêu ma Thâm Uyên cũng phải sợ hãi lôi phạt khủng bố không thôi. Nếu bị hắc lôi của vực sâu này đánh trúng, cho dù là thân thể bất hủ cũng không có bất kỳ tác dụng gì, thương thế bị cũng không cách nào khôi phục, thậm chí có thể dễ dàng nghiền nát lực lượng pháp tắc trong cơ thể, dẫn đến linh hồn không thể khép lại. Vô số Thâm Uyên yêu ma đều đối với Thâm Uyên hắc lôi sợ hãi như hổ, e sợ tránh còn không kịp, nhưng mà vừa mới tiến vào nơi này mà lại gặp phải Thâm Uyên hắc lôi. Thần thông tỳ hưu bắn ngược. Trong khoảnh khắc, Hà Bình biết rõ lúc này mình không cách nào né tránh, bất quá hắn cũng không lo lắng chút nào, lập tức vận chuyển thần thông huyết mạch trong người, trong nháy mắt đã hiện lên rậm rạp chằng chịt phù văn, bao trùm toàn thân mình. Trong mơ hồ, thân thể của hắn tựa hồ hiện lên một tầng vách ngăn hư không trong suốt. Thình thịch, ức vạn đạo hắc lôi từ vực sâu đánh thẳng xuống, thoáng cái liền đánh lên trên thân thể Hà Bình, nhưng mà thác nước hắc lôi này lại thủy chung không cách nào xuyên thấu hư không bích chướng trên người Hà Bình. Thậm chí thời điểm những hắc lôi vực sâu này oanh kích trên người Hà Bình, còn bị hư không chướng bích này bắn ngược trở về, nhanh chóng oanh kích ở trên bầu trời, làm cho vô số Thâm Uyên hắc lôi lần nữa hạ xuống va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, hai luồng sức mạnh này va chạm vào nhau, trong nháy mắt liền bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, chấn động đến mức hư không nổ tung, nổ vang ầm ầm, sinh ra phong bạo năng lượng đáng sợ. Loạt xoạt mà va chạm như vậy, tựa hồ dẫn động gió lốc trong chỗ sâu vết rách hư không, gào thét rung động, từng đợt gió đen trong hư không thổi đến. Ven đường đi đến, hết thảy vật chất đều triệt để vỡ nát. Cho dù là thái cổ thánh nhân hơi tiếp xúc qua hư không hắc phong này, cũng sẽ trong nháy mắt bị chấn thành bụi phấn, chết không toàn thây. Thậm chí như là hư không hắc phong sản sinh ra sức mạnh của vòng xoáy, giống như một cái hắc động, nhất thời liền đem Hạ Bình nuốt chửng tiến vào trong khe hở hư không, hoàn toàn giảo sát. Thần thông tỳ hư hóa. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Hạ Bình biến đổi, lại vận chuyển thần thông Côn Bằng. Toàn bộ thân thể của hắn lập tức sinh ra trạng thái hư hóa, vô thanh vô tức, vô hình vô ảnh dung nhập giữa hư không, giống như nhảy ra ngoài tam giới lục đạo. Mà cái này hư không hắc phong thổi đến, lập tức liền đánh vào không trung, quét ngang đến thân thể Hạ Bình, lại là thứ gì cũng không cách nào quét trúng, tựa như đánh trúng không khí vậy. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình giống như cá nhỏ du đãng ở sâu trong hư không, vượt sâu hắc lôi, hư không hắc phong. Các loại tai họa kinh khủng đều không thể làm hắn bị thương. Tựa hồ thân thể của hắn ở giữa một thứ nguyên khác, dùng góc độ thứ ba quan sát thế giới này. Ở vào loại trạng thái này, hắn gần như là vô địch, ngay cả cường giả cấp bán thần cũng khó có thể công kích đến hắn, đương nhiên hắn ở trạng thái này cũng không cách nào công kích đến bất kỳ địch nhân nào. Nơi này, quả thực chính là thế giới sau tận thế. Hạ Bình hít mắt lại, hắn chạy khắp khu vực cấm địa của vực này thì thấy khắp nơi đều là những vết rạn nứt, tràn ngập những khí tức tĩnh mịch, không có bất cứ sinh mệnh nào. Hơn nữa khắp nơi đều là tai nạn từ sâu trong hư không đánh giết mà đến, thỉnh thoảng gió lốc trong hư không thổi tới, dễ dàng có thể dập nát một tôn thánh nhân thực lực khủng bố. Đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được trên đại địa này dính đầy thần huyết đáng sợ, tồn tại từng con thần nghiệt khủng bố, cùng với quán linh, kinh khủng hơn ngoại giới không biết bao nhiêu lần. Chúng nó du đãng trên mặt đất tĩnh mịch này, không có bất cứ ý thức nào, máy móc hóa máy. Tựa hồ những vong linh này bị trói buộc trên mảnh đất này, vĩnh viễn cũng không thể trốn thoát, đây là một thế giới sau khi chết đi. Khắp nơi tản mát ra sự rét lạnh làm cho người ta rét thấu xương, đóng băng linh hồn. Siêu siêu siêu giờ phút này, ở khu vực bên trong Thâm Uyên cấm địa, Hạ Bình dựa vào năng lực phân thân Côn Bằng, tự do tự tại ngao du nơi đây, dễ dàng tránh né được một loại hư không đại họa. Cho dù là thần nghiệt, vong linh, oan hồn du đãng khắp nơi ở đây, cũng không thể phát hiện ra Hạ Bình tồn tại, giống như Hạ Bình là không khí vậy, căn bản không thể phát hiện. Đây chính là năng lực đáng sợ của thần thoại Côn Bằng, chỉ cần nó không muốn, hầu như không có bao nhiêu sinh mệnh có thể phát hiện ra sự tồn tại của Côn Bằng, thậm chí cho dù là tai nạn vũ trụ cũng không thể nào phát hiện ra được nó. Hơn nữa dựa vào lực phòng ngự cường đại của thần thoại, coi như là vũ trụ tai nạn không cẩn thận oanh kích ở trên thân thể, cũng có thể dựa vào bản thể phòng ngự, dễ dàng ngăn cản được, không tổn hao gì. Không bao lâu sau, Hạ Bình dựa vào cảm ứng giữa các mảnh vỡ thần khí với nhau, cuối cùng cũng đến nơi mãnh liệt nhất của tín hiệu, mà nơi này gần như cũng tiếp cận nơi sâu nhất trong cấm địa của vực sâu. Nơi này cực kỳ nguy hiểm, ẩn chứa ma lực vượt sâu nồng đậm đến cực hạn, chỉ sợ cho dù là vô địch cảnh thánh nhân tiến vào nơi này, đều sẽ lập tức ăn mòn, sa đọa thành ma vật vượt sâu. Cho dù là Thâm Uyên yêu ma bình thường, chỉ sợ đều không ngăn cản nổi ma lực xâm lấn như vượt sâu, trong nháy mắt sẽ ăn mòn tất cả lý trí, trở thành ma vật không có trí tuệ. Chỉ có những yêu ma vượt sâu từ thái cổ thánh nhân trở lên mới có thể miễn cưỡng sinh tồn ở nơi này, sẽ không bị ma lực của vượt sâu làm tổn thương đến tác dụng phụ, phun ra nuốt vào ma lực nơi vượt sâu. Cái chỗ này. Đồng tử Hạ Bình co rút lại, thân ảnh gã ẩn nấp sâu bên trong hư không, giờ phút này gã phát hiện trước mặt xuất hiện một mảnh đất màu đen khổng lồ, dường như rộng vô biên vô hạn. Thổ địa dường như vô cùng phì nhiêu, khác hoàn toàn đất đai tĩnh mịch lúc trước. Mà giữa mảnh đất màu đen này lại sinh trưởng một cây đại thụ màu đen cực lớn vô cùng. Cả gốc đại thụ màu đen này đều không biết cao bao nhiêu, cành cây của nó trực tiếp chống đỡ ở cuối bầu trời, thẩm thấu vào từng mảng hư không vượt sâu. Rễ cây của nó cắm thật sâu vào mặt đất, cũng không biết kéo dài đến nơi nào. Dường như nó chiếm cứ diện tích của toàn bộ vực sâu cấm địa. Có lẽ diện tích mà nó chiếm được còn nhiều hơn so với tưởng tượng của Hạ Bình. Mà màu đen đại thụ này không có bất kỳ lá cây nào, chỉ có cành cây trụi lủi, phản phất như sắp chết khô vậy, nhưng mà trên thân nó lại tản mát ra khủng bố ma khí vực sâu, phản phất là ngọn nguồn của vực sâu. Cực sâu thật lợi hại. Hạ Bình nhìn sang, cho dù hắn đã gặp vô số Thâm Uyên yêu ma, nhưng lại không hề thấy U Uyên yêu ma mà có ma lực khủng bố như vậy. Đây là sức mạnh càng thêm hắc ám hơn so với hắc ám. Ma lực còn thâm thúy hơn cả dưới vực sâu, khí tức so với tử vong càng thêm trầm tĩnh, giống như là đầu nguồn của vực sâu nhất. Bất cứ tia sáng nào đi tới người cây đại thụ này đều sẽ bị thôn phệ sạch sẽ, cho nên nó là màu đen cực hạn, không có bất cứ tia sáng nào có thể phản xạ ra, toàn bộ đều sẽ bị thân thể nó cắn nuốt. Nhưng điều làm cho Hạ Bình cảm thấy sởn cả tóc gáy chính là cái cây to màu đen này lại có vô số khô lâu hiện ra, vô số oan hồn, dường như chúng nó đều sinh trưởng trên cây đại thụ này. Những oan hồn này đang phát ra thống khổ, kêu rên, bi thương vân vân tiếng la. Không ngừng giãy giụa, tựa hồ muốn từ sâu bên trong gốc đại thụ này bò ra ngoài, ngoài mặt vỏ cây xuất hiện rậm rạp thủ ấn màu đen, quả thực làm cho da đầu người ta tê dại. Cho dù là thánh nhân cảnh giới vô địch, nếu tới gần cây đại thụ màu đen này, sợ rằng cũng sẽ bị lực lượng mặt trái của vực sâu này ăn mòn thành kẻ điên, mất đi lý trí, trở thành cái xác không hồn. Trong lúc mơ hồ, hắn thậm chí còn nhìn thấy trên cây đại thụ màu đen này hiện ra lít nha lít nhít, vô số phù văn vực sâu màu đen vặn vẹo, giống như côn trùng trong vực sâu đang nhúc nhích. Mỗi một phù văn màu đen đều ẩn chứa tính ăn mòn, hắc ám, thánh nhân tầm thường chỉ cần coi trọng một chút, đều sẽ triệt để điên cuồng, căn bản không chịu nổi uy áp tinh thần như vậy. Nếu người bình thường nhìn thấy một màn này thì đầu sẽ nổ tung, hài cốt cũng không còn. Đó là vật gì vậy? Hạ Bình híp mắt, hắn tiếp tục nhìn sang, phát hiện bên dưới cây đại thụ màu đen này bày biện một bộ thi thể màu vàng kim vô cùng khủng bố, tản mát ra khí tức thần tính bất hủ. Dường như khí tức tỏa ra từ trên người chúng nó, cho dù là một sợi cũng có thể đánh nát bầu trời, phá vỡ vô số vũ trụ pháp tắc, khiến một tôn thánh nhân trọng thương tử vong. Cho dù chúng nó biến thành thi thể, cũng vẫn thần thánh không thể xâm nhập. Đây chính là uy lực của hổ chết mà không ngã xuống. Bất quá cây đại thụ màu đen này lại không có bất kỳ lòng kính sợ nào, hoàn toàn xem những thi thể màu vàng này như lương thực, rễ cây của nó cũng chui vào, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng đang hấp thu năng lượng khổng lồ bên trong những thi thể này, cùng với khí tức thần tính. Trong lúc mơ hồ, Hạ Bình thậm chí còn có thể nhìn thấy những sợi rễ kia lúc nào cũng nhúc nhích, giống như ống nước, không ngừng cắn nuốt năng lượng tinh hoa bên trong những thi thể này. Giờ phút này, bộ thi thể màu vàng này đã sớm thay đổi hoàn toàn, chỉ lưu lại hai con mắt trống không. Dường như trước khi chết vô cùng kinh hãi, không cam lòng, phẫn nộ cùng e ngại. Mặc kệ bọn chúng khi còn sống đáng sợ đến cỡ nào, giờ phút này đều đã chết. Những thi thể này là thi thể của thần minh. Hạ Bình nín thở, trong lòng hắn quả thực nhất lên sóng to gió lớn, quả thực không thể tin được vào hai mắt mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trên mặt đất lại xuất hiện nhiều thi thể thần minh như vậy. Hắn cẩn thận đếm lại một chút, khoảng chừng 18 bộ thi hài thần linh, tựa hồ năng lượng cùng thần tính bên trong những thi hài thần linh này đều bị cây to màu đen này lúc nào cũng đang cắn nuốt. Mà y muốn tìm được một mảnh vỡ thần khí, thình lình chính là ở bên chân một bộ thi hài thần linh, phản ứng kịch liệt của mảnh vỡ thần khí, tự hồ đang nhắc nhở y lập tức đi lấy mảnh vỡ chính của thần khí kia, như vậy cả thần khí có thể đầy đủ rồi. Vấn đề là, căn bản hắn không có cách nào tới gần. Bởi vì sức mạnh của cây đại thụ màu đen này quá mức kinh khủng, khu vực xung quanh nó thời không vặn vẹo, tự hồ tất cả sức mạnh pháp tắc đều triệt để mất đi hiệu lực, tạo thành lĩnh vực tuyệt đối. Cho dù dựa theo năng lực của phân thân côn bằng, một khi tới gần cây to màu đen này, trong nháy mắt sẽ bị phát hiện. Chẳng lẽ đây chính là võ lực cuối cùng của vực sâu, thống trị yêu ma chủ mạnh nhất của cả vực sâu sao? Hạ Bình nheo nheo mắt, kìm nén sự chấn động trong lòng. Nói thật, cây đại thụ màu đen này là người mạnh nhất mà hắn từng chứng kiến, cho dù là vị Long Thần Điện chủ của Long tộc kia cũng không thể nào so được với cây đại thụ màu đen này. Bởi vì cây to màu đen này cũng không phải là sinh vật đơn giản gì nữa, nó thôn phệ sức mạnh 18 bộ thần thi, đã đạt đến cảnh giới vô thượng không phải người mà không phải thần, trên người tràn đầy thần tính. Nói nó bây giờ là sinh vật của thần minh cũng không có gì, thậm chí vẹn vẹn một bước nó có thể chân chính tấn thăng đến cảnh giới thần minh, đối phương có thực lực cùng tiềm lực như vậy. Chuyện gì đang xảy ra thế, vậy mà nơi này còn có người? Đang lúc Hạ Bình muốn tiếp tục quan sát, đột nhiên gã phát hiện dưới gốc đại thụ màu đen này lại có một bóng người đang ngồi xếp bằng, là lão giả mặc đạo bào màu đen. Khí tức của vị hắc bào lão giả này cùng với cây đại thụ màu đen này hầu như hòa là một thể với hư không pháp tắc bốn phía, hầu như không có bất kỳ khí tức nào tiết ra ngoài. Cũng bởi vì vậy mà lúc nãy Hạ Bình mới không phát hiện sự tồn tại của ông lão áo đen này. Ông ta thiếu chút nữa đã coi lão già áo đen là một cổ thi thể trong số những cây đại thụ. Nhưng lão già áo đen này căn bản không chết. Bởi vì hắn khoanh chân ngồi dưới đất, hư không pháp tắc bốn phương tám hướng nhẹ nhàng rung động, tựa hồ sinh ra hô hấp vậy. Vô cùng vô tận bộ nguyên lực vượt sâu đều dũng mãnh tiến vào thân thể hắn. Mặc dù lão già áo đen này không có khí tức khủng bố như cái cây ma thụ màu đen kia, nhưng không biết vì cái gì mà cảm giác đem đến cho Hạ Bình cảm giác nguy hiểm hơn so với cây ma thụ màu đen này. Không thể nào, chẳng lẽ lão nhân này mới thật sự là ma chủ? Hạ Bình đã lật đổ suy đoán trước đó của mình. Mặc dù cây đại thụ màu đen này rất khủng bố, nhưng nó có thể tu hành bên cạnh cây đại thụ màu đen cũng không phải mặt hàng đơn giản. Mà khí tức trên người lão giả mặc hắc bào này càng thêm sâu không lường được. Triệt để thu liễm tất cả khí tức trên người mình, liền thành một thể, tựa hồ triệt để hiểu ra vũ trụ sở hữu pháp tắc, đạt đến viên mãn cảnh. Phía sau cây đại thụ kia thế mà còn có một tòa cung điện. Hạ Bình tiếp tục nhìn sang, phát hiện phía sau cây đại thụ xuất hiện một tòa cung điện to lớn, mặt trên khắc phù văn thần bí rậm rạp chằng chịt, giống như là một tòa truyền thừa thần điện. Cũng không biết bên trong tòa cung điện này đến cùng có đồ vật gì, bất quá khả năng tòa cung điện này chính là của tên gọi là phủ đệ ma chủ kia, nếu không thì không thể tùy tiện xuất hiện ở đây được. Nhưng lão nhân này làm sao quen như vậy, ta cứ cảm giác như đã gặp ở đâu rồi. Hạ Bình híp mắt, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy lão giả mặc hắc bào này có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, dường như mình đã gặp mặt ở nơi nào. Nhưng cụ thể là gặp qua ở nơi nào, hắn không thể biết rõ được. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, chuyện này cơ hồ là chuyện không thể, dù sao lão giả mặc hắc bào chính là Thâm Uyên yêu ma, hơn nữa còn có thể là một trong những yêu ma mạnh nhất, sao mình có thể gặp được? Đợi đã, bái kiến rồi, thật sự ta từng gặp hắn rồi. Bỗng nhiên, linh quang Hạ Bình lóe lên, một đạo thiểm điện từ sâu trong ý thức hải lóe lên, phá vỡ bầu trời, một hình ảnh từ trong trí nhớ xa xưa bừng lên. Đó là lúc y vừa ra khỏi đại lục Vân Tiêu, lần đầu tiên đến vũ trụ, gia nhập Càn Khôn phái. Vào lúc đó, hắn được Bắc Minh lão tổ thu làm đồ đệ, quỳ lạy ở trước mặt tổ sư gia, trở thành đệ tử Càn Khôn phái, mà tổ sư gia Càn Khôn phái chính là Càn Khôn lão tổ tiếng tăm lừng lẫy. Vị Càn Khôn lão tổ này tự hồ đã mất tích từ lâu, từ đầu đến cuối không biết đi đâu, rất nhiều người cho rằng vị lão tổ phái Càn Khôn này đã sớm vẫn lạc ở thế giới bí cảnh nào rồi, nếu không thì không thể nào không xuất hiện trong thời gian dài như vậy. Không ít nguyên lão phái Càn Khôn cũng cho rằng có khả năng Càn Khôn lão tổ vẫn lạc. Mà hình dáng lão giả mặc hắc bào này, quả thực giống như đúc Càn Khôn lão tổ, là một cái khuôn ấn hiện ra. Không thể nào, chẳng lẽ vị hắc bào lão giả này chính là Càn Khôn lão tổ, hắn không phải mất tích mà là chạy tới thế giới làm ma chủ sao? Hạ Bình nháy mắt một cái, trong nội tâm nhất lên sóng to gió lớn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lai lịch ma chủ kia lại kinh người như thế. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không rõ lão già áo đen này có phải là ma chủ hay không, nhưng lão già áo đen này xuất hiện ở nơi này cũng đủ để chứng minh thực lực và địa vị của hắn. Đoán chừng lão già áo đen này cho dù không phải ma chủ, nhưng ở trong thế giới vực sâu cũng là nhân vật địa vị cực cao. Bất quá nếu Càn Khôn lão tổ chính là ma chủ trong truyền thuyết, ngược lại có thể giải thích rõ ràng vì sao thế giới vực sâu lại xuất hiện nhiều cải cách như vậy, xuất hiện trật tự cùng cải cách như vậy. Đây chỉ sợ đều là kinh nghiệm của lão tổ Càn Khôn thân là nhân loại, hắn mang trí tuệ, chế độ và kinh nghiệm nhân loại của bản thân đến thế giới vực sâu, giúp đỡ yêu ma Thâm Uyên nhanh chóng phát triển. Mà Càn Khôn lão tổ cũng có thực lực và trí tuệ này, dù sao Càn Khôn phái chính là từ không có, một tay sáng tạo ra. Thậm chí ngay cả sau khi hắn mất tích, Càn Khôn phái vẫn không suy sụp, ngược lại càng ngày càng cường đại. Giờ phút này Hạ Bình càng nghĩ càng thấy ngờ tới, vì sao bộ dạng lão già áo đen này giống Càn Khôn lão tổ, thân phận chân thật của hắn có phải là Càn Khôn lão tổ hay không, cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Nếu như không phải trùng hợp, lão già áo đen này chính là Càn Khôn lão tổ đây. Như vậy hắn thân là nhân tộc thánh nhân sao có thể tiến vào thế giới Thâm Uyên, lại làm sao có được nhiều Thâm Uyên yêu ma tín nhiệm, trở thành chủ chung cả thế giới vực sâu. Hơn nữa cho dù hắn thật sự làm được điều này, mà hắn lại trở thành ma chủ, vậy sao lại phát động xâm lược chiến tranh chư thiên vạn giới? Lẽ nào hắn đã không còn là nhân loại nữa sao? Ầm ầm ầm ầm, ngay lúc Hạ Bình rơi vào suy tư, toàn bộ vực sâu cấm địa giờ phút này đều gặp phải rung động khủng bố, tựa hồ cả vực sâu xảy ra chấn động siêu cấp, lắc lư kịch liệt, tiếng nổ vang rền. Trên bầu trời, một vết rách hư không kinh khủng triệt để vỡ ra, tựa hồ muốn cắt đôi bầu trời vực sâu ra, tạo thành tràng cảnh giống như tận thế. Xảy ra chuyện gì? Lúc này Hạ Bình có chút bối rối, cũng không biết xảy ra chuyện gì, căn cứ vào ký ức quê hương Hoa Ma Áo, lịch sử toàn bộ thế giới vực sâu hầu như đều chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Hắn cảm giác mình tựa hồ đang ở giữa một vòng xoáy khổng lồ, ở trung tâm phong vân. Oanh oanh. Ngay lúc này, vết rách hư không trên bầu trời mở ra, xuất hiện một cái đại môn màu bạc thật lớn, đại môn được khắc phù văn thần bí rậm rạp chằng chịt, tản mát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, rung chuyển cửu thiên thập địa. Cho dù là Hạ Bình cũng đã từng thấy qua một ít thần khí, nhưng cửa chính màu bạc này cũng tương đối mạnh mẽ trong thần khí, tựa hồ tràn ngập lực lượng hư không pháp tắc đáng sợ, cầu thông với vô số lần nguyên hư không. Không thể nào, đây là đỉnh phong máy móc chủng tộc thần khí Nam Thiên Môn, cái này làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Hạ Bình ngẩng đầu nhìn qua, hắn cũng nhìn thấy được cái này cực lớn màu bạc đại môn. Từ sau khi hắn trở thành thánh nhân viễn cổ, rất nhiều tin tức cơ mật của nhân tộc đều được mở ra cho hắn, trong đó kể cả thần khí trấn tộc của các chủng tộc lớn đều được hắn biết đến. Trên thực tế trải qua nhiều năm lịch sử như vậy, tất cả thần khí của các chủng tộc đỉnh phong về cơ bản đều bị đối phương biết được, trừ một số đòn sát thủ sau này, tình báo thần khí còn lại đều bị tiết lộ ra ngoài. Có đôi khi chủng tộc đỉnh cao cũng là chủ động tiết lộ, chính là để chấn nhiếp chư thiên vạn tộc, tránh để những chủng tộc khác dò ngó. Mà kiện thần khí này Nam Thiên Môn, chính là một kiện thần khí không gian cường đại mà chủng tộc đỉnh phong cơ quan lấy về từ Hắc Ám Cấm Khu, có thể truyền tống vô số binh lực đến mọi ngóc ngách của vũ trụ. Nam Thiên Môn. Hạ Bình híp mắt, lúc trước hắn đã nghe nói qua thần khí này lợi hại cỡ nào, nếu như nói tín hiệu của vũ trụ hư ảo có thể bao trùm mỗi một góc vũ trụ, đạt tới cảnh giới lúc còn chưa đến, tín hiệu thông suốt không bị cản trở. Như vậy Nam Thiên Môn chính là một tòa cửa như ý, có thể đi thông các nơi trong vũ trụ, cho dù là thông đạo hư không của thế giới Thâm Uyên cũng có thể dễ dàng xuyên qua Nam Thiên Môn. Thời đại thái cổ, sở dĩ thánh nhân vô địch chư thiên vạn tộc có thể đánh vào phần cuối vực sâu chính là nhờ công trợ của thần khí Nam Thiên Môn của máy móc tộc. Mà giờ khắc này, Nam Thiên Môn lại xuất hiện trong thế giới vực sâu này, dấu hiệu vạn tộc chư thiên ở vũ trụ hiện thế đã đoàn kết lại, dự định làm chút gì đó với thế giới vực sâu. Đây là kế hoạch của chư thiên vạn tộc sao? Hạ Bình hơi thán phục. Hắn không ngờ rằng Thâm Uyên Yêu Ma còn chưa bắt đầu tiến công vũ trụ hiện thế. Nhưng các thánh nhân của vũ trụ hiện thế đã bắt đầu quyết định ra tay với vực sâu rồi, đây quả thực là tiên hạ thủ vi cường. Chỉ không biết lần này vô địch thánh nhân của chư thiên vạn tộc đã có ý tưởng gì, dù sao trong thế giới Thâm Uyên chiến đấu với những yêu ma này tuyệt đối không phải là chủ ý hay. Nếu như ở nơi này quá lâu thì chỉ sợ sẽ bị sức mạnh vực sâu ăn mòn, đây không phải là thế giới mà vũ trụ hiện tại có thể ở lâu dài. Ầm ầm, không đợi Hạ Bình muốn tìm ra nguyên nhân. Giờ phút này Nam Thiên Môn đã mở ra, không gian phía cuối Nam Thiên Môn bất ngờ xuất hiện một vị cường giả vô địch thánh nhân, tất cả đều đến từ các chủng tộc đỉnh phong khác. Trong cảm nhận của Hạ Bình, Tiêu Dao lão tổ của nhân tộc, Nguyên Thủy lão tổ, Không Không lão tổ, Bắc Minh lão tổ cùng với các vị thánh nhân vô địch cũng đã xuất hiện trong chiến dịch lần này. Tuy rằng nói lần tập kích chư thiên vạn tộc này, các thánh nhân vô địch cũng không nhất định đều tới đông đủ, thế nhưng phần lớn vô địch thánh nhân đều gia nhập trong lần tập kích này. Từng đạo khí tức pháp tắc khủng bố rung chuyển trời đất, ảnh hưởng đến pháp tắc của toàn bộ đại lục Thâm Uyên, không ngừng rung động, dường như khối đại lục Thâm Uyên này bị chấn đến mức vỡ nát ra. Tất cả vực sâu đều bị đánh bạc ra dưới lĩnh vực của những thánh nhân vô địch này, cứ như bọn họ dùng lực lượng của bản thân để chống lại ý chí của toàn bộ thế giới vực sâu. Cho dù thời gian chống lại cũng không quá dài, nhưng duy trì một khoảng thời gian cũng đã đủ rồi. Chỉ cần trong khoảng thời gian này bọn hắn không bị lực lượng vực sâu ăn mòn, bọn hắn đã có thể làm rất nhiều chuyện. Đáng chết, con kiến ở vũ trụ hiện thế lại dám xâm chiếm thế giới vực sâu của ta. Quả thực to gan lớn mật, bọn hắn đây là tự tìm đường chết. Chúng ta còn chưa xâm lấn vũ trụ hiện thế mà, bọn chúng lại dám dết thẳng vào trong, lá gan quả thực là mập đến không còn giới hạn nữa rồi. Đáng chết, thực sự là đáng ghét. Lúc trước chúng ta còn phong ấn những diệu nhật ma kia, khiến chúng nó rơi vào trạng thái ngủ say, trong thời gian ngắn không thể nào khôi phục tỉnh lại, bằng không nhất định có thể khiến chúng nó hút một bình. Sao lại trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ diệu nhật ma phát sinh chuyện bạo động, chính là thánh nhân của vũ trụ hiện tại làm? Không rõ lắm, nếu thật sự là thánh nhân của vũ trụ hiện thế làm, vậy thì thế giới vực sâu của chúng ta đã bị đám thánh nhân của vũ trụ hiện thế này xâm lấn rất sâu, nhất định phải tra rõ chuyện này. Chuyện này tạm thời không nói đến nữa, trước tiên đánh lui đám xâm nhập này, không thể để cho bọn họ làm càn ở nơi vực sâu này, để cho đại lục vực sâu chúng ta chịu tổn thất cực lớn. Một vị Thâm Uyên vương giả giận tím mặt. Bọn nó cảm nhận được rất nhiều vô địch thánh nhân ở vũ trụ hiện thực thật sự đã liên thủ xâm lấn thế giới của bọn nó, đây quả thực là một đòn hung hăng của bọn nó. Còn không đợi chúng nó bắt đầu xâm lấn thì đám thánh nhân của vũ trụ xuất hiện này đã bắt đầu xâm lấn chúng, quả thực là buồn cười, điều này làm cho chúng nó nhớ tới nỗi nhục nhã của thời đại thái cổ sâu xa. Đồng thời chúng nó cũng tức gần chết, nhớ tới trước đó không lâu các chủng tộc diệu nhật ma bạo động, thiếu chút nữa làm cho đại lục Thâm Uyên tan rã, chúng nó cũng hao phí rất nhiều sức lực mới khiến đám diệu nhật ma rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng bây giờ chúng nó cũng có chút rơi vào bể nến, dù sao có thể tưởng tượng thực lực của mấy chục con diệu nhật ma tuyệt đối bằng sức chiến đấu kinh thiên động địa, bây giờ chúng nó ngủ say cũng khó mà dựa vào thực lực của đám diệu nhật ma. Dù sao muốn giải khai phong ấn cho diệu nhật ma cũng phải mất một thời gian ngắn. Quan trọng nhất là trước khi phong ấn diệu nhật ma là đối với chúng cực kỳ tức giận, ai biết sau khi cởi bỏ phong ấn, những huyễn nhật ma rơi vào trạng thái nổi giận này tới cùng là địch hay là bạn, lúc này chúng cũng không dám mạo hiểm lớn như vậy. Vì vậy đề nghị này chỉ có thể tạm thời gác lại. Mà thiếu trợ lực của diệu nhật ma, lần này bọn chúng cũng gặp phải áp lực cực lớn, khó trách bọn chúng nghi ngờ hai sự kiện này gộp lại có một quan hệ nhân quả khó tả. Nhưng cho dù như vậy, bọn chúng cũng tuyệt đối không thể để những thánh nhân đến từ vũ trụ hiện thế đó vào vực sâu làm càn rỡ. Siêu chỉ trong chớp mắt, chúng bay ra từ các nơi trên đại lục Thâm Uyên, lao thẳng tới chư thiên vô địch thánh nhân của Nam Thiên Môn, không hề che giấu sát ý, vừa ra tay đã dùng sát chiêu, không hề lưu thủ. Giờ phút này trong Nam Thiên Môn cũng lục tục ngo ngoe ra không ít vô địch thánh nhân. Thật là chỗ đáng ghét, tản mát ra mùi dơ bẩn, mùi hôi thối, khí tức mục nát, nếu như không phải đám người kia quá mức chán ghét, ý đồ xâm lược vũ trụ hiện thế, thật đúng là không muốn đến. Người nói chính là một vị thánh nhân vô địch đến từ yêu tộc, nó vô cùng chán ghét nhìn hoàn cảnh xung quanh, đối với sinh mệnh của chư thiên vạn tộc mà nói, thế giới Thâm Uyên quả thực chính là tử vong, khắp nơi tràn ngập khí tức tà ác, mục nát. Đây là cảm giác chán ghét xuất phát từ bản năng sinh mệnh. Cho dù là vô địch thánh nhân cũng không thể nào bỏ qua cảm giác tới từ bản năng này. Bớt nói nhảm đi, chúng ta tới đây là để đối phó bọn nhóc tranh này đấy, chúng ta phải ngăn cản đám vương giả dưới vực sâu nửa canh giờ. Một vị thánh nhân vô địch nguyên tố tộc ồm ồm nói, nó nắm chặt nắm đấm, đằng đằng sát khí, trong lời nói dường như đang tạo nên sự cộng hưởng của nguyên tố pháp tắc hư không. Tình huống so với dự tính còn tốt hơn, ở thế giới vực sâu lúc đầu còn có vài chục con diệu nhật ma đạt tới cấp bán thần, giờ phút này dường như đang ngủ say trong phong ấn. điều này đã giảm bớt áp lực cho chúng ta rất nhiều. Một vị thánh nhân tộc cơ báo vô địch ánh mắt lóe lên vô số đường số, dường như đang quan sát tình báo trong hư không vạn giới, bất cứ tin tức gì cũng không trốn thoát được nó. Thú vị lắm, đám ma nhỏ này rốt cuộc muốn làm gì, không ngờ lại khiến đám diệu nhật ma này ngủ say, lẽ nào có âm mưu gì đó hay sao? Vị thánh nhân vô địch khát hiếp mắt, bản năng cảm thấy nơi này dường như có gì đó không đúng. Vốn dĩ bọn họ đã chuẩn bị sẵn nguy hiểm lớn nhất trong kế hoạch lần này, ví dụ như đối mặt với mấy chục con diệu nhật ma, còn có rất nhiều vương giả thâm uyên vây công. Nhưng đám diệu nhật ma lập tức rơi vào ngủ say, bọn họ đã thu được lợi ích rất lớn, giảm bớt áp lực không nhỏ. Khả năng cũng không phải là âm mưu, mà là tất cả những thứ này đều là do chủ sắp xếp, dưới hào quang của chủ nhân, tất cả con đường phía trước của chúng ta đều không đáng ngại. Một vị vô địch thánh nhân của thiên sứ tộc ở bên cạnh mở miệng nói. Trên người nó mọc lên 12 đôi cánh, đỉnh đầu hiện ra vòng sáng trí tuệ, trên người tỏa ra ánh sáng thánh khiết, hệt như thân thể nó tạo thành thánh vực vậy. Chỉ thấy trên mặt nó lộ ra khí tức thành kính, vô cùng ý chí được thẩm định, từng đóa lông sứ rơi xuống, dường như đều triệt để tinh lọc đất đai thâm uyên này. Thánh vực đến chỗ nào, tất cả tội nghiệp đều bị tịnh hóa, biến mất. Không không không, tất cả những thứ này đều là nhân quả, từ quả đến nhân, do nhân quả, hết thảy đều đã định trước. Nếu là ta nghe được, có Như Lai bên cạnh một vị Phật đà tay bóp hoa sen, mặt lộ nụ cười từ bi. Hình như dưới Phật quang chiếu rọi, tất cả sinh mệnh đều quy y cửa Phật, hướng tới từ bi, tiến vào thế giới cực lạc. Hừ, vô địch thánh nhân của thiên sứ tộc hừ lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí, nếu là ai khiến thiên sứ tộc ghét nhất thì đó chính là những Phật đà của Phật môn này. Bởi vì tranh đấu giữa lĩnh vực và tín ngưỡng quả thực là không chết không thôi, vi phạm đều sẽ bị giết chết hết. Thí chủ, sát khí quá nặng rồi, không bằng quy y Phật môn ta, nội tâm mới có thể vĩnh hưởng an bình. Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Phật đà khẽ mỉm cười, dẫn dắt từng bước, tựa hồ còn muốn vị thiên sứ này quy y Phật môn. Tự tìm đường chết. Đôi mắt của vô địch thánh nhân ở thiên sứ tộc lộ ra hàn mang, sát ý sôi trào. Âm âm âm âm, lĩnh vực của thánh vực thiên sứ tộc và Phật môn va chạm với nhau, tựa như là tranh đấu giữa lĩnh vực tín ngưỡng, vô số thiên sứ và vô số Phật đà chém giết lẫn nhau, leng keng vang vọng. Đủ rồi. Lúc này một vị vô địch thánh nhân yêu tộc ra tay, sử dụng pháp luật yêu tinh, trong nháy mắt liền đem hai vị vô địch thánh nhân giúp nhau công kích dẹp loạn, tiêu trừ dư ba công kích. A Di Đà Phật. Vị Phật đà kia chắp tay trước ngực, lập tức dừng tay. Xin chủ tha thứ cho sự lỗ mãng của ta. Vị thánh nhân vô địch thiên sứ tộc kia cũng cầm thanh giá chữ thập trong tay. Bất quá song phương cũng chỉ là hơi va chạm một chút mà thôi, bọn họ cũng không có ra tay đánh nhau, dù sao bọn họ cũng biết việc gì gọi là nhẹ nhàng khoan dung. Có âm mưu hay không cũng không sao, quan trọng là kế hoạch lần này chúng ta có thành công hay không. Đúng lúc này, một vị thánh nhân vô địch yêu tộc đứng bên cạnh nhíu mắt, nói thật, chuyện này ắt hẳn sẽ khiến Bắc Minh thánh nhân của nhân tộc đi làm, hắn chỉ là một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi. Để hắn phụ trách với mấu chốt như vậy có phải là hơi mạo hiểm rồi không? Một khi thất bại, đây không phải là chuyện đùa, kế hoạch này đã không còn lần nào nữa rồi. Nó nhìn chằm chằm vào Bắc Minh thánh nhân ở bên cạnh, lộ ra vẻ xem xét, hiển nhiên giờ phút này mũi nhọn của nó đặt ở trên người Bắc Minh thánh nhân. Siêu siêu siêu siêu siêu, ánh mắt của các vô địch thánh nhân khác đều rơi lên trên người Bắc Minh thánh nhân, tuy rằng đối với những người tuổi trẻ như Hạ Bình, Bắc Minh thánh nhân đã xem như là đồ già, hóa đá sống. Nhưng đối với những thánh nhân sống từ thời thái cổ đến nay, họ chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi, thậm chí còn không bằng một đứa trẻ, nói đến tư lịch cũng không đáng nhắc tới. Nhưng cho dù là vậy, thánh nhân cũng không so đo tuổi tác, mà so sánh thực lực, đây là thế giới người học không thể trước sau làm sư phụ. Nói thật, mặc kệ Bắc Minh thánh nhân này trẻ tuổi ra sao, nhưng đối phương có thể gia nhập vào trận doanh của bọn họ, tham gia kế hoạch lần này cũng đủ để chứng minh thực lực của Bắc Minh thánh nhân này, tuyệt địa là tồn tại sừng sững ở vũ trụ đỉnh phong. Không sao, Bắc Minh tuy rằng còn rất trẻ, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Để hắn phụ trách kế hoạch mấu chốt ta rất yên tâm, hơn nữa hắn là vô địch thánh nhân trẻ tuổi nhất trong chúng ta, vương giả thâm uyên cũng sẽ không chú ý tới hắn. Quan trọng nhất là việc này liên quan đến vận mệnh của chư thiên vạn tộc, ta đã suy xét rất rõ ràng, sẽ không làm loạn. Không không không, lão tổ khẽ mỉm cười. Thú vị, xem ra thực lực của tiểu tử này thật không đơn giản, vậy mà được không lão tổ tán thưởng như vậy, cũng không biết trên người hắn có ác chủ bài gì. Một thánh nhân vô địch trùng tộc phì cười, hai mắt thẩm thấu vào hư không, dường như muốn phân tích bí mật trên người Bắc Minh thánh nhân. Các ngươi giúp ta ngăn trở những thâm uyên vương giả kia là được rồi, chớ chủ động tìm chết, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Bắc Minh thánh nhân đứng dậy, thản nhiên nói. Người trẻ tuổi, lá gan cũng thật mập nhen, lại dám ăn nói như vậy với lão tử. Một vị lão tổ của thái cổ di chủng dây dây nắm tay, ánh mắt lộ ra chiến ý hừng hực, tựa hồ muốn tìm Bắc Minh thánh nhân để so tài. Đừng có tra thường. Lão tổ Nguyên Thủy nhàn nhạt mở miệng nói. Muốn đánh nhau phải có các ngươi đánh, những vương giả thâm uyên tới, chúng nó cũng không dễ nói chuyện với nhân tộc chúng ta, đánh thua rồi thì chết thật đấy. Lão già kia, người chết ta cũng không chết, bất quá hiện tại xác thực không phải là thời điểm tranh đấu với tiểu tử ngươi, xử lý đám vương giả thâm uyên trước đã rồi. Nói thật ta đã rất lâu không đánh nhau với chúng nó, cũng không biết chúng nó có lùi bước hay không. Vèo một tiếng, trên người vị lão tổ thái cổ di chủng kia lóe lên, lập tức bay ra ngoài. Động thủ đi. Tiêu Dao lão tổ trầm giọng nói. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, vô số vị lão tổ đạt tới cảnh giới vô địch ở đây, đến từ các đại chủng tộc trong vũ trụ hiện thế, bọn họ căn bản không nói bất cứ lời thừa nào, lập tức từ Nam Thiên Môn bay ra ngoài, tản mát ở các nơi. Âm âm âm âm trong khoảnh khắc, vùng hư không này liền nổ tung. Đây là cuộc đọ sức giữa bán thần và bán thần, trong nháy mắt đã đánh cho hư không pháp tắc hoàn toàn tan nát, sinh ra tiếng nổ kinh khủng, bốn phương tám hướng đều bị đánh nát. Đám tạp chủng hiện thế chết tiệt, lại dám đến vực sâu dương ngoai, chết hết cho ta. Giết chết bọn hắn, một người cũng không cho phép bọn hắn chạy trốn, nếu đã dám đến phần cuối vực sâu, thì phải có giác ngộ chết ở chỗ này. Ngu xuẩn hiện thế rác rưởi, hôm nay lão tử không giết chết ngươi, liền lấy danh nghĩa vực sâu tự sát. Một vị thâm uyên vương giả rít gào ra, triệt để tức giận, không thể tưởng tượng được bọn nó giờ phút này đến cùng là phẫn nộ cỡ nào, cơ hồ là dốc hết toàn lực, thi triển ra tất cả thâm uyên thần thông. Lão tổ, ta đi đây. Thấy cảnh này, Bắc Minh thánh nhân chắp tay với lão tổ nhân tộc Tiêu Dao. Ừ, cẩn thận một chút, đừng để các thâm uyên vương giả khác phát hiện, bọn ta chỉ có thể chống đỡ được nửa canh giờ. Nếu ngươi vẫn không thể trở về, vậy ngươi chỉ có thể ở lại chỗ này. Tiêu Dao lão tổ gật đầu. Vậy là đủ rồi. Vèo một tiếng, lưu lại những lời này, thân hình Bắc Minh thánh nhân lóe lên, thân thể hắn cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất trong vùng hư không này, thật giống như từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Cũng không có bất kỳ thâm uyên vương giả nào phát hiện nơi này đã biến mất thành một vị thánh nhân vô địch cảnh. Được rồi, lão đầu tử cũng phải động gân cốt trên người. Tiêu Dao lão tổ nắm chặt nắm đấm, xương cốt toàn thân rung động đùng đùng, tựa hồ khiến cho hư không pháp tắc cộng hưởng, mỗi một lần vang lên phản phất đều dẫn tới hư không pháp tắc nổ tung. Tràng diện lớn à, giờ phút này, Hà Bình ẩn nấp ở vực sâu thông qua lực lượng thần thức, cũng có thể cảm giác được chuyện phát sinh ở ngoại giới, có thể nhìn thấy được vị trí Nam Thiên Môn phát sinh. Đương nhiên cụ thể chi tiết hắn không biết rõ, nhưng biết tình hình đại thể cũng đủ rồi. Hiển nhiên các vô địch thánh nhân của chư thiên vạn tộc liên hợp lại, chế định ra kế hoạch ngày hôm nay sẽ phát động tiến công đối với thế giới vực sâu, đồng thời cũng đánh cho thế giới vực sâu trở tay không kịp. Mà lúc này, trên không trung của đại lục Thâm Uyên rải đầy vô số thánh nhân, hai bên đang tiến hành chiến đấu sinh tử, đánh đến mức vang dội. Đúng rồi, không biết vị ma chủ này có xuất thủ hay không? Hạ Bình híp mắt, hắn nhìn chằm chằm vào lão giả dưới gốc đại thụ thần bí trước mặt. Nói thật nếu lão giả này không rời khỏi đây, hắn cũng khó có thể cướp được mảnh vỡ thần khí còn lại. Bất quá coi như là phát sinh chuyện lớn như vậy, vị thần bí lão giả này vẫn khoanh chân ngồi ở trên đại thụ, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ hoàn toàn không đem chuyện mới vừa phát sinh đặt vào trong mắt. Siêu siêu siêu, khoảnh khắc này, hư không lập tức rung động, như một cánh cửa hư không mở ra, một bóng người từ cánh cửa hư không đi ra, tới trước mặt lão giả. Cái gì là sư phụ? Con ngươi Hạ Bình co rút lại. Y nhìn ra được bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở vực sâu cấm địa này chính là Bắc Minh thánh nhân. Y như một người quen dễ làm việc, đi thẳng tới vực sâu trong cấm địa. Nhất thời tâm tư hắn dâng trào, càng thêm thu liễm khí tức trên người, tránh bị sư phụ, còn có lão giả thần bí này phát giác được. Chỉ thấy Bắc Minh thánh nhân xuất hiện trước mặt lão giả, hắn nhíu nhíu mày, nhìn cây đại thụ màu đen trước mắt, hiển nhiên lộ ra vẻ kiên kỵ. Nhưng rất nhanh hắn thu liễm cảm xúc này, nhìn vị lão giả này, mở miệng nói, sư phó. Oanh oanh. Vẹn vẹn kêu ra hai chữ này, lão già áo đen một mực nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, khí thế trên thân lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa hồ toàn bộ Thâm Uyên đại lục đều hung hăng chấn động một cái. Đôi mắt hắn trống rỗng, không có con ngươi, toàn thân đen xì một mảnh, phản phất như lỗ đen, bất kỳ tia sáng nào cũng không thể phản xạ ra trong đôi mắt của hắn, phản phất như thôn phệ ma cuộc vô tận. Cho dù nhìn một cái cũng có thể cảm giác được linh hồn của mình giống như bị nuốt chửng, vô cùng khủng bố. Sư phó gọi là đã lâu không gặp. Lão già áo đen mở miệng nói, thanh âm của lão khàn khàn, tựa hồ thời gian rất lâu không nói gì, mỗi một chữ đều ẩn chứa ma tính không giống bình thường, như kim khẩu ngọc luật vậy. Nếu là sinh mệnh ý chí không kiên định, chỉ cần nghe được mấy lời này, linh hồn sẽ hoàn toàn sụp đổ, tiến vào trạng thái phát điên, cả thân thể sẽ biến thành ma vật vượt sâu. Quả nhiên là càng khôn lão tổ. Hạ Bình trốn ở một bên, trong lòng kinh hãi, mặc dù trước đó gã đã có suy đoán, nhưng nghe sư phụ mình là Bắc Minh thánh nhân nói ra những lời này, mới chân chính xác định phỏng đoán của mình. Vị lão giả thần bí trước mắt này chính là người mà Càn Khôn phái không biết đã mất tích bao lâu, tổ sư Càn Khôn lão tổ, nhưng tại sao vị Càn Khôn lão tổ này lại xuất hiện ở giữa vực sâu, trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giờ phút này quả thực hắn vô cùng nghi hoặc. À, hóa ra là Bắc Minh. Càn Khôn lão tổ mở hai mắt ra, nhìn Bắc Minh thánh nhân ở trước mắt, thanh âm vốn lạnh như băng cũng xuất hiện một chút dao động cảm xúc. Đã lâu không gặp, không ngờ đã trưởng thành đến mức này, chẳng lẽ năng lực nói chuyện trước mặt lão phu sao? Hắn thản nhiên nhìn Bắc Minh thánh nhân. Sư phụ, ta là đến đón người trở về thôi, cũng đã đến lúc rồi. Bắc Minh thánh nhân chắp tay nói. Tiếp ta trở về. Nghe nói như thế, Càn Khôn lão tổ khẽ cười một tiếng, chờ thời gian dài như vậy, rốt cuộc nhân tộc cũng nhớ ra ta, đáng tiếc là đã quá muộn, lão phu đã trở về không được. Ta biết trong lòng sư phụ có oán hận, lúc trước nhân tộc phái sư phụ tiến vào thế giới vực sâu làm nội ứng, muốn điều tra rõ chân chính bí mật của thế giới vực sâu, tránh chiến tranh lần nữa. Trong khoảng thời gian này, nhân tộc cũng không trợ giúp quá nhiều cho sư phụ. Sợ rằng trong khoảng thời gian này cũng làm cho sư phụ phải tủi thân và uất ức. Thánh nhân Bắc Minh ngẩng đầu nhìn lão tổ Càn Khôn. Cái gì? Hạ Bình ở bên cạnh nghe được mấy lời này thì trong lòng vô cùng chấn động, tuy rằng hắn biết trong đó nhất định có bí mật rất lớn thế nhưng lại không nghĩ rằng bí mật như vậy lại kinh người như thế, không ngờ Càn Khôn lão tổ lại là gian tế do nhân tộc phái đi vào thế giới Thâm Uyên. Nhưng suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Yêu ma ở thế giới Thâm Uyên có thể ẩn núp trong vũ trụ hiện thế làm nội ứng, như vậy chư thiên vạn tộc tự nhiên cũng có thể phái người đi tới thế giới Thâm Uyên làm nội gián, điều tra tất cả bí mật, giám sát nhất cử nhất động của Thâm Uyên. Vấn đề là thế giới vực sâu căn bản không thích hợp cho sinh mệnh của chư thiên vạn tộc sinh tồn thời gian dài, cũng không biết Càn Khôn lão tổ đến tột cùng như thế nào mà có thể làm được điểm này, lại có thể giấu giếm được yêu ma vực sâu. Dù sao không phải ai cũng giống như hắn, có được huyết thống ma thần có thể miễn dịch sự ăn mòn của ma khí vực sâu. Đúng vậy, lúc trước ta tiến vào thế giới vực sâu, chính là do nhân tộc sắp xếp, muốn ta tiến vào thế giới vực sâu làm nội ứng, sở dĩ yêu cầu ta trở thành nội ứng, chính là bởi vì có huyết mạch có được bán nhân bán ma, có thể miễn dịch sự ăn mòn ma khí nơi vực sâu. Cho nên ta liền trở thành ứng cử viên tốt nhất để tiến về thế giới vực sâu nằm vùng. Càn Khôn lão tổ thản nhiên nói ra một bí mật kinh thiên động địa. Hóa ra huyết mạch nửa người nửa ma lại là vậy. Nghe nói như thế, đôi mắt Hạ Bình lóe sáng. Y hoàn toàn không ngờ Càn Khôn lão tổ vẫn còn có thân thế như vậy, nhưng nếu có được huyết mạch nửa người nửa ma thì thực sự là có trình độ nhất định, có thể ngăn cản ma khí dưới vực sâu ăn mòn. Dù sao trên người Càn Khôn lão tổ vốn có huyết mạch bình thường là đến từ Thâm Uyên yêu ma. Vấn đề là nhân loại muốn kết hợp với yêu ma vực sâu, sinh ra con nối dõi là chuyện gần như không thể. Dù sao đây cũng là hai chủng loại khác nhau, giống như heo và chó, không có khả năng sinh ra hậu duệ. Nhưng vấn đề này cũng không phải tuyệt đối. Nếu cả hai nam nữ đều đạt tới cảnh giới thánh nhân, có thể dễ dàng thay đổi kết cấu gen của mình, cộng thêm phụ trợ của kỳ vật kỳ lạ trong vũ trụ, nói không chừng cũng có thể sinh ra hậu duệ. Nhưng bất kể nói thế nào, sinh ra nửa người nửa ma huyết mạch là chuyện cực kỳ khó khăn, nói là kỳ tích cũng không quá đáng. Sinh mệnh có huyết mạch như vậy, trong toàn bộ vũ trụ ít có càng ít hơn, nếu thật sự rất bình thường thì con đường này đã đầy rẫy rồi. Mà không phải như vậy cho tới bây giờ, Hạ Bình cũng ít khi nghe nói qua, hầu như là chưa từng nghe thấy. Hiển nhiên, dạng huyết mạch này dù ở giữa cao tầng nhân tộc cũng là tin tức cực kỳ bí ẩn, sẽ không được thánh nhân bình thường biết đến, cũng sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Nghe Càn Khôn lão tổ tự thuật, Bắc Minh thánh nhân không nói gì, trên thực tế trước khi đến thế giới vực sâu, lão đã sớm nhận được những tin tức này từ trong miệng lão tổ nhân tộc. Biết chân tướng đến đâu. Tuy rằng ta biết đây là một công việc rất nguy hiểm, hơn nữa chưa chắc đã có công việc hồi báo, nhưng ta vẫn đồng ý, bởi vì đây là vì tương lai của nhân tộc, ta chết trăm lần không hối hận. Lão tổ Càn Khôn nói, sau đó ta tiến vào vực sâu, trải qua muôn vàn đau khổ, cửu tử nhất sinh, từng bước một bò lên trên, tìm hiểu vô số bí mật trong thế giới vực sâu để truyền lại. Vốn dĩ ta cho rằng nhiệm vụ là gần hoàn thành, đáng tiếc là vạn năm trôi qua, trăm vạn năm trôi qua, ngàn tỷ năm trôi qua, vô số năm đã qua. Tất cả tin tức truyền về đều trôi qua, đá chìm đáy biển, ta đã lên làm ma chủ vực sâu các ngươi còn chưa có thu lưới. Hắn thản nhiên nhìn Bắc Minh thánh nhân. Hạ Bình bên cạnh, nói thật hắn có phần hiểu biết về Càn Khôn lão tổ, thân là gián điệp nhân của nhân tộc, vất vả làm nội ứng ở thế giới vực sâu, mục đích chính là để hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc, càng nỗ lực thì lại càng phát hiện bản thân không thể thoát thân. Bản lĩnh của hắn quá lớn, đã thu phục được vô số tiểu đệ yêu ma, một đám vương giả vực sâu đều thần phục hắn. Mà Càn Khôn lão tổ vì muốn giữ mạng ở vực sâu thế giới, tự nhiên là dùng ra toàn bộ bản thân, trải qua cửu tử nhất sinh, thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng chính hắn đều trở thành lão đại của thế giới vực sâu, nhiệm vụ còn chưa có kết thúc. Có thể làm nằm vùng được coi là số một. Phỏng chừng đến lúc này, Càn Khôn lão tổ đều từ bỏ quay về thế giới nhân loại, từ bỏ làm người rồi. Cho nên, bây giờ chúng ta đã đến. Bắc Minh thánh nhân trầm giọng nói, nhìn sư phụ của mình Càn Khôn lão tổ. Cho nên mới nói, đã quá muộn. Càn Khôn lão tổ nhìn Bắc Minh thánh nhân, thở dài một tiếng, hiện tại ta đã không có biện pháp quay đầu rồi, ngươi là đệ tử của ta năm đó, niệm tình thầy trò, ta cũng sẽ không hạ sát thủ với ngươi. Hiện giờ mà đi đi, nếu bây giờ mà đi thì các ngươi còn có một chút cơ hội sống sót, nếu như chờ ta ra tay thì không một ai trong các ngươi có thể sống sót rời khỏi thế giới vực sâu này. Trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt sát ý, cơ hội tràn ngập bốn phương tám hướng hư không vực sâu, thẩm thấu mỗi một nơi hư không hẻo lánh, đơn giản làm cho toàn thân người rung lên. Cho dù là Hạ Bình trốn ở sâu trong hư không, cũng có thể cảm nhận được sát ý khủng bố trên người Càn Khôn lão tổ, đây dường như ẩn chứa một tia sức mạnh thần tính, chí cao vô thượng. Sư phụ, người đã không phải là Càn Khôn lão tổ rồi hay sao? Chẳng lẽ người đã bị gốc thâm uyên ma thụ này ăn mòn tâm trí, bị nó đoạt xá gửi đi sao? Bắc Minh thánh nhân híp mắt, nhìn chằm chằm Càn Khôn lão tổ, tự hồ muốn thấy rõ ràng lực lượng huyền bí trên người Càn Khôn lão tổ. Đồng thời hắn cũng kiên kỵ nhìn gốc cây thần bí, quỷ dị phía sau, cường đại hắc ám chi thụ. Trên thực tế, cây đại thụ này được sinh ra nơi sâu nhất trong thế giới vực sâu chính là bí mật lớn nhất, cũng là chư thiên vạn giới, là kẻ địch mà vô số chủng tộc kiên kỵ nhất, chính là một gốc cây diệt thế. Thời đại thái cổ, cây đại thụ này đã từng xuất hiện một lần, giết chết số lượng lớn vô địch thánh nhân. Thế nhưng vào lúc đó, cái thâm uyên ma thụ này chỉ là ấu niên kỳ, sức mạnh cũng không có đạt đến trạng thái đỉnh phong, nhưng bây giờ thì khác, đã triệt để đạt đến thành thục kỳ. Đây là một ma thụ tuân theo ý chí thâm uyên đản sinh, quả thực là khủng bố vô biên. Hấp thu sức mạnh phát triển của 18 bộ thần thi, lại đạt được sức mạnh của ý chí thâm uyên quán thâu, có thể nói là binh khí cuối cùng của vực sâu. Ở thời thái cổ, sở dĩ chư thiên vạn tộc không cách nào đuổi tận giết tuyệt đối với thâm uyên yêu ma, trong đó có một nguyên nhân chính là do cây thâm uyên ma thụ này ngăn cản. Chư thiên vạn tộc phái nội ứng tiến vào thâm uyên thế giới, cũng là muốn điều tra rõ ràng bí mật của cái thâm uyên ma thụ này, muốn tìm ra phương pháp đối phó với nó, tìm ra nhược điểm của nó. Đáng tiếc chính là, cho đến nay vẫn như cũ, không có người nào có thể biết được bí mật chân chính của cây cổ thụ này. Bất quá bí mật này trước đó không lâu rốt cuộc bị nhân tộc phát hiện, lập tức liền kinh động đến chư thiên vạn tộc. Đó chính là cây ma thụ thâm uyên này chính là ma chủng, là binh khí cuối cùng của vực sâu. Lần này thế giới vực sâu xâm lấn vũ trụ hiện thế hoàn toàn khác với trước đó. Nếu là thời thái cổ, vậy thì đó là vô số yêu ma ở thế giới thâm uyên chen chúc ra, sinh ra đại chiến với chư thiên vạn tộc, quyết tử chiến đấu, dẫn đến vô số tinh cầu đại lục sụp đổ, máu chảy thành sông. Chỉ đơn giản như vậy, chư thiên vạn tộc còn có tự tin, dù sao trải qua thời gian dài như vậy, sức chiến đấu của bọn họ cũng đã khác xưa, mạnh mẽ hơn thời đại thái cổ không chỉ gấp 10 lần. Cho dù gặp phải thâm uyên yêu ma xâm lấn, cũng có thể đem đối phương đánh cho tàn phế. Thế nhưng bây giờ đã khác. Kế hoạch thật sự của thâm uyên yêu ma là khởi động cây uyên ma thụ này, lấy cây uyên ma này làm trung tâm, xem như ma chủng, xâm lấn toàn bộ vũ trụ hiện thế. Lấy sâu thẳm ma thụ làm cứ điểm, rễ cây của nó, cành lá của nó lan tràn tới đâu thì chắc chắn sẽ ăn mòn nơi đó thành thế giới vực sâu, cải tạo hoàn toàn. Nếu chờ khi ma thụ vực sâu trưởng thành lớn bằng vũ trụ, để cây kéo dài đến mỗi một góc vũ trụ hiện thế, như vậy lúc đó toàn bộ vũ trụ sẽ bị cải tạo thành thế giới vực sâu thứ hai, tràn ngập ma khí vực sâu khủng bố. Kế hoạch này đúng là diệt sạch hộ. Một khi bị kế hoạch của yêu ma vực sâu thành công, sinh mệnh của vạn tộc chư thiên đều phải chết, bởi vì sinh mệnh của chư thiên vạn tộc không thể sinh sống trong hoàn cảnh giống như thế giới vực sâu. Cho nên bất kể thế nào thì bọn họ cũng nhất định phải phá hủy kế hoạch này, phá hủy ma thụ vực sâu. Đây là kế hoạch còn ác độc gấp nhiều lần thời đại thái cổ xâm lấn. Bắc Minh ngươi sai rồi, ta đã là ma chủ, lại là Càn Khôn lão tổ, hai thứ này sớm đã hợp làm một thể, trong ngươi có ta, ta có ngươi. Càn Khôn lão tổ thản nhiên nói, mà thôi, ngươi đã không muốn rời đi, vậy thì vi sư tự mình tiễn ngươi một đoạn vậy, dù sao chư thiên vạn tộc sớm muộn gì cũng phải chết, chỉ là hoặc sớm hoặc muộn mà thôi. Oanh oanh. Chớp mắt này, Càn Khôn lão tổ từ dưới đất đứng lên, quả thực là trời đất rung chuyển, nhật nguyệt ảm đạm, vô số thâm uyên pháp tắc đều đang rung động lắc lư, toàn bộ thâm uyên đại lục đều ầm ầm rung chuyển. Răng rắc răng rắc răng rắc. Thâm uyên ma thụ sau lưng Càn Khôn lão tổ càng chấn động lên, phun trào vô cùng vô tận ma khí, tựa hồ bên trong có ức vạn oán linh, ma quỷ đều đang gào thét, thâm uyên ma khí khủng bố lan tràn ra, ăn mòn hư không bốn phương tám hướng. Trong mơ hồ, trên người Càn Khôn lão tổ hiện rậm rạp chằng chịt xiềng xích thâm uyên pháp tắc. Những vực sâu này ngưng tụ thành thực chất, hình thành rất nhiều xiềng xích pháp tắc, thẩm thấu vào thời không. Sư phụ, ta muốn lĩnh giáo bản lĩnh của ngươi thêm lần nữa. Bắc Minh thánh nhân khoanh tay mà đứng, vẫn như cũ không động đậy, bất động như núi. À, xem ra thời gian dài không gặp, ngươi cũng dám nói những lời này với sư phụ, vậy để lão phu xem bản lĩnh của ngươi thế nào rồi. Lão tổ càng không lạnh nhạt nhìn Bắc Minh thánh nhân. Hắn đấm hư không một quyền đánh tới, lập tức vùng hư không này liền bị nổ tung. Lúc này ở một địa phương gần Nam Thiên Môn, vô địch thánh nhân chư thiên vạn tộc đang chiến đấu với đông đảo thâm uyên vương giả, hai bên gần như cũng đã đánh túi bụi, khắp nơi đều là vết rách hư không, không ngừng nổ tung. Khắp đại lục vực sâu nổi lên khói lửa, vô cùng hỗn độn. Các ngươi thật sự yên tâm để bắt Minh một tên đi đối mặt với ma chủ sao? Tuy rằng ma chủ từng là càng khôn lão tổ, thế nhưng thân thể của hắn đã sớm dung hợp với thâm uyên ma thụ, chỉ sợ hắn đã sớm sa đọa thành ma vật vực sâu, không thể nào quay đầu được. Giờ phút này thần thức của không không lão tổ truyền âm, thể hiện sự lo lắng của mình. Nếu bắt Minh thánh nhân chết dưới tay ma chủ mà nói, như vậy đối với nhân tộc mà nói trọng thương. Hắn ta cũng không thể không lo lắng điểm này. Không sao, cho dù ma chủ đã không còn là nhân loại, dựa theo thực lực bắt Minh cũng không sợ ma chủ, ít nhất sẽ không chết trong tay ma chủ. Thần thức Tiêu Dao lão tổ truyền âm, mỉm cười. Có ý gì ma chủ cũng không phải nhân vật đơn giản, nếu nói toàn bộ vũ trụ gần với thần minh nhất, chỉ sợ cũng không ai qua được vị ma chủ này, nếu như không phải vũ trụ pháp tắc hạn chế, chỉ sợ hắn đã sớm thành thần rồi, mà Bắc Minh vừa mới thăng cấp bán thần cảnh không bao lâu, làm sao có thể không sợ ma chủ. Không không lão tổ nhíu mày. Cô có thể không biết. Lão tổ Tiêu Dao thản nhiên nói, Bắc Minh đạt được truyền thừa của một vị thần linh cường đại, kế thừa quyền năng trên người đối phương, không khuất, quyền lực như vậy cực kỳ cường đại, chỉ cần trong quá trình chiến đấu, mặc kệ thực lực địch nhân như thế nào, đều tuyệt đối sẽ không tử vong, cho dù thương thế có nghiêm trọng tới đâu, đều sẽ khôi phục trong nháy mắt, vì vậy Bắc Minh không thể nào chết được. Quyền năng, không khuất dựa vào ta, đây không phải vô địch sao? Cho dù là không lão tổ kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng nhịn không được chửi ầm lên, quả thực trợn mắt há hốc mồm. Không không không, loại năng lực này cũng không phải vô địch. Tiêu Dao lão tổ lắc đầu một cái, tuy trong quá trình chiến đấu, thương thế không ngừng khôi phục, nhưng trên thực tế đây không phải khôi phục mà là ẩn nấp, sau chiến đấu sẽ bộc phát trong nháy mắt, nếu quá nghiêm trọng sẽ ngủ say tới thiên hoang địa lão. Hơn nữa nếu như đối mặt với đối thủ cường đại, cũng chỉ miễn cưỡng cam đoan không chết mà thôi, vẫn sẽ bị đánh, hoàn thủ không có lực hoàn thủ. Thậm chí nếu như đối phương tinh thông phong ấn chi thuật, chỉ sợ cũng có thể phong ấn hoàn toàn Bắc Minh, cho nên loại năng lực này vẫn có hạn chế và nhược điểm rất lớn. Đánh rắm nghe y nói vậy, không không lão tổ không nhịn được khinh bỉ, đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ, thế này đã rất mạnh rồi đúng không, trong chiến đấu với người cùng cấp, gần như là vô địch, ai lại ngu ngốc đánh với kẻ địch cường đại hơn mình không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa phong ấn chi thuật gì đó, chỉ cần cẩn thận một chút, chẳng phải có thể tránh né được sao, cái này căn bản không phải là khuyết điểm gì, chỉ là một loại thủ đoạn đối phó địch nhân mà thôi. Ha ha, tóm lại Bắc Minh sẽ không có bất cứ vấn đề gì, cứ việc yên tâm là được. Tiêu Dao lão tổ khẽ mỉm cười. Có năng lực như vậy, khó trách ngươi lại đồng ý để Bắc Minh tự mình ra tay. Nghe đến đó, không không lão tổ coi như đã hiểu rõ quyết định của Tiêu Dao lão tổ lúc trước. Vốn dĩ hắn không tán đồng lắm với kế hoạch này, dẫu sao kế hoạch quá nguy hiểm, rất có thể sẽ khiến vô địch thánh nhân của nhân tộc tử vong. Nói thật, chủng tộc đỉnh phong nào sẽ nguyện ý để cho một vị chiến lực vô địch của chủng tộc mình ngã xuống giữa vực sâu, điều này tuyệt đối sẽ không có bất cứ lợi ích gì. Bất quá nếu Bắc Minh có năng lực như vậy thì là hai việc khác nhau. Tóm lại, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ là của chúng ta, Bắc Minh cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Như vậy là đủ rồi. Tiêu Dao lão tổ trầm giọng nói. Chỉ là khoa trương mà thôi, đám vương giả vực sâu đừng hòng rời khỏi đây một bước. Ma chủ không có bất cứ viện binh nào cả. Con mắt không không lão tổ lóe lên một tia hàn mang. Mặt khác, chính giữa vực sâu cấm địa. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Bắc Minh thánh nhân và Càn Khôn lão tổ bắt đầu giao thủ, tốc độ quả thực nhanh đến bất khả tư nghị, cho dù là thần thức cũng không cảm giác được tốc độ giao thủ của hai lão. Lấy thân thể hai người làm trung tâm, thời không của mấy ngàn vạn dặm cây đều tự hồ bị vặn vẹo, ở vào trạng thái gần như là bất động, đừng nhìn bên ngoài chỉ là một giây, nhưng ở khu vực chiến đấu thì đã qua trăm ngàn năm. Cơ hồ chỉ trong một cái chớp mắt, song phương đã đánh không biết bao nhiêu chiêu, đây là chống lại pháp tắc và pháp tắc, cơ hồ đạt đến trình độ thánh nhân cực hạn. Trong lúc mơ hồ tự như hai đại thiên thế giới đang va chạm, mỗi lần va chạm đều bùng phát ra lực phá hoại kinh khủng, tiếng nổ vang rền xé rách vùng hư không này. Lợi hại. Ấn mình giữa bóng tối, Hạ Bình trừng to mắt, không khỏi thán phục không thôi, hắn còn cho là sư phụ của mình mới bước vào vô địch cảnh không bao lâu, so với những vô địch thánh nhân lâu năm kia hẳn là có chênh lệch nhất định mới đúng. Nhưng hắn lại không ngờ thực lực của Bắc Minh thánh nhân lại vượt xa sự tưởng tượng của hắn, cho dù so sánh với lượng lớn thánh nhân lâu năm thì tuyệt đối cũng không kém hơn bao nhiêu, thậm chí ý kiến lý giải về pháp tắc cũng cao hơn một tầng. Cho dù thời điểm chiến đấu, Bắc Minh thánh nhân kinh nghiệm cũng không quá đầy đủ, nhưng là bằng vào thiên phú siêu cường, trong thời gian ngắn tiêu hóa hấp thu, tự hồ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tiến bộ. Oanh oanh. Trong nháy mắt, lại một lần nữa va chạm, hai người tách ra, cách xa nhau. Giờ phút này Càn Khôn lão tổ híp mắt, nhìn chằm chằm vào Bắc Minh thánh nhân, thú vị, mới qua có bao lâu mà tu vi đã tiến bộ đến mức độ này, có thể chống lại lão phu, nếu ta đoán không sai, toàn bộ yêu nghiệt nhân tộc như ngươi chỉ có một mình ngươi thôi. Còn kém xa lắm. Nhân tộc lợi hại hơn ta rất nhiều. Bắc Minh thánh nhân thản nhiên nói. Ha ha. Càn Khôn lão tổ từ chối cho ý kiến, Tốc độ tiến bộ của ngươi như vậy rất không tầm thường, chẳng lẽ ngươi được một vị thần linh nào đó nhận được truyền thừa? Hắn nhìn Bắc Minh Thánh Nhân, mở miệng thăm dò. Đến tranh tài một chút chẳng phải sẽ biết sao? Bắc Minh Thánh Nhân không hề bị lay động. Hừ, nơi này không phải là chỗ chiến đấu, đi theo ta một nơi khác đi. Quanh một tiếng, Càn Khôn lão tổ vung tay lên, lập tức vật đổi sao dời, nghịch chuyển càn khôn, vùng hư không này đều bị bao phủ xuống, trong nháy mắt chuyển mình và Bắc Minh Thánh Nhân sang một chỗ khác để chiến đấu. Hiển nhiên hắn cũng biết, nếu như thật sự triển khai thì cấm địa nơi vực sâu này sẽ bị đánh nổ, nói không chừng sẽ tổn thương tới bản thể của cây ma thụ nơi vực sâu này, cái được không bù nổi cái mất. Quan trọng nhất chính là, những u linh không thể đánh thức vực sâu cấm địa kia, nếu không đã xúc động cấm kỵ bên trong cấm địa, chuyện này so với chư thiên vạn tộc đột kích cũng không biết nghiêm trọng gấp bao nhiêu lần. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, thân hình Càn Khôn lão tổ và Bắc Minh Thánh Nhân liền biến mất khỏi nơi này. Đi rồi sao? Hạ Bình ẩn núp bên cạnh cảm nhận bốn phía, lại phát hiện Càn Khôn lão tổ và Bắc Minh Thánh Nhân cũng không biết thúng di tới nơi nào, dường như là đoạn cuối thời không xa xôi. Nói chung chiến trường hai bên đã sớm rời xa vực sâu cấm địa, cho dù dựa theo lực lượng thần thức của hắn, cũng không cách nào cảm giác được hai người đến tột cùng đi nơi nào. Thật sự đi rồi? Hạ Bình chớp chớp mắt, thần thức của hắn thâm nhập quét lại mấy chục lần nhưng từ đầu đến cuối đều không cảm giác được khí tức của Càn Khôn lão tổ và Bắc Minh Thánh Nhân. Nơi đây chỉ có gốc ma thụ nơi vực sâu, còn có thần thi, cấm địa, trừ mấy thứ đó ra cũng không còn tồn tại thứ gì khác. Đây đúng là một cơ hội tốt. Hạ Bình sờ cằm, sau khi Càn Khôn lão tổ biến mất, nơi này chẳng phải mặc cho mình rong ruổi sao? Hơn nữa nơi này là chỗ của ma chủ, cũng không biết lưu lại bao nhiêu thứ tốt ở nơi này. Hơn nữa ma thụ này tự hồ rất khủng khiếp, tỏa ra khí tức đáng sợ. Thế nhưng dưới cảm nhận của hắn thì ma thụ dưới vực sâu này thật ra không có trí tuệ tồn tại. Đầu óc nó hẳn là ma chủ, đáng tiếc giờ phút này ma chủ đã sớm rời khỏi nơi đây, trong thời gian ngắn đoán chừng ma chủ cũng không thể nào trở về nơi này một lần nữa. Đương nhiên vẫn phải cẩn thận một chút, nếu như động tĩnh quá lớn, chỉ sợ ma chủ từ bỏ cái giá cao nhất định cũng sẽ trở về. Trước tiên thử xem có thể nắm mảnh vỡ thần khí kia tới tay hay không. Nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Bình khẽ động, lập tức động thủ. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt phân thân côn bằng dung nhập vào trong hư không, vô thanh vô tức, cấp tốc tới gần ma thụ vực sâu, mà thâm uyên ma thụ yên nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, Hạ Bình dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay nhanh chóng bắt lấy mảnh vỡ thần khí này vào trong không gian giới chỉ trên người mình, không tạo ra bất cứ động tĩnh gì. Dường như mảnh vỡ thần khí đối với cây ma thụ nơi thâm uyên không đáng kể chút nào, chỉ là một khối đá bình thường mà thôi, hoàn toàn không để nó vào mắt. À phải, không biết thần thi có thể lấy đi hay không nữa. Hạ Bình híp mắt, hắn có thể cảm giác được 18 bộ thần thi này ẩn chứa năng lượng khổng lồ cỡ nào, cho dù lúc trước thôn phệ vô số thi hài ở thế giới thụ, nhưng cũng không thể so sánh với năng lượng của một cổ thần thi trong số đó. Dù sao điều này không chỉ khác biệt về năng lượng mà còn khác biệt về mặt chất lượng, một đám thần lực cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu pháp lực, cả hai không phải cùng một đẳng cấp. Nếu như thế giới thụ có thể cắn nuốt sức mạnh 18 bộ thần thi này, hắn cũng không biết thế giới thụ sẽ tiến hóa đến trình độ nào, nói không chừng thật sự sẽ trở thành vị thần linh đầu tiên trong vũ trụ. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng vươn tay qua, nỗ lực lấy một bộ thần thi trong số đó. Oanh oanh. Nhưng tay Hạ Bình vừa mới tới gần thì hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm đến tận cùng, dường như ngay lúc này ma thụ vực sâu sắp thức tỉnh vậy. Một luồng ma lực dưới vực sâu mạnh mẽ khủng bố tràn ngập xung quanh thần thi, bốn phương tám hướng đều bố trí trận pháp cấm chế rậm rạp chằng chịt, phản phất như cấm chế của thần linh. Cho dù là dựa theo năng lực của Bệ Ngạn, cũng không phải là có thể dễ dàng xâm lấn như vậy. Đương nhiên, muốn lấy được thần thi không chỉ cần xuyên qua bình chướng của cấm chế mà quan trọng hơn nữa là bên trong mỗi thi thể của thần thụ đều có vô số rễ cây thâm nhập vào. Tự hồ những sợi rễ này đã thay thế mạch máu của thần thi, đã trở thành một bộ phận trong đó. Nếu muốn lấy đi thần thi, chỉ sợ phải kinh động thâm uyên ma thụ, chặt đứt sợi rễ của thâm uyên ma thụ, như vậy chỉ sợ trong nháy mắt sẽ khiến ma chủ tức giận, phát sinh nguy hiểm không thể đoán trước được. Xem ra là không có cách nào lấy đi thần thi rồi. Hạ Bình vô cùng tiếc hận, gã cân nhắc lợi hại một chút. Tuy rằng thần thi thập phần trân quý, nhưng cũng không đáng cho gã mạo hiểm như hiện tại, nếu như gã đạt đến bán thần cảnh mà nói, tự nhiên sẽ không cần lo lắng ma chủ trả thù. Đáng tiếc là giờ phút này hắn mới là viễn cổ cảnh viên mãn, còn chưa đạt đến trình độ vô địch thiên hạ, vẫn cần phải cẩn thận một chút. Lúc này bên ngoài khu vực vực thâm uyên cấm địa, đây là sơn động của Hạ Bình. Bỗng nhiên trong lòng Hạ Bình khẽ động, cây thế giới sâu trong biển ý thức khẽ chấn động một chút, lập tức có một tin tức khổng lồ truyền đến linh hồn của hắn. Nửa ngày sau những tin tức này mới xem như ngừng lại. Thế giới chi thụ cũng thông qua lực lượng phân thân côn bằng cảm giác được sự tồn tại của ma thụ dưới vực sâu, vì lẽ đó nó liên hệ với Hạ Bình. Thì ra là thế, là do ngươi muốn có được lực lượng của thần thi, thậm chí còn muốn nuốt luôn cả thâm uyên ma thụ sao? Hạ Bình híp mắt, gã không nghĩ tới thế giới thụ lại gan lớn đến mức này. Tuy thế giới thụ là vạn mộc chi nguyên, có thể xưng là thủy tổ của thực vật, nhưng mà thâm uyên ma thụ này cũng không đơn giản, chính là binh khí cuối cùng của vực sâu, dung hợp 18 bộ thần thi, cùng với rất nhiều lực lượng của thâm uyên pháp tắc. Có thể nói thâm uyên ma thụ này không chỉ đơn giản là một gốc thực vật, mà là một đầu thâm uyên ma vật kinh khủng, chỉ là nó lấy hình thức của cây biểu hiện ra mà thôi. Nếu là lúc toàn thịnh, chắc cây trong thế giới này nuốt mất gốc ma thụ dưới đáy vực này cũng không thành vấn đề, nhưng thời khắc này muốn thôn tính đối phương thì như rắn nuốt voi, đây là chuyện không thể nào. Leng keng. Leng keng. Thế giới chi thụ chấn động một cái, lóe ra màu xanh biếc nhàn nhạt, tự hồ từ sâu trong nó hiện lên một hạt giống màu xanh biếc, ẩn chứa năng lượng thế giới nồng đậm, cùng với lực lượng pháp tắc khổng lồ. Đây là hạt giống của ngươi, hạt giống thế giới thụ. Hạ Bình híp mắt, hắn phát hiện hạt giống xanh biếc rơi vào trong tay mình. Hạt giống này ẩn chứa một phần năng lượng bản nguyên của thế giới chi thụ. Vì ngưng tụ ra hạt giống này, thế giới thụ tự hồ tiêu hao rất nhiều năng lượng bản nguyên, giờ phút này thế giới thụ suy yếu trước nay chưa từng có, hiển nhiên muốn ngưng tụ ra hạt giống như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng gì, cần trả giá thật lớn. Leng keng. Leng keng. Cây thế giới lại chấn động một lần nữa, truyền tin tức tiến vào trong ý thức hải của Hạ Bình. Thì ra là thế, đây là hạt giống ký sinh của thế giới thụ, tương đương với phân thân của ngươi. Nếu hạt ký sinh này dung nhập vào thân thể của thâm uyên ma thụ, có thể vô thành vô tức ký sinh trên người thâm uyên ma thụ, thừa cơ cắn nuốt lực lượng của địa uyên ma thụ, ám độ trần thương. Cảm giác được tin tức như vậy, còn mắt Hạ Bình lập tức sáng lên. Nếu thật sự có thể làm được chuyện như vậy, ma thụ nơi vực sâu nhất định phải chết, tất nhiên sẽ trở thành lương thực của thế giới thụ, trở thành một phần năng lượng của mình. Nhưng mà để xác định đáng tin cậy như vậy thì sao lại không bị ma thụ vực sâu phát hiện chứ? Hạ Bình cẩn thận hỏi. Leng keng. Leng keng. Cây thế giới lại chấn động một lần nữa, cành cây trên người chập chờn, tràn ngập tự tin, tỏ vẻ hạt giống ký sinh này chính là căn nguyên của mình, một khi dung nhập vào sâu trong thâm uyên ma thụ thì tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, ngay cả thần linh cũng không thể nào phát hiện được. Vậy thì tốt, đi thử một chút. Hạ Bình sờ cằm, dù sao cũng chỉ đi thử một chút, cho dù thất bại cũng không thành vấn đề. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, hắn không chút do dự, lập tức phái ra phân thân thứ hai của phân thân thế giới thụ, cầm ký sinh chủng tiến vào khu vực bên trong vực thâm uyên cấm địa. Không bao lâu sau, phân thân của thế giới thụ và phân thân của Hạ Bình rất nhanh đã tiến nhập vào khu vực nội bộ của cấm địa. Bởi vì trước đây hắn ta đã đến đây một lần nên quen việc dễ làm, biết chỗ nào có nguy hiểm, nơi nào không có nguy hiểm. Cho dù ngẫu nhiên gặp phải một ít nguy hiểm, nhưng bằng vào lực lượng của phân thân thế giới chi thụ cũng có thể dễ dàng ngăn cản, căn bản không làm gì được cổ phân thân này. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, phân thân thế giới thụ đi tới trước mặt phân thân tỳ hưu, hai phân thân đưa mắt nhìn nhau. Dung hợp trong khoảnh khắc, phân thân thế giới chi thụ và phân thân côn bằng đã dung hợp lại với nhau, đây là một trong những năng lực sau khi phân thân tiến giai. Nếu hai thứ dung hợp sẽ có thần thông và lực lượng của nhau tăng cường 3 phần, càng thêm cường đại. Nếu như chính đại phân thân dung hợp mà nói, vậy thì lực lượng tăng lên với tốc độ nhanh như thế nào, không phải đơn giản như vậy, đây cũng là chỗ lợi hại của môn phân thân thuật. Vậy thử xem ký sinh chi chủng này có hiệu quả hay không? Hạ Bình sờ cầm, hắn lấy ra hạt giống ký sinh do thế giới thụ tặng cho, đó là một hạt giống màu xanh biếc, dường như ẩn chứa ảo diệu và lực lượng bản nguyên của thế giới thụ. Trong mơ hồ, hạt giống xanh biếc này tản mát ra từng đợt chấn động nguyên pháp tắc, tự hồ khiến hư không pháp tắc cộng hưởng, tràn ngập khí tức sâu không lường được. Giống như cho dù thân cây thế giới có chết đi, hạt giống này cũng có thể sinh trưởng ra cây thế giới thứ hai. Siêu siêu siêu hắn vung tay lên, hạt ký sinh chi chủng thoáng cái đã bị hắn ném vào thân thể của thâm uyên ma thụ, mà thâm uyên ma thụ tự hồ không có bất kỳ phản ứng gì, căn bản không cảm giác được ký sinh phi hành hư không. Loạt soạt dưới cái nhìn chăm chú của Hạ Bình, hạt giống ký sinh này sau khi tới gần ma thụ vực sâu dường như thoáng cái đã sống lại, chuyển hóa thành chất lỏng màu xanh biếc, lập tức dung nhập vào trong thân thể của ma thụ vực sâu. Chỉ trong nháy mắt, hạt ký sinh chi chủng liền biến mất ở trước mắt Hạ Bình. Thú vị. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Bởi vì hắn có liên hệ đặc thù với thế giới thụ nên hắn có thể cảm giác được ký sinh thụ dễ dàng dung nhập nơi sâu nhất trong thâm uyên ma thụ. Một đoàn chất lỏng màu xanh biếc không ngừng nhúc nhích, cố gắng thẩm thấu vào chỗ sâu nhất bên trong ma thụ dưới vực sâu. Dường như hắn đã thấy được tình huống bên trong thâm uyên ma thụ, đó là một quả cầu cực lớn trong hư vô, phản phất như mặt trời màu đen, tràn ngập vô cùng vô tận ma khí trong vực sâu. Chỉ nhìn thoáng qua, tựa hồ sẽ bị lực lượng vực sâu này ăn mòn, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Bên trong hình cầu màu đen to lớn này hiện lên lít nha lít nhít xiềng xích thâm uyên pháp tắc, phản phất ẩn chứa tam thiên pháp tắc vực sâu, vô số xiềng xích pháp tắc câu kết cùng một chỗ, kết thành một vực sâu to lớn. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là nguồn gốc của tất cả lực lượng, hạch tâm của thâm uyên ma thụ. Năng lượng vực sâu thật mạnh mẽ. Hạ Bình trừng to mắt, vô cùng sợ hãi thán phục. Chỉ nhìn thấy bản nguyên trung tâm của ma thụ vực sâu này thôi, hắn đã biết vì sao ma thụ nơi thâm uyên kinh khủng như vậy rồi. Hạt hạch tâm này quả thực chính là vô số thế giới kết hợp, ẩn chứa năng lượng bản nguyên khổng lồ của vực sâu, quả thực là thứ hắn nhìn thấy bình thường, cho dù bản nguyên địa ngục vị thanh liên địa ngục cao cấp cũng không cách nào so sánh, chênh lệch vượt qua gấp trăm lần. Hơn nữa năng lượng bản nguyên như vậy vẫn đang tăng cường với tốc độ cực nhanh, tựa như không giờ khắc nào cũng đang cắn nuốt năng lượng chư thiên vạn giới, đây quả thực chính là một cây ma thụ ký sinh ở vực sâu. Thông qua cảm giác như vậy, hắn còn có thể cảm giác được vô số rễ cây của cây cổ thụ này đang cắm sâu tại từng ngóc ngách của thế giới vực thẳm, quả thực kéo dài tới tận cùng thâm uyên. Mỗi một nơi vực sâu thế giới hư không đều có rễ cây thâm uyên ma thụ, phản phất như hư không mạch lạc của thế giới vực sâu này đều là do rễ cây của cái thâm uyên ma thụ này ngưng tụ thành. Nếu như cái gốc ma thụ này bị hủy diệt, chỉ sợ cả thế giới vực sâu cũng sẽ bị trọng thương. Thế nhưng một cây ma thụ lấy thế giới vực sâu làm căn cơ như thế này lại là chuyện không thể nào, nó tương đương với việc một phàm nhân có thể chống lại toàn bộ vũ trụ. Phải biết rằng thế giới vực sâu rộng lớn không hề thua kém vũ trụ hiện thế, cả hai là ánh sáng và bóng tối. Thú vị, cái thâm uyên ma thụ này có chút tương tự với thế giới chi thụ. Hạ Bình híp mắt, hắn có thể cảm nhận được nguyên lý của thâm uyên ma thụ và thế giới chi thụ gần như đều giống nhau, thế giới chi thụ cũng lấy năng lượng của chư thiên vạn giới làm căn cơ, khuếch trương rễ cây của mình đến mỗi một góc vũ trụ. Một khi nó trưởng thành đến đỉnh cao, như vậy cái cây thế giới kia chính là vũ trụ chính là thế giới chi thụ. Điểm khác biệt duy nhất chính là bộ ma thụ thâm uyên được sinh ra từ thế giới vực sâu có vũ trụ dưới sự thống trị của nó, chỉ là thích hợp cho sinh vật ở vực sâu sinh sống, những sinh vật khác khó mà sinh tồn. Còn thế giới thụ thì khác, vũ trụ mà nó đang ở lại, ngược lại vô cùng thích hợp cho vũ trụ xuất hiện sinh mệnh sinh tồn. Có động rồi. Giờ này khắc này, Hạ Bình có thể cảm giác được sự vui sướng phát ra từ tận đáy lòng, giống như là gặp được con mồi thượng đẳng vậy, nó tăng nhanh hành động của mình. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, hạt ký sinh này vô thanh vô tức tới gần hạch tâm ma thụ vực sâu này, dường như bị dẫn dắt, trong nháy mắt liền dung nhập vào trung tâm. Chỉ thấy hạt ký sinh chi chủng này lập tức mọc rễ nảy mầm, bắt đầu đóng rễ ở trung tâm, mọc ra rậm rạp chằng chịt rễ thế giới thụ, kéo dài đến một phần hạch tâm gốc. Theo thời gian trôi qua, nói không chừng rễ cây ký sinh này có thể trải rộng đến mỗi một khu vực trung tâm của ma thụ nơi thâm uyên này. Lợi hại. Hạ Bình chớp chớp mắt một cái. Xem như hắn đã thấy được sự lợi hại của thế giới thụ, ma thụ còn đáng sợ hơn cả thâm uyên ma thụ. Hạt giống này mới có thể gọi là ma chủng chân chính. Hơn nữa hạt ký sinh chi chủng này không chỉ có thể ký sinh trên mặt thực vật, trên thực tế bất kỳ sinh mệnh nào, cho dù là thân thể của thần minh cũng có thể dễ dàng ký sinh, hấp thu năng lượng trong cơ thể thần minh. Đây mới là điểm kinh khủng của ký sinh chi chủng. Thậm chí lúc ký sinh nó vô thanh vô tức, sinh ra rậm rạp thế giới thụ rễ cây, mỗi một rễ cây đều hiện ra trạng thái trong suốt, dễ dàng dung nhập vào mỗi một góc trong sinh mệnh. Đồng thời nó cũng không để cho sinh mệnh phát hiện bất kỳ khác thường nào, chậm rãi thay thế từng đường gân mạch trong cơ thể, đến khi đối phương phát hiện ra thì đã quá muộn, đã sớm trở thành ký sinh thể. Nhưng loại ký sinh như vậy cũng không phải tùy tiện tiện đều có thể ngưng tụ ra, mỗi lần ngưng tụ đều cần tiêu hao đại bộ phận năng lượng bổn nguyên của thế giới thụ, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Cho nên nếu như vậy không phải sinh vật có giá trị đặc biệt, thế giới chi thụ sẽ không thể bỏ qua phương pháp này đối phó. Hiển nhiên thế giới thụ cảm thấy thâm uyên ma thụ này có giá trị như vậy, đáng giá để cho mình trả giá cực lớn. Hơn nữa một khi thế giới thụ thôn phệ được ma thụ trong vực sâu này, không biết nó sẽ phát triển đến cảnh giới gì. Nhưng Hạ Bình nhanh chóng buông bỏ chuyện ký sinh này, bởi vì không biết đến khi nào sẽ có tác dụng nảy sinh loại ký sinh này. Đây chỉ có thể coi là một loại cờ vô dụng tiện tay, chỉ có thể phát sinh tác dụng trong thời khắc mấu chốt. Hiện tại, hắn chỉ có thể chờ thời gian và kết quả chậm rãi nở hoa. Đúng rồi, không biết bên trong cung điện kia đến tột cùng có bảo vật gì, nơi đó là chỗ ở của ma chủ, dù sao cũng có một ít bảo vật. Hạ Bình nhìn một tòa cung điện phía sau ma thụ thâm uyên. Nói thật, ngay từ đầu hắn đã rất tò mò với tòa cung điện thần bí này, cảm thấy bên trong có khả năng có bảo vật, nhưng có ma chủ trấn thủ ở đây thì hắn cũng không có khả năng đi qua. Nhưng hiện tại thì khác, ma chủ bị sư phụ Bắc Minh Thánh Nhân của mình kiềm chế, đây chính là cơ hội tốt nhất, nếu bỏ qua cơ hội này thì không biết cần đợi tới lúc nào nữa. Hơn nữa hắn vất vả lắm mới đi tới thâm uyên cấm địa, cũng không thể cứ như vậy tay không trở về được. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, thân hình Hạ Bình lóe lên, thi triển thần thông Côn Bằng, vô thành vô tức bay đến phía cung điện, thoáng cái đã đến trước cửa cung điện này. Thú vị, vậy mà không có bất kỳ cấm chế trận pháp nào. Hạ Bình chớp chớp mắt. Hắn vốn tưởng rằng cung điện sẽ có cấm chế trận pháp cường đại mới đúng. Dù sao đây cũng là nơi cung điện của ma chủ, có thể nghĩ được phòng ngự trong đó ra sao. Nhưng hắn vẫn có chút suy nghĩ không kịp. Có lẽ chính bởi vì đây là ma chủ cung điện, mà ma chủ cũng sẽ thường thời khắc tọa trấn tại địa phương này, hắn chính là mạnh nhất phòng ngự, còn có tên tặc tử nào có thể tới gần. Quan trọng nhất là nơi này lại là vực sâu cấm địa tiếng tăm lừng lẫy, yêu ma vượt sâu bình thường không thể nào tới gần. Ngay cả đến chư thiên vạn tộc hiện thế cũng không thể nào tới được nơi tận cùng của vực sâu thế giới này, dù sao thì cho dù là vô địch thánh nhân cũng không ngăn cản được sự ăn mòn của ma khí thâm uyên trong thời gian dài. Cho nên tổng hợp đủ loại nhân tố, cung điện của ma chủ cũng không cần thiết phải xây dựng cấm chế trận pháp phòng ngự gì, trên thực tế từ ức vạn kỷ nguyên tới nay, nơi này cũng chưa từng mất trộm, vô cùng an toàn. Ôi trời ơi, có nhiều thần thạch như vậy sao, đừng đùa chứ. Vừa tiến vào cung điện, Hà Bình lập tức trợn to mắt, hắn cảm thấy trái tim của mình tựa hồ cũng rung rẩy một chút, bởi vì đặt ở trước mặt hắn là một ngọn núi nhỏ do thần thạch chồng chất mà thành, tản mát ra thần lực nồng đậm. Tựa hồ ở cái địa phương này hơi thở một hơi, cũng có thể làm cho tu vi đạt được tu vi nghìn năm tiến bộ bình thường, có thể tưởng tượng được trong này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thần thạch. Đoán chừng những thần thạch này đều là ma chủ tự mình lục soát một mình trong vực sâu cấm địa, phàm là nơi dễ dàng có được thần thạch, đều bị ma chủ đào sâu ba thước đất. Tích lũy qua nhiều tháng, liền có được thần thạch giống như ngọn núi nhỏ này. Ha ha, phát tài rồi, lần này là thật sự phát rồi, có nhiều thần thạch như vậy, chẳng phải là muốn sử dụng như thế nào thì sử dụng miêu tiên nhân cũng là thông qua thần thức của Hạ Bình cảm giác được cảnh tượng này, nhất thời cười ha hả, vô cùng hưng phấn. Thời điểm lúc trước ở khu vực ngoài vi vực cấm địa, chỉ vẹn vẹn mấy chục khối thần thạch đã khiến cho một đám thái cổ yêu ma đánh sống đánh chết, cơ hồ đều chết hết. Thế nhưng bây giờ trong cung điện này lại có nhiều thần thạch như vậy, quả thật giống như đang nằm mơ vậy. Nếu thả nhiều thần thạch như vậy ra bên ngoài, cũng không biết sẽ có bao nhiêu thánh nhân phát điên, chỉ sợ dẫn tới một trận chiến kinh thiên động địa cũng không thành vấn đề. Nhiều thần thạch như vậy, ít nhất có 7-8 ngàn vạn khối đi. Thanh Ngưu cũng nhịn không được run rẩy một trận, đây tuyệt đối là tài phú kinh thiên động địa, tài phú trước đó chỉ sợ không thể so sánh với bảo vật lấy được hiện tại. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, dù sao thế giới vực sâu vẫn rất giàu có, đặc biệt là chúng nó còn có được một di tích do thần linh ngã xuống hình thành, đạt được bảo vật càng là nhiều không đếm xuể. Mỗi một kiện đều là giá trị liên thành. Toàn bộ đều là của ta. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đã đem đống thần thạch này đặt gọn trong giới chỉ không gian của mình không chút khách khí. Ngay cả một chút mảnh vỡ thần thạch trên mặt đất cũng không buông tha, chúng được quét dọn còn sạch sẽ hơn cả gương mặt. Mau nhìn, rất nhiều mảnh vỡ thần khí, ít nhất cũng có mấy vạn khối. Mẹ nó, ma chủ rốt cuộc ở chỗ cấm địa này vơ vét bao nhiêu thứ tốt, cấm địa vực sâu đều bị thằng nhãi này vét sạch rồi, thật là quá thối rữa. Cũng không biết đã ăn bao nhiêu chi dân bách tính cao, nhanh đuổi đi, trừ hại cho dân chúng. Miêu tiên nhân lớn tiếng kêu la. Đúng vậy, cướp sạch toàn bộ, bại hoại cướp đoạt mồ hôi nước mắt dân, thật là đáng ghét, chúng ta làm như vậy chính là thay trời hành đạo, cướp phú tế bần a, tin tưởng những yêu ma vực sâu bình thường kia nhất định sẽ rất cảm kích chúng ta, đây là bỏ qua đại hại cho vực sâu. Thanh Ngưu cũng đồng cảm sâu sắc, liên tục gật đầu. Nó vô cùng đau lòng, hoàn toàn không ngờ ma chủ này lại là loại người như vậy. Nói thật giờ phút này nó cũng có chút đau đớn vô cùng vì đám yêu ma ở thế giới thâm uyên, gặp phải lão đại như vậy, có thể không xui xẻo cả ngày chỉ biết vơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân. Đúng vậy, tiền tài là dao chém xương, cũng không biết ăn mòn bao nhiêu thanh niên có chí, chỉ sợ càng không lão tổ bởi vì như vậy mới sa đọa, vật tà ác như vậy ta nhất định phải giúp hắn xử lý một chút. Hạ Bình cũng gật đầu, hắn ra tay rất nghiêm túc. Cũng không phải sao, chẳng trách cả ngày chỉ ở lại chỗ này không rời đi, gia hỏa này chỉ là một tên tài nô giữ ở lại bảo vệ bảo vật. Miêu tiên nhân tràn đầy đồng cảm. Ha ha, ta đã nói lão tiểu tử này sao hảo tâm như vậy, để cho phần đông thái cổ yêu ma tiến vào thâm uyên cấm địa thí luyện, để cho bọn chúng tùy ý cướp đoạt bảo vật, thì ra đầu to đều bị tên này vớt đi, còn lại đều là chút cơm thừa canh cặn hắn không để vào mắt. Thanh Ngưu khinh bỉ ma chủ keo kiệt, liền biết lấy chút thủ đoạn nhỏ đi ra lừa gạt người, không có chút đại khí. Loạt soạt Hạ Bình vung tay lên, tất cả các mảnh vỡ thần khí ở nơi này đều bị hắn vơ vét sạch sẽ, ngay cả chút cặn bã trên mặt đất cũng không tha. Đều là đồ tốt để dính thần lực, không thể bỏ qua được. Hơn nữa những mảnh vỡ thần khí này cho dù không có cách nào tổ hợp thành thần khí hoàn chỉnh mới, nhưng tài liệu của bản thân chúng đều cực kỳ quý giá, vũ trụ cũng vô cùng hiếm thấy. Lui một vạn bước mà nói, dù cho những mảnh vỡ thần khí này không thể luyện hóa thành những pháp bảo khác, làm tài liệu pháp bảo khác, cũng có thể để cho Hoàng Kim Sử Chinh ăn mất. Không biết nếu sau khi Tiểu Kim ăn mảnh vỡ thần khí thì đến tột cùng có thể tiến hóa đến mức nào, đoán chừng sẽ trở thành bắt đầu Hoàng Kim mạnh nhất từ xưa đến nay, không có vấn đề gì. Dù sao từ xưa đến nay, không có Hoàng Kim Sử Wilson nào có thể ăn mảnh vỡ thần khí để ăn no, vô địch thánh nhân cũng không xa xỉ như vậy, cũng không bại gia như vậy. Chủ nhân, mau nhìn, bên trong còn có rất nhiều tòa cung điện, đều là máu dân thịt dân chúng do tên kia tham ô trở về, đều là tài liệu quý hiếm từ các nơi vực sâu vơ vét về, giao nộp toàn bộ, không cần khách khí với hắn. Thanh Ngưu lớn tiếng kêu la, nó tự hồ cảm giác được bên trong còn có nhiều bảo vật che giấu hơn nữa. Siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức đi tới một cung điện khác. Mở cửa cung điện, nhìn kỹ, lập tức bên trong liền lóe ra đủ mọi loại hào quang, cực kỳ chói mắt, gần như không thể mở mắt ra được nữa. Trời ạ, bảo vật thật sự nhiều. Thanh Ngưu trừng lớn một đôi mắt trâu, nhìn xem đây là thứ gì, Huyền Lôi Ma Thiết, Thiên Xích Ma Đồng, Tinh Văn Ma Cương, Thâm Hải Ma Ngân rốt cuộc vơ vét được bao nhiêu bảo vật ở thế giới vực sâu, sao thứ tốt đều bị hắn cướp đi. Nó lập tức nhận ra rốt cuộc là loại tài liệu ẩn nấp trong cung điện này có lai lịch gì. Huyền Lôi Ma Thiết là khoáng thạch được sinh ra từ một mạch khoáng vực sâu, ẩn chứa lực lượng lôi đình mạnh mẽ, phía trên tuyên khắc chằng chịt văn lộ lôi hệ pháp tắc. Đồng thời, nó cũng bị ma lực của vực sâu ăn mòn dẫn đến nó có ma tính rất đáng sợ. Nếu dùng Huyền Lôi Ma sắc này rèn thành pháp bảo mà nói, tuyệt đối là lôi hệ chí bảo cấp bậc thánh khí tuyệt phẩm, hơn nữa ẩn chứa lực lượng bản nguyên lôi pháp tắc cùng ma lực vực sâu. Còn có Xích Ma Đồng, cũng là khoáng thạch hiếm thấy dưới vực sâu, có tiếng tăm lừng lẫy trong thế giới vực sâu, nó có khả năng dẫn dắt pháp lực rất là tốt, gần như không có hao tổn gì. Nếu có lần rèn bằng Thiên Xích Ma Đồng này, hầu như có thể phát huy 100% sức chiến đấu của thánh nhân, sẽ không có bất kỳ pháp lực hao tổn nào, hơn nữa có thể phù hợp với mỗi một thánh nhân. Tinh Văn Ma Cương cũng cực kỳ ghê gớm, đây là tinh văn thạch tiếng tăm lừng lẫy ở thế giới vực sâu được rèn ra. Phải biết rằng tinh văn thạch chính là khoáng thạch hạch tâm nhất trong tinh thần, ở trong ức vạn ngôi sao mới có thể sinh ra một khối khoáng thạch như vậy, bên trong ẩn chứa bản nguyên lực lượng tinh thần pháp tắc khổng lồ. 100 viên tinh văn thạch như vậy mới có thể rèn ra một khối tinh văn ma cương. Có thể tưởng tượng được, tinh văn ma cương như vậy rốt cuộc quý giá cỡ nào, nó là tài liệu tốt nhất để rèn ra pháp bảo tinh thần hệ. Còn có Thâm Hải Ma Ngân. Đây là một tòa đại dương vô biên vô hạn từ thế giới vực sâu, có tên là Thâm Uyên Ma Hải đản sinh khoáng thạch đặc thù, mà Thâm Uyên Ma Hải cũng là đại danh đỉnh đỉnh trong Thâm Uyên tuyệt địa. Nghe nói ở trong hải vực kia có vô số Thâm Uyên ma vật sinh tồn, mỗi một đầu thực lực đều khủng bố vô biên, chính là một trong những địa phương nguy hiểm nhất vực sâu, tề danh cùng vực sâu cấm địa. Mà Thâm Hải Ma Ngân chính là khoáng thạch được sinh ra từ nơi này. Đương nhiên, muốn khai thác khoáng thạch từ trong Thâm Uyên Ma Hải này, bỏ ra mạo hiểm lớn như vậy, cũng đáng giá, ma ngân trong biển có giá trị. Nếu để Thâm Hải Ma Ngân bám vào trên binh khí, chẳng hạn như lưỡi đao, lưỡi kiếm, mũi kiếm các nơi, trong nháy mắt có thể tăng độ sắc bén lên mấy chục lần. Nó có hiệu quả phá giáp cường đại, pháp bảo phòng ngự cấp bậc thánh khí bình thường, chắc chỉ một đao thôi đã có thể chặt đứt đồng nát sắt vụn. Điều quan trọng nhất là Thâm Hải Ma Ngân này có tính ăn mòn cùng độc tính kinh khủng, là từ một loại thủy ngân của Thâm Uyên Ma Hải, nếu thủy ngân này bám vào trên vết thương sinh mệnh. Như vậy mặc kệ là Thâm Uyên yêu ma, vẫn là hiện thế chư thiên sinh linh, cho dù đạt tới cấp bậc thánh nhân, nắm giữ thân thể bất hủ, cũng là ngăn cản không được độc tính như vậy. Không tới 3 ngày, thánh nhân bị thương sẽ trúng độc mà chết. Cho nên, như vậy Thâm Hải Ma Ngân chính là vật tư chiến lược cực kỳ quan trọng của thế giới Uyên Lầy. Ở thời thái cổ vũ trụ hiện thế cũng không biết có bao nhiêu thánh nhân đã chết dưới độc tính của Thâm Hải Ma Ngân. Đích thực là đồ tốt. Hạ Bình nhìn thấy những khoáng thạch này, ánh mắt cũng sáng lên. Hắn không nói hai lời, lập tức vung tay lên, vờ vét tất cả những khoáng thạch đặc thù đến từ thế giới vượt sâu vào trong không gian giới chỉ của mình. Thậm chí một ít mảnh khoáng thạch vụn cũng không lưu lại nơi này. Chủ nhân, nơi đó còn có rất nhiều đan dược của thế giới vực thẳm, mau mau lấy đi, đừng để lãng phí. Nhìn xem ma chủ kia cũng không phải cả ngày chỉ biết cắn thuốc, chúng ta cố gắng hết sức để hắn xử lý. Thanh Ngưu kêu lên. Ngay cả đan dược của thế giới vực sâu ngươi cũng không buông tha, quá phận đi, những thứ này đều là đan dược thích hợp cho Thâm Uyên yêu ma, đối với chư thiên vạn tộc ở vũ trụ hiện thế mà nói thì không có bất kỳ tác dụng gì, ăn vào sẽ không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại còn sẽ chí mạng, dùng những thứ vô dụng này làm cái gì? Miêu tiên nhân khinh bỉ nói. Nó nhìn ra được những viên đan dược kia đều ẩn chứa ma lực nồng đậm dưới vực sâu, nếu như là sinh mệnh bình thường ăn hết, chỉ sợ trong nháy mắt liền mất đi lý trí, rơi xuống đáy vực sâu sinh vật. Đối với sinh mệnh bình thường mà nói, những đan dược này chính là vật chí mạng. Đương nhiên đối với yêu ma Thâm Uyên thì không giống như vậy, những viên đan dược này hoàn toàn là vật đại bổ. Ngươi thì biết cái gì, đương nhiên là lấy ra nghiên cứu, thủ pháp luyện đan của những yêu ma vực sâu này vẫn rất đáng học tập. Hơn nữa cho dù là vạn tộc chư thiên trong vũ trụ hiện thế không thể dùng, nhưng không có nghĩa là chủ nhân không thể dùng, hơn nữa tệ nhất vẫn là những ác ma đến từ thế giới địa ngục kia, thân thể chúng rất cường đại, sẽ không để ý đến những ma lực của vực sâu này. Thanh Ngưu khinh bỉ nói, nó đã sớm nghĩ ra phương pháp mượn sức của nó, cam đoan không lãng phí. Ngưu, vẫn là những luyện đan sư các ngươi lợi hại, bất cứ đồ vật gì cũng có thể lợi dụng, cạo lông. Chỉ sợ ngay cả một bãi phân cũng có thể bị các ngươi luyện chế thành đan dược. Miêu tiên nhân cảm khái nói. Nghe đến mấy câu này, khóe miệng Thanh Ngưu giật giật, nó luôn cảm thấy Miêu tiên nhân không hề có một câu nói hay. Loạt soạt Hạ Bình không để ý tới lời của Thanh Ngưu và Miêu tiên nhân, vung tay lên, lập tức vơ vét hết tất cả những bình lọ lọ này, một viên đan dược cũng không có ý định để lại cho ma chủ. Vì những đan dược tới từ vực sâu này cho dù mình không dùng, nhưng để ác ma địa ngục dùng là được. Wow, chủ nhân mau nhìn, nơi này còn có pháp bảo, thật nhiều pháp bảo, trời ạ, tên quỷ này đến cùng ẩn giấu biết bao nhiêu ma bảo vực sâu, đây là muốn tạo phản sao? Thanh Ngưu hô to một tiếng. Nó cảm giác được ở chỗ sâu nhất trong cung điện này thình lình có rất nhiều vũ khí vực sâu giấu kín, chồng lên nhau, tối thiểu hàng trăm triệu kiện, hơn nữa mỗi một kiện đều cực kỳ cường đại. Dù sao vũ khí thâm uyên bình thường cũng hoàn toàn không lọt vào mắt ma chủ được. Chỉ có ma bảo đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định mới có thể tiến nhập nội thất cất giữ của ma chủ. Tạo phản được ai, tên kia chính là vực lão đại đấy. Miêu tiên nhân khinh bỉ nói. Đúng là có chút bất thường. Nếu như nói đây là bảo khố của ma chủ, những bảo vật này thật sự quá nhiều, hoàn toàn là một lò buôn bán loại lớn. Hạ Bình cảm thấy bảo khố này có chút bất thường. E rằng nơi này không chỉ có bảo khố ma chủ đơn giản như vậy, có thể là trong trung tâm vật tư chiến lược của đám thâm uyên yêu ma, để khai chiến với vũ trụ hiện thế, từ đó tích lũy vô số năm ngành vũ khí, cho nên mới có nhiều pháp bảo như vậy ở đây. Thanh Ngưu nói ra suy đoán của mình. Hoàn toàn chính xác là có khả năng. Hạ Bình tràn đầy đồng cảm, chỉ có khu buôn bán mới có thể giải thích vì sao lại ẩn giấu nhiều pháp bảo vực sâu như vậy, nếu không thánh nhân bình thường không cần cất giấu nhiều vũ khí như vậy. Chẳng lẽ đây chính là khu buôn bán vũ khí của toàn bộ vực sâu sao? Nếu thật là như thế thì số lượng không khỏi quá ít đi. Miêu tiên nhân cảm thấy thế giới này lớn cỡ nào, không thể chỉ có ngần ấy vũ khí. Đương nhiên không thể chỉ là một cái khu buôn bán hàng hóa, e rằng đây là một trong số đó, hơn nữa còn là người quý giá nhất, cho nên mới để ma chủ tới bảo vệ. Thanh Ngưu nói, nhìn thấy những ma ngân thâm hải vừa rồi không có, vào thời thái cổ, thời chư thiên vạn tộc cùng yêu ma thâm uyên tiến hành chiến tranh, nhưng lại hận thứ như vậy tới tận xương, sợ hãi như hổ. Nhưng bảo vật trân quý như vậy thật sự rất ít ỏi. Một khắc thâm hải ma ngân đều có giá trên trời, toàn bộ thâm uyên ma hải cũng chưa chắc có bao nhiêu, nhưng bây giờ giống như một thùng thùng không cần tiền đặt ở chỗ này. Nó vô cùng cảm khái, lần này xem như chúng nó phát tài rồi, quả thực là cướp sạch bảo khố quan trọng nhất của thế giới vực sâu. Cũng không biết những thâm uyên yêu ma kia, còn có ma chủ sau khi biết tin tức này, liệu có muốn tru diệt cửu tộc chúng nó hay không, lần này sợ rằng sẽ chọc tới lửa giận của toàn bộ vực sâu. Chẳng qua ta thật muốn cướp sạch những pháp bảo này. Ta có thể cảm giác được bên trên mỗi một kiện pháp bảo vực sâu đều ẩn chứa ấn ký tinh thần của yêu ma vực sâu. Nếu như mang những thứ này đi, chỉ sợ sẽ bị những yêu ma vực sâu biết rõ tung tích chúng ta. Mèo tiên nhân lo lắng điều này. Nếu như những pháp bảo thâm uyên này xuất hiện ở thế giới Sơn Hải Kinh, được pháp bảo tinh thần này chỉ dẫn, như vậy vị trí cụ thể của Sơn Hải Kinh cũng có khả năng bị bại lộ ra ngoài. Không sao, chỉ là ấn ký tinh thần của yêu ma vực sâu mà thôi. Địa ngục kim ô hỏa trên người chủ nhân có thể đốt tất cả chúng nó đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Thanh Ngưu tràn đầy tự tin nói. Thiêu đốt hầu như không còn, chỉ sợ bản thân pháp bảo cũng bị thiêu đốt theo. Hơn nữa có nhiều pháp bảo vượt sâu như vậy, ít nhất trên trăm triệu kiện. Phải thiêu tới năm nào tháng nào, không cần làm chuyện gì khác. Miêu tiên nhân cảm thấy điều này chẳng đáng tin chút nào. Nếu như chờ cho Hạ Bình xóa sạch toàn bộ ấn ký tinh thần của pháp bảo nơi vượt sâu đi thì ma chủ sớm đã kết thúc cuộc chiến để quay lại bảo khố rồi. Đây quả thực là một vấn đề, không bằng chỉ là chọn lựa một ít pháp bảo vực sâu trọng yếu quý giá mang đi, những thứ khác không quá quan trọng, nên ở lại chỗ này. Tuy rằng hơi lãng phí, thế nhưng cũng không cần mạo hiểm. Thanh Ngưu cũng tán đồng ý nghĩ Miêu tiên nhân. Không, không cần làm vậy, bảo vật nơi đây đều có thể mang đi, một kiện ta cũng không để lại. Hạ Bình nói. Chủ nhân, chẳng lẽ người có biện pháp gì hay sao? Miêu tiên nhân và Thanh Ngưu đều nhìn Hạ Bình. Chẳng lẽ các ngươi quên Hoàng Tuyền Thánh Thủy sao? Đây chính là bảo vật đến từ Hoàng Tuyền Hà, có thể tẩy rửa hết thảy tinh thần tạp chất. Đừng nói là tinh thần ấn ký của yêu ma vực sâu, ấn ký tinh thần của ma chủ, cho dù là ma thần tinh thần ấn ký dưới sự tẩy rửa của Hoàng Tuyền Thánh Thủy, cũng sẽ tan thành mây khói. Hạ Bình mỉm cười. Đúng vậy, ta còn thiếu chút nữa quên mất, trên người chủ nhân còn có Hoàng Tuyền Thánh Thủy, đây đích thật là một trong những bảo vật kinh khủng nhất thế gian. Nhắc tới Hoàng Tuyền Thánh Thủy, Miêu tiên nhân cùng Thanh Ngưu đều nhịn không được lộ ra một tia sợ hãi. Nói thật, khí linh như bọn chúng, sợ nhất là Hoàng Tuyền Thánh Thủy, nếu như dính vào một giọt, tất cả ký ức đều sẽ bị rửa sạch, biến thành giấy trắng. Cái này giống như mình đã chết, khí linh mới sinh ra, cái này đối với bất cứ khí linh nào cũng là vật trí mạng, chỉ sợ ngay cả thần khí khí linh cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. May mắn có thể đạt được Hoàng Tuyền Thánh Thủy sinh mệnh ít lại càng ít, bằng không như vậy nhất định sẽ chọc cho thiên hạ đại loạn. Tuy nhiên nếu như thanh trừ những ấn ký tinh thần này mà nói, khẳng định sẽ khiến cho ma chủ chú ý, hay là cứ lấy hết những bảo vật này rồi tụ hợp với bản thể, lại tập trung dùng Hoàng Tuyền Thánh Thủy dọn dẹp một lần. Tiếp theo sẽ nhanh chóng rời khỏi thế giới vực sâu. Như vậy cho dù ma chủ kia biết chuyện này cũng không làm gì được chúng ta. Hạ Bình sờ cằm, hắn đã nghĩ xong kế hoạch. Nửa canh giờ sau, Hạ Bình đã vơ vét hết bảo vật trong ngoài bảo khố này một lượt. Tất cả mọi bảo vật, dù có to to nhỏ nhỏ đều bị hắn mang đi hết, nhưng hắn còn tiện tay quét dọn vệ sinh bảo khố, gần như không nhiễm một hạt bụi. Không còn cách nào khác, hắn có bệnh thích sạch sẽ chính là chướng mắt gia đình. Đúng vậy, thoạt nhìn bây giờ thoải mái hơn nhiều. Hạ Bình rất hài lòng với kiệt tác của mình, nhìn bảo khố trống rỗng, bóng loáng như mặt gương trên sàn, sâu trong nội tâm tràn ngập cảm giác thành tựu. Không hổ là chủ nhân, thật sự là người tốt, thế mà còn giúp ma chủ quét dọn vệ sinh, lau chùi vết máu thịt nhân dân này, nếu như là ta, cũng không để ý đến loại chuyện này. Thành Ngưu tiến lên nịnh hót. Khách sáo quá rồi, tới đây đều là khách, làm loại chuyện này là lẽ đương nhiên, ai bảo ta là loại người nhìn không ra người dơ bẩn trong nhà người khác chứ, đây cũng là khuyết điểm mà ta số không nhiều lắm. Hạ Bình thản nhiên nói. Khóe miệng Miêu Tiên Nhân giật giật, nó làm sao cảm thấy như vậy là đang hủy thi diệt tích, thanh trừ dấu vết gây án, đề cao độ khó của đám yêu ma thâm uyên đuổi bắt đám người mình. Cung điện không nhiễm một hạt bụi như vậy, những tên thâm uyên yêu ma kia còn có thể tìm được manh mối gì để truy xét bọn họ, cái gì là vân tay, mùi hương. Rửa sạch sẽ như vậy, tất cả đều biến mất hoàn toàn. Thủ pháp gây án thuần thục như vậy cũng không biết đã làm bao nhiêu lần chuyện như vậy, chỉ sợ loại thói quen thích quét tước vệ sinh này đều là do thói quen bồi dưỡng này mà thành. Nói thật nó cũng không nhớ nổi gia hỏa Hạ Bình đến cùng vơ vét bao nhiêu lần của cả nhà người ta, số lần thật sự quá nhiều, nó cũng có chút tập mãi thành thói quen. À, đúng rồi, người có công việc quang minh chính đại như ta, há có thể làm việc không thể giữ lại danh hào của mình, bằng không sẽ bị người giả mạo ta làm sao bây giờ, nhất định phải lưu lại ký hiệu mới được. Hạ Bình sờ cằm, hắn tiêu sái viết mấy chữ lớn lên bức tường nhẵn bóng màu trắng, võ vô địch đã tới đây rồi. Viết xong những chữ này, thân hình hắn lóe lên, rời khỏi cung điện này. Siêu siêu siêu siêu siêu không bao lâu, phân thân thế giới chi thụ và phân thân côn bằng liền rời khỏi khu vực bên trong thâm uyên cấm, về tới khu vực bên ngoài, đến đây một sơn động cùng bản thể tụ tập cùng một chỗ. Hiện tại hẳn ma chủ không phát hiện bảo vật bị trộm đâu. Hạ Bình híp mắt, tuy bên trên những bảo vật này có ấn ký tinh thần của ma chủ, nhưng đối phương đang chiến đấu với Bắc Minh thánh nhân của sư phụ mình, nào có cảm giác được bảo vật của mình đang di chuyển. Cho dù cảm giác được, chỉ sợ lúc này ma chủ cũng không thể làm ra bất kỳ hành động gì. Quên đi. Tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian xóa sạch những ấn ký tinh thần này, sau đó liền trở lại vũ trụ hiện tại. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự, lập tức đặt những bảo vật đã cướp về này vào trong sơn hải thế giới, sau đó chất đóng tại một chỗ đất trống. Tiếp theo hắn lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy ra, lập tức đổ lên trên những pháp bảo này, còn có tài liệu vượt sâu. Xì xì xì trong nháy mắt, những bảo vật này lập tức toát ra từng sợi khói trắng, nguyên bản tuyên khắc tinh thần ấn ký trên bảo vật cực kỳ ngoan cố, cấp tốc biến mất, bị ăn mòn sạch sẽ, không còn sót lại chút nào. Giờ phút này ở thế giới vượt sâu, trong một không gian dị độ. Càn Khôn lão tổ và Bắc Minh thánh nhân phát sinh giao chiến ở nơi này, bởi vì không gian dị độ nơi này cực kỳ kiên cố, cho dù vô địch thánh nhân toàn lực chiến đấu ở đây, cũng sẽ không gây ra tổn thất gì cho nơi khác. Thời điểm này, tuy rằng ở ngoại giới thời gian cũng không quá nửa canh giờ, nhưng bởi vì thời không vặn vẹo, thời gian kéo dài, hai người đã không biết chiến đấu bao nhiêu ngày rồi, chém giết nhau ức vạn lần. Nếu như đổi lại là thánh nhân bình thường, thì pháp lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng Càn Khôn lão tổ vẫn không hề hao tổn lông tóc, thậm chí không hề thở dốc chút nào, trên người vẫn tản mát ra khí tức vượt sâu không lường được, đó là hố đen sâu không thấy đáy, cũng không ai biết giới hạn cuối của lão ở địa phương nào. Mà toàn thân Bắc Minh thánh nhân đều xuất hiện vô số vết máu, phản phất như biến thành huyết nhân, đại lượng máu từ thân thể chảy ra, ngay cả như vậy, khí tức trên người hắn vẫn không suy yếu chút nào. Thì ra là thế. Càn Khôn lão tổ híp híp mắt, chẳng trách dám tới chiến đấu với ta, là đạt được quyền lực một thần minh cường đại sao? Mỗi lần bị thương trí mạng đều sẽ khôi phục trong nháy mắt, nếu không phải vì năng lực này, người đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Hắn nhìn Bắc Minh thánh nhân. Nói thật, nếu là thánh nhân bình thường, hắn ta đã ra tay nghiền nát đối phương từ lâu rồi, cho dù là vô địch thánh nhân cùng cấp, hắn ta cũng có thể ra tay đánh đối phương trọng thương, thậm chí là giết chết. Nhưng mà Bắc Minh thánh nhân thì lại khác, cho dù hắn sử dụng vô số loại thủ đoạn, cũng khó có thể giết chết gia hỏa này, sẽ luôn bị một loại thần lực cường đại nào đó trong cơ thể hắn ngăn cản, lập tức khôi phục. Đây quả thực chính là có được thân bất tử. Nếu là như vậy, vậy tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa gì. Hắn cũng nghĩ tới một vấn đề, tên này rõ ràng có bất tử thân, lại tìm đến mình chiến đấu. Chỉ sợ trong đó có âm mưu, có lẽ là để ngăn chặn kế hoạch của các thánh nhân khác. Nghĩ tới đây, hắn có chút không muốn tiếp tục kéo dài, cũng không cần phải vì cái tên giết không chết này mà liên lụy đến kế hoạch của mình, từ đó ảnh hưởng tới đại cục. Được rồi, tạm thời không so đo với ngươi, loại năng lực này của ngươi mặc dù thoạt nhìn giết không chết, nhưng trong vực sâu đối phó loại năng lực này có rất nhiều phương pháp, chờ ta chuẩn bị kỹ, ngươi nhất định phải chết. Càn Khôn lão tổ muốn xoay người rời đi. Sư phụ, đi nhanh như vậy làm gì, con còn chưa có tận hứng đâu, chẳng lẽ thực lực của người chỉ có bằng chút thực lực ấy thôi sao, cũng muốn hủy diệt vũ trụ hiện thế sao, người quá ngây thơ mà. Vèo một tiếng, thân hình Bắc Minh thánh nhân lóe lên, lập tức ngăn cản trước mặt Càn Khôn lão tổ, không cho Càn Khôn lão tổ rời đi, bởi vì nhiệm vụ của hắn chính là ngăn chặn Càn Khôn lão tổ, không cho đối phương vướng bận. Nếu như giữa chiến trường xuất hiện thánh nhân khủng bố như ma chủ, như vậy sẽ tạo thành tổn thương rất lớn, nhất định sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc. Quả nhiên, người muốn ngăn trở ta vào vực sâu đến cùng là có kế hoạch gì? Càn Khôn lão tổ híp mắt, nhìn chằm chằm vào Bắc Minh thánh nhân. Đương nhiên là có kế hoạch rồi, nếu không ngươi cho rằng chúng ta đã tiêu tốn nhiều công sức như vậy, xuyên qua thông đạo hư không của vũ trụ hiện thế và vực sâu, là tới đây để làm của cải, à? Bắc Minh thánh nhân đương nhiên nói. Bỏ phí khí lực, mặc kệ ngươi làm bất cứ chuyện gì đều là phí công, cho dù có thể kéo dài một chút thời gian thì như thế nào, vũ trụ hiện thế tất nhiên sẽ hủy diệt ở trong tay vực sâu. Càn Khôn lão tổ thản nhiên nói. Không đánh thử thì làm sao biết được. Bắc Minh thánh nhân không hề bị lay động, vân đạm phong khinh. Thật là một tên gia hỏa khó chơi. Càn Khôn lão tổ có phần bực bội, mình bị tên này dây dưa ở nơi này, trong vực sâu xảy ra chuyện gì mình cũng không biết, vốn hắn cho rằng có thể nhanh chóng giải quyết gia hỏa này, thế nhưng hiển nhiên thực lực và năng lực của Bắc Minh thánh nhân đã vượt quá sức tưởng tượng của mình. Chính vì sơ sẩy đó mới dẫn đến vực sâu bị động. Bỗng nhiên Càn Khôn lão tổ biến sắc, hắn cảm nhận được pháp bảo Thâm Uyên lưu lại rất nhiều tinh thần lạc ấn của mình, còn có một ít tài liệu vực sâu trân quý, giờ phút này liên hệ tinh thần cùng mình đều đã đứt gãy. Hầu như chỉ trong một hơi thở, hắn đã hoàn toàn mất đi cảm giác của những bảo vật này. Phải biết rằng, những bảo vật này đều là vật tư chiến lược được chuẩn bị ở vực sâu không biết bao nhiêu năm, trong đó những vật liệu chiến lược, thần thạch, thần huyết, thần khí, đều là bảo bối có giá trị liên thành. Ngay cả vô địch thánh nhân cũng là đồ vật thèm nhỏ dãi, bình thường đều đặt ở bên cạnh Thâm Uyên ma thủ trấn thủ, không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể tới gần chỗ đó. Nhưng hiện tại hắn lại mất đi cảm giác về những bảo vật này, những dấu ấn tinh thần bên trên những bảo vật kia đều biến mất, đây là chuyện khó mà tin nổi. Dù sao đây cũng là dấu ấn tinh thần mà chính bản thân hắn khắc xuống, là dấu ấn cấp bán thần, cho dù là người nửa thần thánh cùng cấp thì cũng muốn loại bỏ dấu ấn bán thần của bản thân. Không có mấy trăm năm, cũng chẳng có cách nào làm được hơn 1000 năm. Cho nên lão tổ Càn Khôn rất tự tin, cho dù chỉ mất trộm trong thời gian ngắn, bằng vào cảm giác của lão đối với lạc ấn tinh thần, tiểu tặc kia chạy trốn tới chân trời góc biển đều sẽ bị hắn bắt về. Nhưng bây giờ những dấu ấn bán thần đã biến mất trong nháy mắt, triệt để thanh trừ hoàn toàn liên hệ tinh thần với hắn, rốt cuộc là lợi dụng thủ đoạn gì mà gây ra chuyện như vậy? Bắc Minh chết tiệt, đám ăn trộm các ngươi, giấu trời qua biển, gây ra nhiều chuyện như vậy, thế mà lại muốn tới ăn trộm bảo vật dưới vực ta, khó trách muốn dẫn ta rời khỏi Thâm Uyên ma thụ, đám tiểu nhân hèn hạ các ngươi. Nghĩ tới đây, Càn Khôn lão tổ tức điên lên, nộ không thể ác, rít gào một tiếng, một luồng lửa giận từ bàn chân vọt thẳng lên đỉnh đầu. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, không gian xung quanh sinh ra từng đợt chấn động kinh khủng, dường như làm cho thời không tầng tầng vặn vẹo, phản phất biến thành một cái động đen, cắn nuốt tất cả. Nghe được những lời này, Bắc Minh thánh nhân nháy mắt một cái, ăn trộm trộm bảo vật giấu được Hải Càn Khôn lão tổ ở đây nói hưu nói vượng cái gì đó. Tuy lần này bọn họ cấu kết với Chư Thiên Vạn Tộc, đúng là có kế hoạch thứ hai. Vấn đề là bọn họ không định ăn trộm bảo vật vượt sâu, dù sao đại bộ phận vượt sâu bảo vật đối với Chư Thiên Vạn Tộc mà nói đều không có tác dụng gì. Nhưng mà nhìn dáng vẻ tức giận của Càn Khôn lão tổ thì hình như cũng không phải nói đùa, chẳng lẽ thừa dịp Chư Thiên Vạn Tộc và vượt sâu khai chiến, còn có thế lực thứ ba lẻn vào vượt sâu, tiến hành đánh cắp đối với vượt sâu ư? Hắn có chút nghi hoặc, thế lực thứ ba này là thần thánh phương nào mà lại có thể qua mắt được Chư Thiên Vạn Tộc, còn có hai cổ thế lực siêu cường như Thâm Uyên yêu ma nữa, không khỏi quá thần thông quảng đại đi. Bắc Minh, ta nhớ kỹ, lần sau ta lại gặp lại ngươi, ngươi nhất định phải chết. Càn Khôn lão tổ gầm thét một tiếng, vung tay lên. Chờ một chút. Bắc Minh thánh nhân còn muốn ra tay ngăn cản, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Một luồng lực lượng thời không mạnh mẽ trong nháy mắt truyền tống Bắc Minh thánh nhân ra ngoài, triệt để bài xích ra khỏi không gian dị độ này. Siêu siêu siêu một trận thời không vặn vẹo, Càn Khôn lão tổ nổi giận từ dị độ không gian thúng di trở về, lập tức đã về tới gần ma thụ vực sâu, nhanh chóng đi tới cung điện phía sau vực sâu ma thụ. Đồ khốn kiếp, tên chó chết nào, thế mà thật sự chuyển sạch bảo khố của ta. Càn Khôn lão tổ đi tới cửa cung điện, hắn căn bản không cần nhìn, trực tiếp quét thần thức một chút, trong nháy mắt có thể cảm giác được toàn bộ tình huống bên ngoài trong ngoài cung điện. Không cảm giác còn tốt, cảm giác này quả thực thiếu chút nữa khiến hắn tức giận đến hộc máu ba thăng, tức giận đến mức thiếu chút nữa tắt thở. Vốn phải là rực rỡ muôn màu, bảo bối đông đúc, hiện tại tốt rồi, rỗng tuếch, quả thực còn sạch hơn so với mặt, mặt cũng có thể phản quang, chiếu lên gương. Lại không lưu lại thứ gì, mấy tên khốn kiếp này gây ra động tĩnh lớn như vậy chính là vì trộm bảo vật của ta. Bọn chó hoang này, ta tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Ma chủ tức điên lên. Hắn nhìn bảo khố trống không của mình, giờ phút này trong lòng rỉ máu, giống như đang cắt thịt vậy. Nói thật, từ khi trở thành ma chủ đến giờ, tình cảm của hắn ta đã không còn dao động gì nữa rồi, lòng dạ quả thực còn sâu hơn cả vực sâu, nhưng bây giờ hắn ta lại cảm thấy đau lòng, đây chính là nỗi đau da thịt. Vì để có được bảo vật như vậy, còn có vật tư chiến lược trọng yếu, hắn không biết vận dụng bao nhiêu yêu ma cả thế giới vực sâu, ngày đêm vơ vét, khắp nơi tìm kiếm, thật vất vả mới tìm được nhiều như vậy. Những bảo vật này chính là để phát huy tác dụng vào thời khắc mấu chốt. Nếu như muốn lại lần nữa vơ vét bảo vật tương tự, chỉ sợ cần tiêu phí ức vạn kỷ nguyên thời gian, hơn nữa có một ít bảo vật, chẳng hạn như thần thạch, thần huyết, mảnh vỡ thần khí các loại bảo vật, càng là bảo vật có tiền cũng không cách nào mua được. Không có chính là không còn, cũng không có khả năng tìm lại được. Dù sao những thứ kia chính là thi hài thần minh biến thành bảo vật, sao có thể đơn giản như vậy có thể lấy được nữa. Hiện tại đám trời kia lại giết sạch bảo khố của hắn, đến lông tơ cũng không lưu lại, bảo khố còn sạch sẽ hơn cả mặt mày, cho dù là chuột tiến vào kho lương cũng không đến mức quá phận. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn quả thực hận không thể tàn sát hết đám thánh nhân vạn tộc chư thiên kia, như vậy mới có thể phát tiết lửa giận trong lòng hắn lúc này. Siêu trong khoảnh khắc, hư không phía xa vặn vẹo một hồi, sáu vị vương giả thực lực khủng bố lập tức đi ra, bọn chúng đều là đại trưởng lão của yêu ma điện, cũng là thủ hạ tâm phúc của Càn Khôn lão tổ. Một người trong đó là đại trưởng lão Ma Luân mà Hạ Bình biết, dường như bọn chúng nghe thấy lời ma chủ triệu hoán, nhào nhào kéo tay từ chỗ bế quan đến. Ma chủ, rốt cuộc là vì sao kêu gọi chúng ta đến đây? Sáu đại trưởng lão yêu ma điện đi tới bên cạnh Càn Khôn lão tổ, cùng kính nói với Càn Khôn lão tổ. Phải biết cho dù là thánh nhân của vũ trụ hiện thế tiến công vượt sâu thì cũng không thể để những đại trưởng lão này thoát khỏi trạng thái bế quan. Nhưng bởi vì ma chủ ra lệnh, bọn họ đành lựa chọn xuất quan. Nhất định chuyện này đã xảy ra ảnh hưởng lớn đến toàn bộ thế giới vực thẳm nên ma chủ mới tuyên bố ra mệnh lệnh như vậy. Bảo khố của chúng ta bị trộm, tất cả bảo vật đều bị những thiên sát cướp đi, không để lại một kiện nào. Sắc mặt Càn Khôn lão tổ vô cùng âm trầm, đen như than. Cái gì bảo vật mất trộm đùa cái gì vậy, bảo vật này đều là vật tư chiến lược quan trọng của Thâm Uyên chúng ta, nếu như mất trộm, cần thời gian bao lâu mới có thể bù đắp lại. Bổ lấp lại cái rắm, mỗi một kiện bảo vật đều là trân phẩm, thế gian hiếm có. Mất trộm thì không thể nào bù đắp lại được, đây là tổn thất không thể bù đắp. Chó hoang, rốt cuộc là tên quy tôn nào làm ra loại chuyện thất đức này, thật không biết xấu hổ. Chắc chắn là những thánh nhân của vũ trụ hiện tại, chỉ có những kẻ giết thiên đao này mới không biết xấu hổ như vậy. Làm chuyện lớn như vậy, đã thông thông đạo hư không của vũ trụ và vực sâu chính là để trộm bảo vật của chúng ta. Bọn chó chết này thật đúng là không biết xấu hổ. Nhất định phải phanh thay bọn khốn kiếp kia, tổn thất này nhất định phải bắt bọn chúng bồi thường. Nghe mấy lời này, sắc mặt mấy tên trưởng lão yêu ma điện đại biến, khuôn mặt xám ngắt, bọn chúng làm sao mà không biết tầm quan trọng của bảo khố, có thể nói là một trong những kho bảo vật trọng yếu nhất của thế giới vực sâu. Giờ khắc này thế mà lại trộm mất, toàn bộ bảo vật đều bị người khác trộm đi, đây quả thật là việc nặng nề tới mức thế giới vực sâu không thể chịu đựng nổi. Giờ phút này ai nấy đều tức giận, giận không kìm được. Đi vào xem một chút, nhìn xem có lưu lại dấu vết gì không, thời gian vội vàng như vậy, tiểu tặc kia có lợi hại đến đâu, cũng không thể không lưu lại một chút dấu vết. Nếu như cẩn thận tìm kiếm, nói không chừng còn có thể tìm ra một ít đầu mối. Đại trưởng lão Ma Luân trầm giọng nói, tỉnh táo phân tích. Đúng, vào xem, nhạn quá lưu chú. Cho dù tên trộm có lợi hại thế nào, cũng nhất định lưu lại dấu vết. Các đại trưởng lão khác cũng không nhịn được mà gật gật đầu. Bọn họ lập tức đi vào trong bảo khố, cẩn thận tìm kiếm manh mối trong đó. Đại trưởng lão Ma Luân thậm chí còn muốn bóp méo thời không, quan sát hình ảnh lịch sử lưu lại trong quá khứ. Đáng tiếc chính là thời không ở sâu trong một mảnh mơ hồ, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, tự như một luồng sức mạnh mẽ sang bỏ hình ảnh thời không. Cho dù là đại trưởng lão Ma Luân cũng không cách nào tra ra dấu vết để lại. Tên chết tiệt kia, chỉ trong thời gian ngắn như vậy thế mà lại ăn trộm sạch bảo khố của chúng ta, một chút dấu vết cũng không lưu lại. Không chỉ không lưu lại, mà còn thuận tiện quét dọn vệ sinh cho bảo khố, khiến cho nơi này không có một hạt bụi. Tên trộm thiên đao này quá kiêu ngạo rồi. Trộm đồ của ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Khi vực sâu chúng ta là chỗ nào, là nhà của hắn sao lại muốn đến muốn đi là đi, thật sự coi mình là rễ hành sao? Một đám trưởng lão yêu ma điện tức giận, cảm thấy tên trộm kia quả thực quá càn rỡ, trong thời gian ngắn như vậy đã trộm đi tất cả bảo vật đều không quan trọng, thế mà còn có nhàn hạ thoải mái hỗ trợ quét dọn vệ sinh. Đây là sự hung hăng ngang ngược đến mức nào? Chỉ cần nghĩ tới điều này, chúng sẽ tức giận không chỗ phát tiết. Tên trộm đó không chỉ hung hăng ngang ngược, mà còn ngông cuồng đến vô trời, trộm đồ mà còn dám lưu lại danh hào của mình. Giờ phút này Càn Khôn lão tổ cũng chú ý tới mấy chữ to trên vách tường, võ vô địch đã đến đây du ngoạn. Sắc mặt hắn đen như hố đen, ai cũng không biết hiện giờ hắn rốt cuộc tức giận cỡ nào. Quá càn rỡ, trộm đồ của vực sâu chúng ta, không một tiếng động chạy trốn thì thôi đi, lại còn dám lưu danh hiệu của mình ngay tại chỗ, là sợ chúng ta không biết chuyện này là ai làm mà gây ra hay sao? Một vị đại trưởng lão của yêu ma điện tức muốn nổ tung. Nội trận lôi đình. Đến đây một chuyến du ngoạn chó hoang, tên này thật đúng là coi chúng ta là nơi du lịch nào đây. Một vị đại trưởng lão yêu ma điện tức giận đến đấm vào tường. Khiêu khích, con chó chết này đang khiêu khích vực sâu chúng ta à, khinh thường yêu ma vực sâu chúng ta. Một vị đại trưởng lão của yêu ma điện nổi giận. Võ vô địch từng giết ngàn đao, võ vô địch là ai, ngông cuồng như vậy, tìm ở đâu ra đây, ông đây muốn giết chết hắn, muốn tru diệt cửu tộc hắn, chém hắn thành muôn mảnh. Mặt khác, một yêu ma điện đại trưởng lão gào thét một tiếng, giận không kềm được. Võ vô địch, hình như cái tên này hơi quen thuộc. Đột nhiên, một đại trưởng lão yêu ma thâm uyên mở miệng nói, ta nhớ tiểu tử này tự hồ là nhân loại, đã từng mấy lần phá hủy kế hoạch yêu ma thâm uyên của chúng ta. Cái gì? Lời này vừa nói ra, dường như là hồi tưởng của tất cả các đại trưởng lão yêu ma điện, danh tự này tự hồ ở trên hội nghị mấy lần đều từng nghe đến tên của nhân loại Võ vô địch. Nhưng chúng lại hoàn toàn không nghĩ rằng cái tên Võ vô địch này lại xuất hiện ở trong bảo khố nhà mình. Thì ra là quy tôn kia, ta đã nói tên này làm sao quen thuộc như vậy, rốt cuộc thì tên khốn kia đã phá hoại kế hoạch của chúng ta bao nhiêu lần, hiện tại tên khốn kiếp này lại đến ăn trộm bảo khố của thâm uyên ta, cái tên chó chết này lẽ ra nên bắt ta băm thay vạn đoạn a. Đại trưởng lão yêu ma điện tức giận không kìm được, tức đến cả người phát run, nhớ tới hành động của Võ vô địch trước đó, thù mới hận cũ và hận mới đột nhiên dâng lên trong lòng. Vậy Võ vô địch có lai lịch gì, sao còn chưa tìm ra thân phận chân thật của hắn? Gia tộc của hắn là gì, sư phụ của hắn là ai, có quan hệ gì, vì sao còn tra không ra, đã qua bao lâu, tên khốn này là vô thanh vô tức nhảy ra sao? Một đại trưởng lão yêu ma điện tức giận đến sắc mặt trắng bệch, tên này đã tạo phiền phức lớn như vậy cho vực sâu, thậm chí là một lần còn lớn hơn. Trước đó đều là tại vũ trụ hiện thế làm, chúng nó không có biện pháp, ngoài tầm tay, hiện tại thì tốt rồi, chó chết này đều chạy tới vực sâu tìm chúng nó gây phiền phức, quả thực coi như không thấy à, hành vi chó má này là hung hăng ngang ngược cỡ nào, cho rằng chúng yêu ma vực sâu là ăn chay à? Không làm gì được tên khốn nạn này. Không có biện pháp, chúng ta vận dụng rất nhiều thế lực, một mực không tra ra được thân phận thật sự của tiểu tử này, tự hồ thân phận tiểu tử này trong nhân tộc đều là tuyệt mật, ngoại trừ những lão tổ nhân tộc kia, không người nào biết được. Một vị đại trưởng lão khác của yêu ma điện khóe miệng đắng ngắt, vô cùng bất đắc dĩ, bọn chúng cũng muốn tra ra thân phận chân thật của Võ vô địch kia đến cùng là cái gì, nhưng nhân tộc bảo vệ Võ vô địch thật sự là quá tốt, để cho bọn chúng không thể nào xuống tay. Bảo vệ tốt như vậy Võ vô địch khẳng định là nhân tộc. Nói không chừng chính là loại gian tế nhân tộc bồi dưỡng ra, cả ngày phá hư khắp nơi. Một tôn trưởng lão yêu ma điện rít gào nói, một khi đã như vậy, thì tiêu diệt nhân tộc, giết sạch mỗi một nhân loại trong vũ trụ hiện thế, ta không tin ta không tìm ra Võ vô địch kia ở nơi nào. Nó siết chặt nắm đấm, tức điên lên. Đồng thủ, trước hết giết hết đám đại đảm thiên kia, dám càng đảm xâm chiếm vực sâu của chúng ta, những tên vô địch thánh nhân kia. Trong mắt càng không lão tổ lộ ra một tia hàn mang, hiện tại hắn không bắt được tiểu tặc Võ vô địch kia. Trước hết tìm các vị vô địch thánh nhân của chư thiên vạn tộc trút giận rồi nói sau. Đi từng vị đại trưởng lão của yêu ma điện đằng đằng sát khí, trong bụng quất nghẹn một hơi, lập tức tìm người phát tiết. Giờ phút này, hư không gần thần khí Nam Thiên Môn bỗng vặn vẹo, thân ảnh Bắc Minh thánh nhân lại xuất hiện ở gần Nam Thiên Môn, trông rất chật vật, toàn thân đều là máu tươi. Siêu siêu siêu siêu siêu trong khoảnh khắc, tất cả vô địch thánh nhân ở phụ cận Nam Thiên Môn đều chú ý tới Bắc Minh thánh nhân trở về. Thú vị, đối mặt với ma chủ mà vẫn có thể sống sót trở về. Cái tên Bắc Minh này thật không đơn giản, nhân tộc đến cùng ẩn giấu bí mật gì? Nhất thời, con mắt của vô địch thánh nhân của các chủng tộc khác lộ ra một tia hàn mang, nói thật bọn họ cũng biết vị Bắc Minh thánh nhân này rốt cuộc đi chấp hành nhiệm vụ gì, đó chính là ngăn chặn ma chủ. Đặt trên người bất cứ vô địch thánh nhân nào, đây gần như đều là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, nhưng Bắc Minh thánh nhân này lại thành công, hơn nữa còn có thể sống sót trở về. Điều này đủ để người của vô số chủng tộc đều phải lau mắt mà nhìn Bắc Minh thánh nhân. Đồng thời cũng khiến mức độ nguy hiểm của Bắc Minh thánh nhân tăng lên vài cấp bậc. Thành công không? Lão tổ Tiêu Dao bên cạnh dùng thần thức truyền âm. Ừ, coi như thành công, nhưng cuối cùng có một chuyện rất kỳ quái xảy ra, cũng bởi vì chuyện này ta mới có thể đơn giản thoát thân, nếu không muốn thoát thân vẫn phải trả giá nặng nề. Bắc Minh thánh nhân gật gật đầu. Nói thật, mặc dù ma chủ giết không chết trong trạng thái chiến đấu, nhưng hắn ta có thể sử dụng các loại thủ đoạn ngăn chặn mình. Hơn nữa chỉ cần nửa canh giờ trôi qua, rất nhiều thánh nhân của Nam Thiên Môn sẽ rút lui, để hắn một mình ở lại trong thế giới vực sâu, cứ như vậy chỉ sợ hắn sẽ không ngăn cản nổi lực lượng bản nguyên của vực sâu ăn mòn, sẽ bị phong ấn vĩnh cửu ở nơi này. Vì vậy đối với y, đây cũng là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, không dễ hoàn thành như vậy. Có thể hoàn thành cũng dựa vào vận khí không ít. Chuyện kỳ quái là thế nào? Tiêu Dao lão tổ nhíu mày, nói thật biến số không phải thứ mà bất cứ thánh nhân nào cũng thích, đặc biệt là kế hoạch nắm chắc thắng lợi, biến số mang ý nghĩa là thất bại. Có vẻ như do khu dựa của ma chủ đang cháy, hình như có thánh nhân khác đến hậu viện của ma chủ ăn trộm bảo vật. Không biết trong chúng ta có kế hoạch này hay không, hay là có thế lực thứ ba gia nhập? Bắc Minh thánh nhân dò hỏi. Chúng ta ở đây tuyệt đối không có kế hoạch này, chỉ riêng dẫn ma chủ rời đi, đã mạo hiểm cửu tử nhất sinh, nào còn làm chuyện phức tạp như vậy. Theo lời ngươi nói, còn có thế lực thứ ba nhúng vào, chẳng lẽ là thế lực của vực sâu hay là thế lực của hiện tại? Vấn đề là bọn họ làm cách nào tiến vào vực sâu, làm sao chống lại sự ăn mòn bản nguyên của Tiêu Dao lão tổ trong vực sâu trăm mối vẫn không thể hiểu được. Nói thật, hắn cảm thấy chuyện này rất trọng yếu, nếu như thật sự có thế lực thứ ba thần bí ám toán bọn hắn, như vậy hắn không thể không cẩn thận thận cân nhắc. Có thể là thế lực còn sót lại ở thế kỷ của vũ trụ đầu tiên hay không? Bắc Minh Thánh Nhân híp mắt. Rất có khả năng, dù sao bọn chúng đã từng sống qua một thời đại vũ trụ, ai biết được chúng nó còn có bao nhiêu lực lượng và át chủ bài, không chừng còn có không ít thần khí. Nói thật, nếu bàn về sự kiên kỵ, thì so với Thâm Uyên yêu ma, những sinh mệnh còn sót lại của thời đại vũ trụ trước đó mới đáng để chúng ta cảnh giác. Tiêu Dao lão tổ siết chặt nắm đấm. Tuy rằng giờ phút này đại địch của chư thiên vạn tộc là Thâm Uyên yêu ma, nhưng mà hắn lại chưa từng một giây nào quên được rất nhiều chủng tộc sống sót từ thời đại vũ trụ bên trên. Những chủng tộc này đã từng trải qua thời đại thần thoại, nội tình của mỗi một chủng tộc đều vô cùng kinh khủng. Ầm ầm ầm ầm, ngay tích tắc này, hư không xa xa xuất hiện một cánh cửa vực sâu màu đen, từ bên trong có bảy bóng người cao lớn bước ra. Mỗi một bóng người đều tỏa ra khí thế xuyên thủng hư không. Chớp mắt khi bọn họ xuất hiện, quả thực là long trời lở đất, tựa hồ toàn bộ bản nguyên của vực sâu đều sôi trào lên, khí lưu vô cùng vô tận vực sâu đang không ngừng quay cuồng. Mơ hồ, có vô số oan hồn đang gào khóc thảm thiết, tan nát cõi lòng. Đáng chết, ma chủ đến rồi. Tất cả vô địch thánh nhân đều dựng tóc gáy, như gặp đại địch, cảm nhận được uy hiếp khủng khiếp. Kỳ quái, tại sao ta lại cảm thấy những Thâm Uyên vương giả này tựa hồ có chút tức giận? Lão tổ không không sờ sờ chòm râu hoa râm, lão am hiểu quan sát lòng người nhất là đối phương có thể lập tức cảm nhận được đám cường giả cấp bậc ma chủ và các đấng vương vực sâu đang nổi giận, gần như không che giấu được lửa giận sâu trong lòng mình. Phải biết rằng, những này Thâm Uyên yêu ma người người thần phục cực sâu, thâm trầm như biển, âm ngoan giả dối, chưa từng bộc lộ tình cảm trên mặt mình, nhưng hiện tại lại không chút nào che giấu. Hiển nhiên bọn chúng đã nổi điên đến cực điểm, căn bản là không thèm quan tâm người khác nhìn hay nhìn không ra. Đúng là rất tức giận, chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta bị chúng nó phát hiện? Tiêu Dao lão tổ híp mắt lại. Không không không, nếu bị phát hiện thì không thể tức giận, mà là mừng rỡ như điên mới đúng. Không không, lão tổ lắc đầu, tóm lại hình như đã xảy ra một số chuyện mà trước mắt chúng ta còn chưa biết, hơn nữa còn khiến đối phương nổi điên đấy. Có thể là thế lực thứ ba làm gì đó với vực sâu. Bắc Minh Thánh Nhân suy đoán. Oanh oanh. Giờ phút này, ma chủ đã bước lên một bước, dường như không hề che giấu lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm vào thánh nhân chư thiên vạn tộc, đặc biệt là mấy vị thánh nhân của nhân tộc. Được, được lắm, các ngươi tốt lắm, lần này đúng là làm ta chịu thiệt thòi lớn, thừa dịp ta không chú ý, sơ suất, phái người lẻn vào bảo khố Thâm Uyên của ta, trộm sạch những bảo vật ta tích lũy nhiều năm, khiến cho lỗ hổng của ta bị lỗ nặng, các ngươi thật sự rất khá đó. Ăn trộm bảo vật gì chứ? Lời này vừa nói ra, rất nhiều thánh nhân đều ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ khó hiểu, bởi vì trong kế hoạch cũng không có chuyện như vậy xảy ra, chúng cũng không biết ma chủ đang nói gì. Các thánh nhân nhân tộc tất nhiên cũng là như thế. Nhân tộc, mẹ ngươi còn ở đây giả bộ hồ đồ, giả bộ cũng rất giống đấy. Chuyện này chính là do thánh nhân tộc các ngươi làm, còn ở nơi này giả dáng vẻ của 5 người 6 người, lòng dạ rất sâu nha, ai ai cũng đều là ảnh đế. Một đại trưởng lão yêu ma điện nhìn thấy Tiêu Dao lão tổ và các thánh nhân khác đang ở đây giả vờ hồ đồ, dường như chính mình cái gì cũng không biết, lập tức giận không chỗ phát tiết. Nói thật, dáng vẻ mơ hồ như vậy thực sự là quá mê hoặc, nếu như không phải chứng cớ vô cùng xác thực, chúng nó thật đúng là bị đám lão tổ nhân tộc này lừa gạt qua. Xem tiểu nhãn nhãn lực mơ hồ, hình như đúng là không biết. Là do thánh nhân nhân tộc làm. Thánh nhân của những chủng tộc khác đều tò mò không thôi, ánh mắt dồn dập tập trung vào đám thánh nhân Tiêu Dao lão tổ nhân tộc. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, ai không biết đám yêu ma vực sâu các ngươi mỗi người âm tàn giả dối, am hiểu nói dối, còn thích vu oan hãm hại, châm ngòi ly gián, lời các ngươi nói ngay cả ký hiệu cũng không thể tin tưởng. Tiêu Dao lão tổ đứng chắp tay sau lưng. Không ít thánh nhân gật đầu, đúng là như thế, nếu có thể tin tưởng đám Thâm Uyên yêu ma này, như vậy thì bọn họ thà tin rằng heo nái sẽ lên cây còn hơn. Im miệng, còn giả ngu nữa, chứng cớ xác thực rồi, còn ở nơi này cố ý nói lý lẽ. Ta hỏi ngươi, có phải nhân tộc các ngươi phái tên võ vô địch kia đến bảo khố ta ăn trộm hay không? Hơn nữa còn điên cuồng như thế, sợ chúng ta không biết chuyện này là do hắn làm, lại còn để lại tên của mình, nói cái gì mà võ vô địch đã đến đây, con mẹ ngươi còn ngụy biện cho ta thử một câu. Một vị đại trưởng lão của yêu ma điện chửi ầm lên, có chút không khống chế nổi. Võ vô địch cái gì chứ? Lão tổ Tiêu Dao, không lão tổ, Bắc Minh Thánh Nhân cùng đám lão tổ nhân tộc giật giật khóe miệng một cái, bọn họ đâu còn không biết võ vô địch là người nào, con bà nó, lại là tên gây họa này, quả thực là bất kể đi tới nơi nào đều là âm hồn bất tán, đi đến đâu cũng gây họa đến nơi đó, sao tên này ngay cả vực sâu cũng có thể đi vào, rốt cuộc sao nó có thể làm được? Đương nhiên tiến vào vực sâu cũng không khó, hiếm khi có thể chống đỡ được lực lượng ăn mòn của vực sâu, ngăn không được cũng không thể đợi được bao lâu. Hơn nữa đáng giận nhất chính là, tên nhóc này hết lần này tới lần khác lại nhân lúc chư thiên vạn tộc gây khó dễ với vực sâu, lại còn nhân cơ hội đục nước béo cò, còn trộm sạch bảo khố trong vực sâu, đại phát tài vật, tên nhóc thối này thật sự cái gì cũng dám làm. Đương nhiên làm thì cũng có làm, nếu lén lúc lúc thì không tính là gì, dẫu sao cũng không có chứng cứ. Nhưng thằng nhóc này lại không làm vậy, không ngờ còn lưu lại danh hiệu của mình, sợ người khác không biết, làm như vậy cho dù là muốn chống chế cũng không có biện pháp gì, chứng cứ vô cùng xác thực. Bắc Minh đến cùng là đồ đệ của ngươi vì sao lại lẻn vào vực sâu, hơn nữa thời gian thật trùng hợp như vậy, chẳng lẽ ngươi nói cho hắn biết kế hoạch của chúng ta? Tiêu Dao lão tổ âm thầm truyền âm. Không có khả năng, kế hoạch này ta làm sao có thể nói cho hắn biết, hơn nữa nói cho hắn cũng vô dụng, chuyện như vậy không phải hắn có thể nhúng tay vào. Khóe miệng của Bắc Minh thánh nhân giật giật, hắn không thể nào tiết lộ chuyện này cho Hạ Bình, bởi vì đây là kế hoạch giữa các thánh nhân vô địch, thánh nhân khác chen vào cũng không có tác dụng gì. Trước đó hắn chỉ nghe nói đồ đệ mình có đủ loại chuyện hoang đường, phá lệ cỡ nào, đương nhiên lúc đó hắn cũng cảm thấy không có gì, chỉ là tiểu hài tử có gia đình mà thôi. Thế nhưng hiện tại lại khác, bảo khố dưới vực sâu của người ta lại bị trộm mất khiến cho ma chủ và các vương giả dưới đáy biển tức giận, đây chính là đại sự chấn động toàn bộ vũ trụ. Đây là chuyện gì vậy, hùng hài tử sau khi lớn lên lại khủng bố như vậy sao? Chẳng lẽ thật đúng dịp không lão tổ hỏi? Không rõ ràng lắm, có lẽ thật là trùng hợp, có lẽ hắn từ những địa phương khác vô tình biết được kế hoạch của chúng ta, liền nhân cơ hội lẻn vào đục nước béo cò. Chờ sau khi trở về vũ trụ hiện thế, hỏi tiểu tử thúi kia một chút là được. Thánh nhân Bắc Minh không nói gì, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới đồ đệ mình vậy mà có thể gây ra họa lớn như vậy, hơn nữa lá gan quả thực là mập đến không biết bao nhiêu, dám làm ra loại chuyện này ngay dưới mắt ma chủ, nếu như bị ma chủ phát hiện, vậy chính là liền mạng đều không còn, đây chính là chim vì ăn người mà chết vì tiền. Đúng vậy, mặc kệ chuyện này có phải tiểu tử kia làm hay không, tóm lại chuyện này đối với chư thiên vạn tộc chúng ta đều là chuyện tốt, chuyện này có thể để cho vực sâu tức giận như vậy chính là chuyện tốt. Tiêu Dao lão tổ khẽ mỉm cười. Những lão tổ khác của nhân tộc cũng gật đầu, chính xác là như thế, điều khiển cho địch nhân giận dữ chính là chuyện tốt, không thể nghi ngờ. Nhân loại, lập tức giao toàn bộ bảo vật đã trộm đi ra đây, nếu không thâm uy nhất định sẽ để cho nhân tộc các ngươi vạn kiếp bất phục, chết không toàn thây biết không? Một vị đại trưởng lão yêu ma điện gào thét một tiếng, giận không kìm nổi. Lăng lão tổ Tiêu Dao phẫn nộ quát một tiếng, vô cùng trung khí, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có từ chối. Trước tiên mặc kệ chuyện này không phải là do nhân tộc chúng ta gây ra, cho dù là nhân tộc chúng ta có làm chuyện gì đi nữa thì đồ ăn vẫn còn muốn nhổ ra chúng ta, các ngươi quả thực là người si nói mộng, lập tức cút xa cho ta một khoảng xa, còn muốn khiến nhân tộc chúng ta vạn kiếp bất phục, các ngươi có bản lãnh này sao? Nhân loại, người đây là muốn chết, tự tìm đường chết. Nghe được mấy câu này, rất nhiều vương giả vực sâu giận tím mặt. Bọn chúng làm sao chịu được sự sỉ nhục như vậy chứ, rõ ràng là lũ hỗn láo ăn trộm bảo vật của mình dưới vực sâu thì lỗ vốn mới đúng. Nhìn dáng vẻ thằng này người khác không biết, còn tưởng là chúng nó vượt sâu sai rồi, nói cái kia gọi là nói khoác không biết ngượng, cái kia gọi là nghĩ chính ngôn từ A, để cho bọn chúng hận không thể đem tên hỗn đảng này tách thành tám khối. Trong nháy mắt, trên người chúng nó bộc phát ra sát khí kinh khủng, nhằm vào lượng lớn thánh nhân nhân tộc. Làm thịt hắn. Một đại trưởng lão yêu ma điện gầm lên một tiếng, lập tức định ra tay với Tiêu Dao lão tổ và các thánh nhân khác. Ngu ngốc, ngươi cho rằng chúng ta dám đến vượt sâu không có con ác chủ bài sao lại làm nhiều chuyện như vậy? Chính là vì dẫn dụ tất cả các ngươi ra ngoài, cùng nhau mai táng ở chỗ này. Tiêu Dao lão tổ cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, dường như dẫn động bí bảo nào đó, trên người lão bộc phát ra một cổ dao động mang tính hủy diệt, quét ngang mấy vạn năm. Cái gì? Nhiều thâm nguyên vương giả bao gồm cả ma chủ đều thay đổi sắc mặt, bọn họ có thể cảm nhận được dao động hủy diệt trên người lão tổ Tiêu Dao, quả thực là hủy thiên diệt địa, cho dù là vô địch thánh nhân cũng không ngăn cản nổi. Dường như đòn đánh này có thể khiến bốn phương đều chết, tám hướng trở về hỗn độn. Đáng chết, tên nhân loại này đến cùng muốn làm gì, trên người lại có bảo vật gì nữa, tại sao lại có những gợn sóng mang tính chất hủy diệt kinh khủng như vậy chứ? Một vị vương giả dưới vực sâu sắc mặt khó nhìn thấy cực hạn. Có thể là nhân tộc lấy được bí bảo từ Hắc Ám cấm khu, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, nói không chừng còn là vũ khí thần linh lưu lại từ thời đại vũ trụ trước. Có thâm uyên vương giả suy đoán. Tên khốn này, nếu như cứ ở đây khởi động bí bảo như vậy thì dù là thánh nhân ở đây đều phải chết cả, hắn muốn đồng quy vu tận với chúng ta. À, một vài vương giả vực sâu nghiến răng nghiến lợi. Rất có thể, ở thời thái cổ, có không ít thánh nhân đã từng sát thân thành nhân, lấy chính mình làm bom, trực tiếp tự nổ với rất nhiều thâm uyên vương giả, giết chết không ít tinh nhuệ của vực sâu chúng ta, chính vì thế chúng ta mới có thể liên tục bại lui như vậy. Đáng chết, bọn khốn kiếp này còn muốn làm lại một lần nữa, lũ khốn kiếp này muốn tiêu diệt toàn bộ những vương giả vực sâu chúng ta, như vậy vực sâu chúng ta sẽ không còn sức lực tiếp tục tiến hành chiến tranh. không thể để tiện nhân nhân tộc này thực hiện được ý đồ, rút lui, lập tức rút lui, thi triển trận pháp phòng ngự, triệt để chống cự. Đã bị lừa, không nghĩ tới đám hỗn đản này còn có loại mưu đồ này, tuyệt đối không thể để bọn họ thực hiện được. Còn muốn được an táng cùng với chúng ta ở nơi này, nghĩ rất hay, các ngươi đúng là người si nằm mơ. Rất nhiều vương giả thâm uyên đều dùng thần thức truyền âm. Chúng như lâm đại địch, nháy mắt kết trận, giữa chúng hình thành tiết điểm trận pháp cấm chế, một hàng rào hư không khổng lồ hình thành, có trận pháp phòng ngự cường đại. Cho dù là vô địch thánh nhân tự bạo sản sinh uy lực, cũng không thể đả thương được trận pháp phòng ngự như vậy. Siêu siêu siêu siêu siêu, nhưng ngay lúc này, vô địch thánh nhân rải rác bốn phía chư thiên vạn giới thân hình lấp lóe, chỉ trong thời gian một hơi thở đã trốn vào Nam Thiên Môn, bao gồm cả Bắc Minh thánh nhân. Mà người khởi xướng Tiêu Dao lão tổ chạy trốn so với bất kỳ ai cũng đều nhanh hơn, kêu la lên một tiếng, bộ dạng thấy chết không sờn, nhưng lại là người đầu tiên chạy vào Nam Thiên Môn. Một dải khói nhanh chóng biến mất ở phía trước đám đông thâm uyên yêu ma. Thấy cảnh này, rất nhiều thâm uyên vương giả, hãy chờ đó cho ta, đám yêu ma vượt sâu các ngươi, đừng để lần sau ta sẽ gặp lại các ngươi, nếu không, chỉ cần gặp một tên là diệt, hôm nay ta còn có việc phải trở về xử lý, coi như vận khí các ngươi hôm nay may mắn đi, bằng không hôm nay tất cả các ngươi đều sẽ bị diệt sạch. Cho dù trốn vào Nam Thiên Môn, nhưng giọng nói kiêu ngạo của Tiêu Dao lão tổ vẫn truyền ra, thua người không thua trận. Mẹ nó, con tiện nhân kia, bị lừa rồi. Nghe đến mấy câu này, một tôn thâm uyên vương giả sắc mặt tái nhợt, nó làm sao còn không biết là chúng nó triệt để bị lừa rồi, tên khốn này làm gì có ý định triển khai bí bảo đồng quy vu tận với chúng nó, rõ ràng là muốn hù dọa người. Nhưng trong lúc nhất thời chúng thật đúng là nhìn không ra, trong nháy mắt đã bị tên khốn kiếp này hù dọa. Nhưng chúng nó nào ngờ được kẻ vang danh khắp thiên hạ, đức cao vọng trọng, sống từ thời thái cổ đến nay nhân tộc lão tổ đê tiện vô sĩ không biết xấu hổ như thế, không biết xấu hổ nói ra mọi lời dối trá. Làm thịt lão tổ Tiêu Dao này, có ngon thì đừng chạy. Một đám vương giả của thâm uyên tức điên lên, bọn chúng lập tức ra tay, thi triển từng đạo ánh sáng pháp tắc tấn công Nam Thiên Môn, sức phá hoại bộc phát hủy diệt tứ phương. Oanh oanh. Nhưng lúc này đã muộn, trong khoảnh khắc Nam Thiên Môn bộc phát ra vô tận bình chướng pháp tắc, tầng tầng lớp lớp xuất hiện đủ 129.600 tầng, ngăn cản trước mặt Nam Thiên Môn. Thần khí này ở Nam Thiên Môn không chỉ có thần khí không gian, mà còn là thần khí phòng ngự cực kỳ cường đại. Nghe nói ở thời đại vũ trụ trước, kỷ nguyên của chúng thần, Nam Thiên Môn chính là cánh cửa của thần linh trú ngụ, cũng không biết ngăn cản bao nhiêu thần minh tiến vào, sức phòng ngự trong đó có thể nghĩ mà nghĩ. Âm âm âm âm. Trong khoảnh khắc, những ánh sáng pháp tắc này oanh kích lên trên chướng bích pháp tắc của Nam Thiên Môn, lập tức giống như tảng đá rơi vào trên biển rộng, trên cơ bản nhấc lên không được bao nhiêu bọt sóng. Tất cả công kích đều bị công kích của Nam Thiên Môn thôn tính sạch sẽ. Âm âm âm âm, một giây sau, Nam Thiên Môn chậm rãi đóng lại, toàn bộ vô địch thánh nhân đều biến mất ở trong thế giới vực sâu. Thần khí môn hộ cường đại đỉnh thiên lập địa kia cũng đang cấp tốc sáp nhập vào trong hư không. Thông đạo hư không nối liền thế giới vực sâu và vũ trụ hiện thế, giờ phút này cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dù cho những thâm uyên vương giả này muốn đuổi theo, cũng không có biện pháp nào. Đám nhân loại đê tiện vô liêm sỉ, thế mà lại dám sai khiến chúng ta, vực sâu chúng ta không đội trời chung với nhân tộc các ngươi, cứ chờ đó cho ta. Một đám thâm uyên vương giả tức giận. Bởi vì một màn này cũng khiến cho bọn họ nhớ tới thời đại thái cổ. Nhân tộc cho vực sâu từng lần một giáo huấn vô cùng thê thảm, lúc ấy nhân tộc vẫn chưa có mạnh mẽ như lúc này. Nhưng là cũng mang đến cho thâm uyên mấy lần bị thương nặng, bị thâm uyên yêu ma liệt làm bình sinh đại địch. Hiện tại nhân tộc lại tới một lần như vậy, đây quả thực là thù mới hận cũ đều cùng một chỗ dâng lên trong lòng. Nếu như lửa giận có thể ngưng tụ thành thực chất, đoán chừng lửa giận của chúng nó có thể đốt cháy mỗi người nhân tộc thành tro tàn, san bằng vô số tinh cầu trong vũ trụ thành bình địa. Ma chủ, làm sao bây giờ? Một vị thâm uyên vương giả nhìn ma chủ bên cạnh. Không sao, đây chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào, đều chạy trốn không được đại thế nghiền ép, chúng ta dựa theo kế hoạch tiến hành, lần này xuất thế vũ trụ liền sẽ hóa thành đất đai khô cằn. Ma chủ nhàn nhạt nói. Vâng, ma chủ. Rất nhiều vương giả vượt sâu siết chặt nắm đấm, đằng đằng sát khí. Chư thiên vạn tộc, hảo hảo hưởng thụ dư âm cuộc sống cuối cùng đi. Giờ phút này, ánh mắt ma chủ xa xăm, tựa hồ nhìn về phía cuối vực sâu, một cổ vô cùng vô tận ma lực ở thể nội bốc lên. Giờ phút này, vũ trụ hiện thế, trung ương vũ trụ, một địa phương thần bí. Một tòa Nam Thiên Môn khổng lồ nguy nga đứng lặng giữa hư không vũ trụ, vô số vô địch thánh nhân đều đi ra từ Nam Thiên Môn, bọn họ dồn dập đứng chung quanh Nam Thiên Môn, tản mát ra khí tức sâu không lường được. Cuối cùng cũng rời khỏi cái địa phương quỷ quái kia. Lực lượng ma lực vực sâu thật đáng sợ, căn bản không phải sinh vật chư thiên vạn tộc như chúng ta có thể chống đỡ. Nếu lại qua hơn 10 phút nữa, chỉ sợ cho dù là thánh nhân vô địch chúng ta cũng khó có thể ngăn cản sự ăn mòn của vực sâu, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng sẽ rơi xuống thành ma vật vực sâu. Cực sâu quả thực không phải chỗ chúng ta có thể ở, những yêu ma kia ở trong vực sâu quả thực là được trời cao chiếu cố, đứng ở thế bất bại, bất kể thế nào cũng không thể tiêu diệt toàn bộ, từ đầu đến cuối là tâm phúc đại họa của vũ trụ hiện thế. Rất nhiều vô địch thánh nhân nghị luận sôi nổi, trải qua nửa canh giờ giao chiến, thân thể của bọn họ cũng rách rách rưới rưới rưới, đầu đầu cũng là vết máu, hiển nhiên là đã chịu thương không nhỏ. Cho dù bọn họ đến để ngăn cản những vương giả vực sâu kia, thế nhưng cũng coi như là cuộc chiến sinh tử giữa các vô địch thánh nhân, nếu sơ sẩy một chút e rằng sẽ là vạn kiếp bất phục. Quan trọng nhất chính là, nếu như ở vực sâu này bị thương thì những ma lực nơi vực sâu kia sẽ ăn mòn dọc theo vết thương, đây là hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên mỗi một vị vô địch thánh nhân đều rất cẩn thận, tận lực tránh bị thương nặng, bằng không bọn họ chỉ sợ sẽ vĩnh viễn ở lại trong thế giới vực sâu. May mắn là trước sau chưa xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không tổn hại nhân thủ gì. Đúng rồi, Bắc Minh, kế hoạch tiến hành thế nào rồi? Một vô địch thánh nhân nhìn Bắc Minh thánh nhân, mở miệng hỏi. Siêu các vô địch thánh nhân khác cũng nhìn qua, đặt trên người Bắc Minh thánh nhân, bọn họ vì ngăn cản những vương giả vực sâu kia mà hao tốn rất nhiều sức lực, đều là vì kế hoạch có thể thành công. Nếu như kế hoạch không thể thành công, vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa. Kế hoạch đã thành công, ma chủ không phát hiện ta động tay động chân, nhưng có thành công hay không còn phải xem thiên ý, thánh nhân Bắc Minh trầm giọng nói. Thành công là tốt rồi, cái gọi là mưu sự tại nhân tại thiên, có thể còn nhìn trời được không? Vô Không lão tổ vuốt vuốt ria mép. Những vô địch thánh nhân khác nghe được mấy lời này, lập tức thở phào nhẹ nhõm, bọn họ liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy, nếu còn không thành công, như vậy vũ trụ hiện tại sẽ nguy hiểm. Nhưng rốt cuộc tên võ vô địch kia có nghe những thâm uyên vương giả kia nói, võ vô địch kia dường như âm thầm ra tay, ăn trộm bảo khố ở vực sâu, lẽ nào kế hoạch thứ hai của nhân tộc các ngươi không bị bọn ta phát hiện sao? Đúng lúc này, một thánh nhân vô địch yêu tộc mở miệng chất vấn. Các vô địch thánh nhân khác cũng híp mắt, nhìn đám người Bắc Minh thánh nhân, gây ra không ít áp lực. Những thứ này đều là không có gì, thuần túy là những thâm uyên vương giả đó đang nói bậy, chỉ riêng hoàn thành kế hoạch, đều hao phí sức chín trâu hai hổ của nhân tộc chúng ta, nào còn có khí lực thực hiện kế hoạch thứ hai. Tiêu Dao lão tổ vuốt râu, thản nhiên nói, hơn nữa ai để ý cái bảo vật vượt sâu kia chứ, mỗi món bảo vật đều có ma lực vượt sâu, sinh linh chư thiên vạn giới đều khó mà sử dụng, lấy đi đâu không phải tự tìm đường chết chắc. Cũng không phải nói như vậy, mặc dù phần lớn bảo vật dưới vực sâu đều không có hiệu quả đối với sinh linh vạn tộc chúng ta, thế nhưng là cũng có một ít bảo vật rất hữu dụng, hơn nữa cơn tức giận của những vương giả vực sâu kia cũng không phải đang diễn trò. Thánh nhân vô địch yêu tộc kia híp mắt, nếu như các ngươi thật sự đoạt được những bảo vật dưới vực sâu này, ta hy vọng các ngươi có thể lo cho toàn bộ đại cục, giao toàn bộ những bảo vật đó ra đây, để cho rất nhiều thánh nhân chia đều ở đây, dù sao chúng ta cũng đang mạo hiểm rất lớn, chung quy không thể chỉ là để nhân tộc các ngươi thu được lợi ích, đây cũng không phải là chuyện công bằng. Con mắt nó lộ vẻ tham lam, nó muốn chia một chén canh. Vị đạo hữu này ngươi hiểu lầm rồi, đây cũng là mục đích của đám thâm uyên vương giả, châm ngòi ly gián à, chỉ tùy tiện nói dối vài câu đã muốn liên minh chư thiên vạn giới của chúng ta dao động, đây không phải mục đích của chúng nó hay sao? Tiêu Dao lão tổ mỉm cười, không hề cử động, hơn nữa ngươi còn cẩn thận nghĩ lại, nơi đó ở tận cùng vực sâu ẩn chứa ma lực khủng khiếp, ngay cả vô địch thánh nhân của yêu tộc các ngươi cũng khó mà ngăn cản, huống chi là thánh nhân của nhân tộc chúng ta. Lần này thánh nhân nhân của nhân tộc thông qua Nam Thiên Môn đến đây đều ở chỗ này, chẳng lẽ chúng ta còn có phương pháp khác để tiến vào thế giới thâm uyên không phải là cho dù thật sự tiến vào thế giới thâm uyên, lại có thể dùng biện pháp gì ngăn cản ma lực ăn mòn của thâm uyên cái này? Thánh nhân vô địch yêu tộc kia á khẩu không trả lời được, không biết nói gì, quả thật cũng như vậy, ngay cả vô địch thánh nhân của bọn họ cũng chỉ có thể ở lại thế giới vực sâu nửa canh giờ, những thánh nhân khác có bản lĩnh gì mà ở lại lâu như vậy? Quả thực cũng có một vài phương pháp khác để tiến vào trong vực sâu, đó chính là thông qua cửa vào, từ bên ngoài vực sâu tiến vào trong khu vực trung tâm của vực thâm uyên. Vấn đề là cần thời gian tiêu hao không phải là thời gian nửa canh giờ là có thể giải quyết rồi, không có mấy tháng cũng khó mà làm được, nhưng sinh vật vũ trụ nào hiện thế có thể sinh sống ở vực sâu mấy tháng đây? Cũng chỉ có những thánh nhân vô địch như bọn họ, vận dụng Nam Thiên Môn, trực tiếp truyền tống tới khu vực trung tâm của thâm uyên mới có thể trong thời gian ngắn để sinh tồn dưới vực sâu, tiến hành tốc chiến tốc thắng. Có điều tất cả thánh nhân nhân tộc đều ở chỗ này, không có khả năng giấu giếm được. Đủ rồi, đừng để cho đám thâm uyên yêu ma mê hoặc, những lời của bọn chúng đến phù hợp với phù hiệu cũng không nên tin tưởng. Nếu như bị chúng nó châm ngòi thành công ly gián thì liên minh của chư thiên vạn giới chúng ta sẽ xong đời. Ngay lúc này, từng vị thánh nhân vô địch của nguyên tố tộc đứng dậy, nói chuyện với nhân tộc. Thánh nhân khác cũng gật đầu, tuy bọn họ cũng hoài nghi, nhưng không có chứng cứ, bọn họ cũng không tiện nói gì. Quan trọng nhất là giờ phút này đang trong thời khắc mấu chốt của cuộc chiến, không cần phải bởi vì việc nhỏ này mà dẫn đến liên minh vỡ tan. Điều này sẽ làm cho Uyên yêu ma cười đến rụng răng. Thật xin lỗi, chuyện này thật đúng là ta lỗ mãng. Vô địch thánh nhân yêu tộc kia không thể làm gì, chỉ có thể thừa nhận mình sai rồi. Không sao, dù sao ai mà không phạm sai lầm chứ, hy vọng đạo hữu không nên sai thì tốt hơn. Lão tổ Tiêu Dao vẫn luôn giấu đau trong nụ cười của mình. Vô địch thánh nhân yêu tộc kia nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám nói gì. Nửa ngày sau, những vô địch thánh nhân này rời đi, bọn họ tụ tập ở đây cũng chỉ vì kế hoạch này mà thôi, sau khi hoàn thành kế hoạch, bọn họ sẽ lập tức trở lại tổng bộ của chủng tộc mình. Mà rất nhiều thánh nhân vô địch nhân tộc cũng tự nhiên quay trở về trong tổng bộ của nhân tộc. Thế nào rồi, có phát tin tức hỏi tiểu tử thối kia rốt cuộc chuyện này là sao? Tiêu Dao lão tổ xoay người, nhìn Bắc Minh thánh nhân. Lão tổ những tộc khác cũng tò mò nhìn Bắc Minh thánh nhân. Có hỏi. Sắc mặt Bắc Minh thánh nhân có chút cổ quái. À, vậy hắn trả lời như thế nào? Đám người Tiêu Dao lão tổ đều tò mò nhìn Bắc Minh thánh nhân. Hắn không trả lời, cũng không kết nối với thông tin của ta, chỉ để lại một câu, không phải là ta làm. Lúc nói đến đây, khóe miệng thánh nhân Bắc Minh không khỏi co giật, vẻ mặt không nói nên lời. Đánh rắm, không có tiền lẻ 300 lượng nơi đây, còn chưa kịp hỏi thì nói chuyện này không phải do hắn làm, mà còn biết khoác loác ở đây. Không, lão tổ nhe răng. Những lão tổ khác của các tộc khóe miệng giật giật, tâm như gương sáng, tuy rằng chỉ là một câu nói ngắn ngủi nhưng cũng đã để lộ không ít tin tức, hiển nhiên võ vô địch kia chính là Hạ Bình, hơn nữa còn tiến vào thế giới vực sâu. Thú vị, tiểu tử này rốt cuộc là lợi dụng phương pháp gì ngăn cản được lực lượng ăn mòn của vực sâu? Tiêu Dao lão tổ vuốt vuốt râu mép hoa râm, hiếu kỳ không thôi. Nếu nhân tộc nắm giữ được loại năng lực này, vậy uy hiếp của đám Thâm Uyên yêu ma chỉ sợ sẽ giảm xuống đáng kể. Không rõ lắm, có lẽ trên người hắn có bí bảo nào đó có thể đỡ được lực lượng ăn mòn của vực sâu, cũng có thể tinh thông bí pháp nào đó, bất quá tiểu tử hỗn tạp này tạm thời không biết đi nơi nào, chỉ sợ phải đợi một đoạn thời gian mới có thể hỏi thăm. Bắc Minh thánh nhân suy đoán. Được rồi, đây chỉ là việc nhỏ, thương thế trên người Bắc Minh như thế nào? Tiêu Dao lão tổ nhìn chằm chằm vào Bắc Minh thánh nhân, tuy Bắc Minh thánh nhân có quyền lực vô cùng đáng sợ, chỉ cần trong chiến đấu tuyệt đối sẽ không chết, nhưng không có nghĩa là thương thế trên người sẽ biến mất, mà sẽ không ngừng tích lũy theo thời gian. Đương nhiên so sánh với thánh nhân tầm thường, đương nhiên năng lực khôi phục thương thế trên người Bắc Minh thánh nhân cường đại hơn rất nhiều lần, chỉ cần không phải thương thế trí mạng, cũng khó có thể khiến hắn bị thương tổn lớn. Cũng may, không bị thương chí mạng, chỉ cần một thời gian ngắn nữa là có thể khôi phục. Bắc Minh thánh nhân khẽ mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Đám người Tiêu Dao lão tổ đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đại chiến sắp tới với Thâm Uyên yêu ma, nếu như tổn thất một chiến lực như Bắc Minh thánh nhân thì đối với nhân tộc cũng không phải là chuyện tốt gì. Vẫn không thể khinh thường, Bắc Minh ngươi đi trong bảo khố nhân tộc lấy một ít thánh dược chữa thương đi dùng, tăng nhanh tốc độ khôi phục thương thế. Trong khoảng thời gian gần đây ngươi phải duy trì trạng thái toàn thịnh. Không không không, lão tổ trầm giọng nói. Vâng. Bắc Minh thánh nhân gật gật đầu. Giờ khắc này, trong thế giới Sơn Hải này, Hạ Bình ở trong tỉnh thất Sơn Hải Kinh, khoanh chân đã tọa tu luyện, lần này hắn lấy được lượng lớn thần thạch từ trong vực sâu, tài nguyên dồi dào đã có tư cách thử nghiệm đột phá thái cổ cảnh. Trên thực tế, hắn cũng cảm giác được mình cơ hồ đạt đến viễn cổ cảnh viên mãn, thật giống như nước đầy ao, tùy thời tùy chỗ những dòng nước này đều sẽ tràn ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, Hạ Bình đắm chìm trong việc tu luyện, linh hồn của hắn đã nối thông với bản nguyên của vũ trụ, dường như cảm nhận được linh hồn của mình vô cùng lớn, cảm nhận được pháp tắc tạo vật ở sâu bên trong hư không vô cùng vô tận. Những tin tức pháp tắc khổng lồ này, năng lượng bản nguyên, giống như không cần tiền tràn vào chỗ sâu trong biển ý thức của hắn, lúc này hắn nhanh chóng ngưng tụ từng mảnh vỡ tạo vật pháp tắc. Cuối cùng, chỗ sâu trong ý thức hải của hắn xuất hiện chừng 3000 mảnh vỡ tạo vật pháp tắc, đạt đến cảnh giới viên mãn. Thình thịch thình thịch. Trong lúc pháp tắc tạo vật đạt tới cảnh giới viên mãn, Hạ Bình phát hiện ra pháp lực và linh hồn của mình đều sinh ra chấn động kỳ dị, khiến cho pháp tắc bản nguyên vũ trụ cộng hưởng. Hắn như cảm nhận được lỗ đen sâu trong vũ trụ vô cùng vô tận, mà phần cuối lỗ đen dường như là một lỗ trắng. Hắc động thôn phệ vô cùng vô tận thuần dương lực, bạch động phun ra vô cùng vô tận thuần âm lực, một đen một trắng, một âm một dương, giống như bá quái càn khôn, tạo thành hỗn nguyên. Trong mơ hồ, Hạ Bình cảm giác được pháp lực trong cơ thể mình tự hồ vận chuyển dọc theo quỹ đạo âm dương pháp tắc chi lực, không ngừng chấn động, vô cùng vô tận huyền ảo lưu chuyển trong ý thức hải. Loạt xoạt thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc đều bắt đầu điên cuồng vận chuyển, triệt để dung nhập vào trên người hắn tạo vật lĩnh vực khuếch tán ra. Vốn là hư ảo tạo vật lĩnh vực, bây giờ lại ngưng tụ ra, triệt để ngưng thực, tự hồ từ hư huyễn đến thực tại, từ không đến có, biến thành hình thức ban đầu của thế giới lĩnh vực. Nhưng thế giới này vẫn là khoảng không trống rỗng, trong hỗn độn là một mảnh, không có thứ gì tồn tại, hoàn toàn tĩnh lặng. Oanh oanh. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận pháp tắc tin tức cùng pháp lực, thậm chí là linh hồn, còn có huyết mạch lực đều hội tụ vào một chỗ, nhanh chóng ngưng tụ lại, biến thành một hạt giống. Mà hạt giống này bất ngờ lại chính là thế giới chi chủng, hiện ra màu vàng sậm, phóng ra vô cùng vô tận ánh sáng, như là thái dương vậy, vắt ngang tại cái này thế giới trong lĩnh vực. Rạc rạc một tiếng, nhất thời hạt giống thế giới này vỡ vụn ra, từ bên trong đi ra một cự nhân, đầu đội trời, chân đạp đất, trên người tản mát ra chấn động pháp tắc đáng sợ, phản phất như bàn cổ khai thiên tích địa. Cự nhân này xuất hiện ở giữa thế giới này, phát ra một tiếng rít, trên tay tự hồ có thêm một thanh khai thiên phủ, hắn hung hăng bổ một búa về phía thế giới này. Thình thịch thình thịch. Nhất thời, một đạo hàng mang kinh khủng đánh ra hai nửa thế giới hỗn độn này, nhất thời thế giới hỗn độn này bị tách ra thành thiên địa, thanh khí bay lên tạo thành bầu trời, trọc khí rơi xuống hình thành đại địa. Vô cùng vô tận khí lưu hỗn độn khuếch tán ra bốn phương tám hướng, lan đến toàn bộ thế giới. Loạt xoạt mà cự nhân mở ra thế giới này tự hồ đã hoàn thành sứ mạng của mình, một búa này cũng hao hết tất cả lực lượng trên người mình, ầm ầm sụp đổ trên mặt đất. Lập tức hai mắt của cự nhân này bay ra ngoài, một viên hóa thành thái dương, một viên hóa thành mặt trăng, treo trên không trung. Mạch máu của nó hình thành dòng sông, phân bố chằng chịt khắp các ngóc ngách của thế giới này, hình thành vô số tấm lưới nước. Mỗi một tấc da đều hóa thành sơn mạch, liên miên không dứt, giăng khắp nơi, nguy nga hùng vĩ. Mỗi một cọng lông đều biến thành thực vật, ở khắp núi đồi đều mọc đầy đại thụ cùng cỏ dại, còn có hoa tươi, xanh ung tươi tốt. Mỗi sợi gân mạch là địa lý, bắp thịt là ruộng đất, da lông là cỏ cây, xương quai chèo là kim thạch, tinh túy là châu ngọc, mồ hôi như đầm nước, thân thể chiêu trùng theo gió cảm giác, hóa thành lê kính hoa tuyết. Hình như thời khắc này toàn bộ thế giới bắt đầu hình thành. Đây chính là thế giới pháp tắc, lĩnh vực thế giới sao? Hình ảnh Hạ Bình tâm thần đắm chìm trong sáng thế hiện tại, giống như giờ khắc này bản thân từ tạo vật pháp tắc lột xác thành thế giới pháp tắc, nắm giữ sáng tạo thế giới lực, minh ngộ thế giới cấu tạo. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một thế giới khổng lồ hình thành, bao trùm phương viên không biết bao nhiêu năm, tựa hồ trong phạm vi thế giới này bao trùm, bất cứ sinh mệnh nào cũng bị hắn nắm giữ, tất cả pháp tắc đều không thể lay động nửa phần, giống như mình là chúa tể của thế giới này. Không, không đúng, còn chưa hoàn toàn đột phá. Cũng ngay vào lúc này, con mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn phát hiện pháp lực và cảnh giới trên người mình cơ bản không thể vững chắc được, vẫn còn đang trong quá trình đột phá. Nếu như là thánh nhân viễn cổ bình thường thì chỉ ngưng tụ một thế giới đã thành công rồi. Nhưng hắn thì khác, hắn tu luyện bàn vũ chân kinh, trên người có khoảng 9 cái nguyên thần, luận linh hồn lực lượng mà nói thì tối thiểu cũng gấp 9 lần viễn cổ thánh nhân bình thường. Mà bàn vũ chân kinh tự nhiên là bí tịch đứng đầu vũ trụ, có thể khiến sinh mệnh tu luyện ra 9 đại nguyên thần, quả thực là chưa từng nghe thấy, khiến thánh nhân nắm giữ lực lượng linh hồn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng chính vì vậy mà có được lực lượng linh hồn và lực lượng cường đại như thế, sức chiến đấu siêu việt hơn hẳn thánh nhân cùng cấp, đột phá cũng không phải thánh nhân bình thường có thể tưởng tượng được. Hắn có tổng cộng 9 đại nguyên thần, mỗi nguyên thần đều mở ra một thế giới, cho nên tính toán như vậy, phần sâu trong ý thức hải của hắn phải mở ra 9 đại thế giới. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn đột phá khó hơn thánh nhân viễn cổ bình thường rất nhiều, bất kể là tài nguyên tích trữ hay là trình độ lĩnh ngộ pháp tắc, đều cần vượt qua thánh nhân viễn cổ bình thường không chỉ gấp trăm lần. Nếu không, hắn đã không thể đột phá từ viễn cổ cảnh đến thái cổ cảnh. May mà trên người Hạ Bình bảo vật rất nhiều, lại cướp đi không ít bảo khố tại vực thẳm, cướp đoạt số lượng lớn thần thạch. Nếu không thì căn bản không thể chống đỡ nổi lỗ hổng năng lượng khổng lồ như thế. Những thánh nhân viễn cổ như thế này phỏng chừng sẽ bị vây khốn ở cảnh giới này cả ngàn vạn kỷ nguyên, không thể nào. Không được, không thể ở trong Sơn Hải Kinh đột phá, phải trở về vũ trụ hiện thực mới được, năng lượng căn nguyên vũ trụ ở đây hoàn toàn không đủ. Hạ Bình cảm nhận được bản nguyên của vũ trụ Sơn Hải Kinh thế giới hoàn toàn không đủ. Dù sao Sơn Hải Kinh cũng chỉ là thánh khí tuyệt phẩm mà thôi, tuy rằng có thể câu thông bản nguyên của vũ trụ, thế nhưng làm sao so được với chân thân đang ở trong vũ trụ. Cách một tầng, hiệu suất tu luyện cũng không biết chậm đi bao nhiêu. Nếu như vẹn vẹn là mở ra một cái thế giới, có lẽ còn đầy đủ, nhưng mà hắn cần mở đủ 9 cái thế giới, cần năng lượng bản nguyên vũ trụ thì không phải Sơn Hải Kinh có thể cung cấp là được. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt liền rời khỏi thế giới Sơn Hải Kinh. Sau đó thân thể Hạ Bình liền xuất hiện ở trong chân không vũ trụ, khoanh chân ngồi giữa vùng chân không này, vận chuyển pháp lực trong cơ thể, bắt đầu mở ra từng tòa thế giới sâu trong ý thức hải. Loạt xoạt chỉ thấy lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, năng lượng bản nguyên vô cùng vô tận của vũ trụ đều đang kịch liệt xoay tròn, phản phất như tạo thành một cơn bão năng lượng, ảnh hưởng đến phạm vi mấy chục vạn năm. Khi năng lượng bổn nguyên xoay tròn đạt đến mức tận cùng, thình lình biến thành một cái động đen thật lớn, đường kính đạt đến mấy vạn năm. Dưới hắc động như vậy sinh ra lực cắn nuốt khủng bố, năng lượng bản nguyên vũ trụ bốn phương tám hướng, còn có pháp tắc vũ trụ đều bị nuốt hết vào trong. Tinh cầu xung quanh thậm chí là các loại như lục địa, thiên thạch, vân vân đều bị lỗ đen này hoàn toàn hấp thu, những vũ trụ chung quanh thì cái gì cũng không lưu lại, toàn bộ đều bị quét sạch, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí không chỉ có một cái hố đen, mà có tới 9 cái hố đen đường kính tới mấy vạn cây số này. 9 cái hắc động thật lớn cứ như vậy vắt ngang ở giữa hư không vũ trụ, một chữ xếp ra, quả thực tương đương với chín vầng mặt trời hắc ám to lớn vô cùng cùng tồn tại trong vũ trụ, tản mát ra lực cắn nuốt vô cùng vô tận. Này dường như là hiện tượng thiên văn kinh khủng nhất của vũ trụ, phàm là các loại hình ảnh phụ cận lục địa, tinh cầu, thiên thạch đều bị lỗ đen thôn phệ sạch sẽ, hài cốt hoàn toàn không còn. Trong lúc mơ hồ, trung tâm chín cái hố đen to lớn tựa hồ đều có một cự nhân đỉnh thiên lập địa. Cũng chính vào lúc này, nơi xa có không ít sinh mệnh đang đi qua chỗ này, cách hơn 10 vạn năm bọn họ liền nhìn thấy được một màn kinh người này, mỗi người đều trợn mắt há mồm. Đương nhiên bọn họ chỉ ở bên ngoài khu vực hắc động, không thể xâm nhập vào bên trong khu vực, cũng không nhìn thấy hạ bình. Dù sao bên ngoài khu vực cách bên trong mấy chục vạn năm, cho dù lấy tốc độ của quang đô cũng phải đi lại mấy chục vạn năm, thử hỏi sinh mệnh bình thường làm sao có thể nhìn thấy bên trong, cho dù là thánh nhân bình thường cũng khó có thể phát hiện. Chỉ có vô địch thánh nhân, dốc toàn lực thi triển thần thông, có lẽ mới có thể phát hiện một số chuyện bí ẩn nào đó. Trời à, rốt cuộc đây là nơi nào có chín cái hố đen tồn tại ở đây? Có người đáp phi thuyền đi qua chỗ này, trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ không thôi. May là bọn họ chỉ đi qua từ bên ngoài nên không tới gần, nếu không thì sẽ giống như tinh cầu, lục địa và thiên thạch ở xung quanh sẽ bị cắn nuốt triệt để, hóa thành cặn bã. Rốt cuộc đây là vũ trụ thiên tượng cỡ nào, chín cái lỗ đen cùng tồn tại, không khoa học. Một đám người khó có thể tin. Bọn họ vắt hết óc, nhớ tới mình từng học rất nhiều tri thức thiên văn, nhưng không có một loại tri thức nào có thể tương đương hiện tại thiên văn hiện tại. Nhanh, đi mau, hiện tượng này không phải thiên văn phổ biến, là một thánh nhân đang tu hành, ít nhất đều là thái cổ thánh nhân, thậm chí có thể là vô địch thánh nhân. Một thánh nhân bình thường cũng đi ngang qua, sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được cổ khí tức trung chuyển trời đất này tự hồ cắn nuốt tất cả, dường như ngay cả thái cổ thánh nhân tới gần cũng bị thôn phệ sạch sẽ, thì cốt hoàn toàn không còn. Đây quả thực là pháp lực thần thông mà hắn không thể tưởng tượng được. Chỉ đứng ở bên ngoài nhìn một cái, hắn đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía, sinh ra cảm giác không thể địch lại được. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi, nếu một kích toàn lực của thánh nhân như vậy, chỉ sợ cũng có thể dễ dàng đập nổ một tòa đại thiên thế giới. Không thể nào, là thánh nhân đang tu hành, rốt cuộc là thánh nhân tu hành gì mà lại sinh ra dị tượng kinh thiên động địa như vậy? Có không ít người tò mò không thôi, bọn họ chưa từng thấy qua dị tượng như vậy. Hơn nữa đây lại là hiện tượng thánh nhân tu hành sinh ra thiên văn hiện tượng, điều này nghe rợn cả người đến mức nào chứ? Mẹ nó, một đám cặn bã, còn ở nơi này nói nhảm, cái gì thánh nhân là các ngươi có thể tưởng tượng, còn không tranh thủ thời gian chạy đi, là muốn chết sao? Nếu như chọc giận thánh nhân đang tu hành này, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Thánh nhân bình thường kia chửi ầm lên. Hắn cũng không phải là đám ngu xuẩn kia, đương nhiên biết nếu ở địa phương thánh nhân khác tu hành một thời gian dài mà nói sẽ bị thánh nhân khác coi là mưu đồ làm loạn, coi như là kẻ địch. Đây là điều tối kỵ trong tu hành. Cho nên hắn cũng không muốn ở lại nơi này quá lâu, miễn cho thánh nhân khủng khiếp kia cho rằng là kẻ địch, do đó đã bị một chưởng này đập chết, cứ thế hóa thành tro bụi. Siêu siêu siêu siêu siêu nghe được những lời này, những người đi ngang qua đây cũng không dám dừng lại ở nơi này, bọn họ đương nhiên biết kiên kỵ như thế này, nhất thời cũng không dám tiếp tục ở chỗ này xem náo nhiệt, nhanh chóng rút lui. Một số thánh nhân trùng hợp đi ngang qua nhìn thấy dị tượng vũ trụ kinh người này cũng hết hồn, bọn họ cũng không dám ở chỗ này lâu, sợ chọc giận thánh nhân khủng bố đang tu hành ở nơi này. Một nơi khác, đó là tổng bộ thiên sứ. Giờ phút này, ba vị thiên sứ đạt tới cảnh giới vô địch cùng với rất nhiều thiên sứ thái cổ tụ tập lại với nhau. Lần hành trình ở thế giới vực sâu này, ma thụ dưới vực sâu có thể uy hiếp đến sự tồn tại của chủ nhân hay không? Một vị thái cổ sứ dò hỏi nói. Uy hiếp của ma thụ nơi vực sâu quả thật là không tầm thường thế nhưng muốn uy hiếp chủ không thể nghi ngờ, đây là chuyện không thể nào. Một vị thiên sứ vô địch mở miệng nói. Vậy là tốt rồi. Những thiên sứ khác đều gật gật đầu, đây cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì chủ là tồn tại chí cao vô thượng, bất kỳ sinh vật nào cũng không thể uy hiếp được chủ nhân. Chỉ là ma thụ vực sâu mà thôi, trong mắt những sinh mệnh khác đều là những sinh vật cực kỳ khó giải quyết, thế nhưng trước mặt chủ nhân đều là hư vô, không đáng nhắc tới. Nhưng mà sự uy hiếp của nhân tộc cũng không phải là chuyện đùa, đặc biệt thánh nhân Bắc Minh lần này lại tỏa sáng rực rỡ, người này rõ ràng chỉ vừa mới thăng cấp lên cảnh giới vô địch không bao lâu vậy mà có thể ngăn chặn được ma chủ trong truyền thuyết. Hơn nữa còn có thể sống sót trở về, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vị vô địch thiên sứ kia trầm giọng nói. Bắc Minh thánh nhân người này đích thật không thể coi thường, không tầm thường, ngay từ đầu ta đã từng chú ý hắn, còn muốn thử để hắn tín ngưỡng chủ, đáng tiếc là thất bại. Một vị thiên sứ vô địch khác tiếc hận nói. Nó cho thấy bản thân đã từng thi triển kế hoạch, khiến Bắc Minh thánh nhân rơi vào cảnh đường chết, bức đối phương tín ngưỡng làm chủ. Đáng tiếc là lần đó kế hoạch đã thất bại. Không chỉ có Bắc Minh thánh nhân mà thôi, còn có đồ đệ của hắn là Hạ Bình, hình như cũng là một yêu nghiệt không xuất thế, được xưng tụng là yêu nghiệt tuyệt thế trong hàng tỷ kỷ nguyên của nhân tộc, tuy rằng hiện tại còn trẻ, chỉ là bất hủ, thế nhưng đợi một thời gian nữa cũng nhất định là uy hiếp rất lớn. Có thiên sứ trầm giọng nói. ngoại trừ Bất Hủ Thánh Nhân Hạ Bình, còn có Thái Cổ Thánh Nhân Cổ Như Lai, thậm chí là hại chết rất nhiều thiên sứ của chúng ta, phá hoại kế hoạch của thiên sứ tộc của Phù Đô Thánh Nhân, tất cả đều là họa lớn trong lòng. Một vị thái cổ sứ nắm chặt nắm đấm, đằng đằng sát khí. Tiềm lực của nhân tộc quá lớn, chủng tộc này chính là phiền phức cực lớn truyền bá tín ngưỡng cho thiên sứ tộc ta. Hẳn là thừa dịp lần này yêu ma thâm uyên xâm lấn vũ trụ hiện tại đã diệt trừ bọn họ. Chính xác, thiên tài tuyệt thế của chủng tộc này lại tầng tầng lớp lớp, không thể xem thường được, vào thời gian đó không chừng chính là mối họa tâm phúc của thiên sứ tộc ta, phá hoại kế hoạch của thiên sứ tộc chúng ta. Xem ra quả thật cần phải diệt trừ nhân tộc. Nhiều thiên sứ nhao nhao nghị luận. Không, ý của chủ nhân là trừ bỏ cao tầng nhân tộc là được rồi, những nhân loại kia coi như là sơn dương thượng đẳng, nếu có thể thuần hóa, nhất định có thể mang đến tín ngưỡng to lớn cho chủ nhân. Một vô địch thánh nhân mở miệng nói. Thì ra là thế, không hổ là chủ, chiêm ngưỡng người từ xa, quả thật nhân loại có tiềm lực rất lớn, nếu như có thể thu phục được thì đương nhiên đây chính là trợ lực lớn cho thiên sứ tộc sau này. Đúng vậy, chỉ cần chém giết cao tầng của nhân tộc, tiêu diệt hết toàn bộ thánh nhân của nhân tộc, như vậy nhân tộc tự nhiên sẽ bị chúng ta tùy ý sắp xếp. Những nhân loại cấp thấp kia căn bản không ngăn cản được quân tiên phong của thiên sứ tộc chúng ta. Phụng nghị, tán thành. Rất nhiều sứ giả không khỏi gật đầu, bọn chúng rất nhanh đã đạt được một nhận thức chung, chỉ cần diệt trừ những thánh nhân tộc kia, như vậy tộc lớn đại nhân tự nhiên sẽ bị chúng nó thoải mái nô dịch. Chính vào lúc này, một vị vô địch sứ trong lòng hơi động, sắc mặt xuất hiện biến hóa. Làm sao vậy Lộ Đức Duy Hy? Bên cạnh là một vị vô địch thiên sứ cảnh đang mở miệng hỏi. Nó đã chú ý tới biến hóa của đồng bạn mình. Ban giáo bọn ngươi, hơi thở của vị thánh nhân của Thương Đô xâm lược kế hoạch hàng tỷ năm của thiên sứ tộc chúng ta, tự hồ lại lần nữa xuất hiện tại vũ trụ hiện thế rồi. Vô địch thiên sứ Lộ Lộ Duy Hy trầm giọng nói, nó nhẹ nhàng chỉ tay, tự hồ cảm nhận được hơi thở của Hạ Bình từ một góc của vũ trụ nào đó truyền đến, bị nó cảm giác được. Hơn nữa khí tức trên người hắn tự hồ đang không ngừng tăng cường, phản phất như đang từ viễn cổ cảnh giới lên tới thái cổ, lực lượng của hắn đang lột xác. Lộ Đức Duy Hy nói ra tin tức mình biết. Thế mà lại xuất hiện ở vũ trụ hiện thế, lẽ nào hắn đã rời khỏi một bí cảnh vũ trụ nào đó, hơn nữa còn thăng cấp từ viễn cổ cảnh lên thái cổ cảnh, tốc độ tiến bộ sao lại nhanh như vậy, chẳng lẽ chuyến đi bí cảnh vũ trụ lần này lại bị hắn đạt được thu hoạch to lớn rồi. Một vị thiên sứ vô địch cảnh còn lại đôi mắt đã hiện lên một tia hàn quang, đằng đằng sát khí, thật là không thể khinh thường, nếu như tiếp tục nữa, chỉ sợ chúng ta thật sự không làm gì được nhân loại này, nhân loại tiến bộ thật sự là nhanh nha, nó biểu hiện ra ngoài là đang khen ngợi trích thánh nhân. Nhưng toàn bộ thiên sứ đều có thể cảm giác được sát ý cực hạn trên người nó, quả thực là sắp không khống chế nổi. Bởi vì kẻ địch của thiên sứ tộc này càng mạnh thì tiến bộ càng nhanh chóng, chứng minh được phiền phức của thiên sứ tộc càng nhiều thì ý chí của bọn họ sẽ càng kiên định hơn khi giết chết tên Khánh Đô Thánh Nhân này. Hách mở ra đặc biệt, ta cảm thấy điểm này cũng không có gì lạ. Thiên thần giáo vô địch cảnh kia nhao mắt, loài người này đã nhận được truyền thừa của thần chiến tranh, không ai biết nơi đó đến tột cùng có bao nhiêu bảo bối, thực lực đột nhiên tăng mạnh cũng là chuyện rất bình thường. Nếu chúng ta không ngăn cản, ta không hề nghi ngờ, nhân loại này rất nhanh có thể thăng cấp đến vô địch cảnh, thậm chí có thể trở thành thần minh, dù sao tên của đạo thần chiến tranh cũng vang dội ở kỷ nguyên thượng cung, là một trong những thần minh cường đại, không thể coi thường. Nó cho rằng loài người kia được thần linh truyền thừa, trong khoảng thời gian ngắn tăng nhanh, như gió cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như không có thu hoạch như thế, thì thiên sứ tộc đời này làm sao có thể cam tâm tình nguyện chứ, bọn họ tốn cả trăm triệu năm thời gian chính là vì muốn đạt được truyền thừa của thần chiến tranh. Thậm chí còn có một vị thiên sứ cảnh vô địch vẫn lạc ở bên trong di tích thần minh kia. Có thu hoạch như vậy, bọn chúng mới cam tâm tình nguyện trả giá lớn như vậy. Một khi đã vậy, vậy thì không thể để cho nhân tộc tiếp tục sống sót, cho dù trở mặt với nhân tộc thì cũng phải giết chết nhân tộc này. Nhân tộc không được phép xuất hiện thánh nhân vô địch mới trong khoảng thời gian ngắn. Sứ giả vô địch cảnh, Hách Mục Nhất nắm chặt tay. Tên nhân loại kia đang ở đâu? Sứ Phật Bồi Bồi ngươi hỏi. Khoảng cách tương đối xa xôi, tín hiệu cũng mơ hồ không rõ, nhưng 7 ngày sau hẳn là có thể chuẩn xác tìm tới vị trí cụ thể của Phù Đô Thánh Nhân này. Thiên sứ Lộ Vu Hy sâu trong mắt lóe ra số liệu vô cùng vô tận, lóe ra vô số thông tin, tự như đang tính toán vị trí cụ thể của Phù Đô Thánh Nhân. Vậy là được rồi, chúng ta lên đường thôi, nếu Tam Đại Thánh Nhân vô địch cảnh ra tay thì tiểu tử này chắc chắn phải chết, đừng nói hiện tại hắn chỉ là Thánh Nhân Viễn Cổ, cho dù thực sự tấn thăng thành Thái Cổ Thánh Nhân, lần này hắn cũng phải chết. Nhất định phải cẩn thận những thánh nhân khác cứu viện. Nếu kinh động đến thánh nhân tộc khác, chỉ sợ lần sau sẽ không có lần tới nữa. Yên tâm, lúc chiến đấu ta sẽ phong tỏa hư không, tuyệt đối không để tin tức này truyền ra ngoài. Đi thôi, giết chết Khanh Đô Thánh Nhân này. Thân hình ba vị thiên sứ vô địch cảnh lóe lên, trong nháy mắt đã rời khỏi tổng bộ thiên sứ tộc. Ầm ầm, trong chớp mắt đã qua mấy ngày, giờ khắc này, chín đời đen lớn dị tượng vắt ngang hư không ở vùng vũ trụ này rốt cuộc cũng đã biến mất. Thình thịch thình thịch. Trong khoảnh khắc này, Hà Bình một mực ở trong trạng thái bế quan cũng tỉnh lại, nàng mở hai mắt, bộc phát ra khí thế khủng bố, tựa hồ xuyên thủng hư không vô cùng vô tận huyền bí. Chỉ nhìn thoáng qua, tựa hồ bí mật vạn sự vạn vật đều không thể chạy thoát đôi mắt y thành công, cuối cùng cũng tấn thăng đến thái cổ cảnh sơ kỳ, lĩnh ngộ thế giới pháp tắc. Hà Bình mỉm cười, nội tâm cực kỳ hưng phấn, trải qua thời gian tu hành dài như vậy, cuối cùng hắn cũng đột phá viễn cổ cảnh, tấn thăng đến thái cổ cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc thế giới. Sau khi đạt tới thái cổ cảnh, đầu tiên là ý thức hải của hắn phát sinh lột xác, khai thiên tích địa, tạo thành cửu đại thế giới ở sâu trong ý thức hải. Một thế giới chính là thế giới lôi đình, khắp nơi đều tràn ngập lực lượng pháp tắc lôi đình, vô cùng vô tận lôi đình lập lòe bất định ở thế giới này, lôi lực tinh thuần tạo thành núi non, biển rộng, sông ngòi, thậm chí là đủ loại thực vật lôi đình, thậm chí có không ít sinh vật lôi đình sinh ra ở thế giới này. Thế giới thứ hai là thế giới hỏa diễm, thế giới này tràn ngập hỏa diễm địa ngục kim ô khổng lồ, còn có đủ loại thiên địa dị hỏa, ví dụ như địa tâm linh hỏa, hạng khuyết chi hỏa, sinh mệnh chi hỏa, Phật môn nghiệp hỏa, thiên sứ viêm, long viêm, tinh thần viêm hỏa vân vân, đủ loại thiên địa dị hỏa đều ở trong đó. Những ngọn lửa vô cùng vô tận này cũng biến thành núi lớn, sông và hoàn cảnh địa lý, cũng xuất hiện vô số sinh vật lửa, thậm chí là hỏa diễm tinh linh. Thế giới thứ ba là thế giới tinh thần, thế giới này có vô số tinh cầu, tựa như vũ trụ loại nhỏ, vô số tinh cầu tinh la dày đặc, năng lượng tinh thần nồng đậm tản mát ra ánh sáng màu xanh thẳm. Thế giới thứ tư là thế giới thiên long, thế giới này tràn ngập vô số khí tức của rồng, ẩn chứa năng lượng tổ long bổn nguyên nồng đậm, dường như sinh ra những con thiên long ngao du trên bầu trời. Thế giới thứ năm là một quốc gia Phật Đà, khắp nơi tràn ngập ánh sáng màu vàng, tựa như từng tôn Phật Đà lâm thân trong đó, tụng niệm kinh văn, vô cùng vô tận phù văn Phật môn lập lòe trong đó, phản phất như một vùng tịnh thổ Phật môn. Dưới sự tụng kinh của những Phật Đà này, đã sinh ra lực lượng bản nguyên Phật môn khổng lồ, tựa hồ độ hóa tất cả sinh vật. Sáu thế giới chính là thế giới thần tượng, thế giới này có vô số thần tượng ở lại, mỗi một con đều to lớn vô cùng, vắt ngang tinh không, phản phất như vũ trụ sinh ra cự thú. Mỗi một con thần tượng đều ẩn chứa lực lượng thần tượng chi lực đáng sợ, xung quanh thân thể hiện lên rậm rạp chằng chịt lực lượng pháp tắc, đó là thuần túy bạo lực nhất, mạnh mẽ vô cùng. Hơn nữa mỗi một con thần tượng dường như đều lưng đeo một thế giới, từ từ hành tẩu trong hư không hỗn độn này. Thế giới thứ bảy là thế giới địa ngục, khắp nơi là núi lửa màu đen, thi thoảng phun trào khói đặc và nham thạch nóng chảy, không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh, từng con ác ma địa ngục đáng sợ hành tẩu trong địa ngục, ác quỷ cùng oan hồn vô cùng vô tận du đãng ở đây, tràn ngập ác nghiệt của thế giới, cùng với năng lượng tiêu cực. Tám thế giới trước kia chính là thế giới nuốt chửng, bên ngoài tựa như một con thao thiết đầy khủng khiếp đang mở rộng miệng, tựa như là một cái hố đen ngòm không ngừng nuốt chửng lấy toàn bộ vạn vật trên thế gian, tất cả vật chất đều sẽ bị luyện hóa thành tro bụi. Thế giới thứ 9 chính là thế giới thực vật, mọc vô số thực vật, tản mát ra sinh mệnh lực nồng đậm, mà vị trí trung ương thình lình sinh trưởng ra thế giới chi thụ, tung hoành vạn giới, tượng trưng cho sinh cơ bừng bừng. Mà chính đại thế giới này là do Hạ Bình tạo ra, chính là chính đại nguyên thần của hắn biến thành. Đây chính là thế giới chi lực sao? Hạ Bình xoa bóp nắm tay, vận chuyển pháp lực khổng lồ trong cơ thể, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ được sinh ra từ trong cơ thể, chạy khắp các kinh mạch, đến các huyệt khiếu trong cơ thể hắn, thậm chí là mỗi một tế bào. Cổ năng lượng này khác với lực tạo vật, nó có năng lượng càng thêm cao cấp, dung hợp thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, bất hủ chi khí, lực lượng pháp tắc, cuối cùng dung hợp cùng một chỗ, thế giới lực sinh ra mới có lực lượng. Có thể nói một thế giới chi lực như vậy cũng đủ để dễ dàng đánh tan hơn trăm sợi lực lượng tạo vật. Theo chất lượng mà nói, tạo vật chi lực căn bản không thể đánh đồng với thế giới chi lực. Thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt, Hạ Bình đánh ra một quyền, thế giới khổng lồ trong cơ thể hợp lại một chỗ, hư không phía trước lập tức nổ tung, xuất hiện một hố đen cực lớn, cứ như hư không trong vũ trụ đều bị quyền này của y xuyên thủng. Quá mạnh mẽ. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra tinh quang, vô cùng hưng phấn, tuy rằng hắn từng chiến đấu với không ít cường giả thái cổ cảnh, cũng từng cảm thụ được chỗ đáng sợ của lực lượng thế giới, nhưng làm sao sao được cảm ngộ sâu sắc như vậy. Hắn ta cảm thấy mình tùy tiện nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh ra, tựa hồ có thể điều động toàn bộ sức mạnh của từng tòa đại thiên thế giới, sau đó trong nháy mắt bộc phát ra, sinh ra lực phá hoại vô tận. Thử hỏi thánh nhân dưới thái cổ cảnh, sao có thể đỡ được một quyền ẩn chứa toàn bộ lực lượng của đại thiên thế giới này? Nói một cách đơn giản, lực lượng của thánh nhân thái cổ cảnh tương đương với một thể tập hợp ở một đại thiên thế giới. Mà Hạ Bình và các thái cổ thánh nhân bình thường khác lại càng thêm khác, bởi vì hắn có chín đại nguyên thần, biến thành chín đại thế giới, có thể nói chỉ cần ý niệm hắn vừa động, trong nháy mắt liền có thể điều động tất cả lực lượng nguyên khí của chín đại thế giới đánh ra bên ngoài. Lực lượng như vậy bộc phát ra, thái cổ thánh nhân cùng giai đều sẽ bị trong nháy mắt đánh nổ, hóa thành tro bụi. Không chỉ là sinh ra thế giới chi lực, ngay cả tế bào thân thể cũng lột xác. Thần thức Hạ Bình thẩm thấu vào trong mỗi một tế bào trong thân thể mình. Lúc trước lĩnh ngộ không gian pháp tắc, Mỗi một tế bào trên người hắn đều có thêm từng sợi không gian chi lực, tạo thành không gian độc lập, đủ để dung nạp pháp lực khổng lồ. Mà hiện tại, sau khi tiến vào thái cổ cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc thế giới, mỗi một tế bào trên người hắn đều lột xác, từ không gian hư vô vốn là một lần lột xác thành từng thế giới cỡ nhỏ. Có thể nói, trên người hắn có vô số tế bào, liền đại biểu cho vô số thế giới loại nhỏ. Mỗi một tế bào, thể tích cho dù mở rộng một chút xíu, nhưng thể tích chúng đều là thế giới chi lực cực kỳ kinh người, căn bản không phải sức mạnh khủng khiếp mà thánh nhân viễn cổ có thể tưởng tượng được. Đây là sự to lớn mà thái cổ thánh nhân có sao? Chẳng trách là cường giả đỉnh cao nhất thời thái cổ, chỉ đứng sau vô địch thánh nhân. Trình độ hùng hậu của cổ pháp lực này quả thực là không thể tưởng tượng được. Hạ Bình không nhịn được liên tục cảm thán. Sau khi tấn thăng thái cổ cảnh, hắn mới phát hiện ra điểm mạnh của thái cổ thánh nhân đúng là vượt xa viễn cổ thánh nhân. Căn bản không cùng một cấp độ. Hắn cũng phát hiện mình ở viễn cổ cảnh đã có thể chém giết thái cổ cảnh, rốt cuộc đây là chuyện tà ác cỡ nào, quả thực khiến người nghe kinh sợ, khó trách những thánh nhân khác biết chuyện này nên khiếp sợ như thế. Hiển nhiên những thường cổ thánh nhân biết điều này đến cùng là chuyện khó tin như thế nào. Huyết mạch địa ngục kim ô cũng càng thêm cường đại. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm. Hắn phát hiện sau khi mình tấn thăng tới thái cổ cảnh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đồng thời tế bào địa ngục kim ô trên người mình cũng đang điên cuồng thức tỉnh, từ tế bào ba điểm trước đó thức tỉnh đến tế bào 5.000 tỷ lần, cũng chính là tế bào 5.000 tỷ lần. Có thể nói, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn thức tỉnh vượt qua 7 thành so với lời nói trước đó, tự hồ ý niệm vừa động, hỏa diễm địa ngục kim ô trong cơ thể liền bắt đầu bốc cháy, hình thành nên mặt trời địa ngục, thiêu đốt tất cả. Sức mạnh thần thức cũng khuếch trương. Hạ Bình đem tâm thần của mình đắm chìm vào ý thức hải, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, từng vòng lực lượng thần thức khuếch tán ra ngoài, lan đến hư không vũ trụ bốn phương tám hướng. Giờ phút này phạm vi thần thức của hắn bao trùm đã đạt tới 1.000 vạn năm, so với trước đó cường đại hơn nhiều lắm, tự hồ chỉ cần linh hồn lực là có thể dễ dàng đánh chết một vị thánh nhân bình thường. Bởi vì sức mạnh linh hồn tăng lên, nên sức mạnh huyễn thuật của hắn cũng được tăng cường. Từ một ý niệm sinh ra bách giới lúc trước, đạt tới một ý niệm có thể sinh thành cảnh giới 500 thế giới. Đây không chỉ là số lượng tăng cường, còn là thăng cấp về mặt chất lượng, lực lượng ảo thuật của hắn đạt tới trình độ cực kỳ cường đại, chỉ e đã có thể ảnh hưởng tới thánh nhân cảnh vô địch. Sau khi đạt tới thái cổ cảnh, sức mạnh của hắn quả thực tăng hết về mọi phương diện. Từng giọt vào lúc này, thanh âm của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ, bởi vì ký chủ hành động, đưa tới lượng lớn cừu hận của yêu quái thâm uyên thế giới, gây nên lửa giận ngập trời của bọn chúng, thu được lượng lớn giá trị thù hận, lần này tổng cộng thu được 3.200 lượng cừu tinh, hy vọng ký chủ có thể chống đỡ nổi ác liệt lần nữa. Cái gì? Nghe nói như thế, trong mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, hắn cũng biết lần này nhất định sẽ khơi dậy thù hận lớn cho thế giới thâm uyên. Nhưng hắn lại không nghĩ tới có thể thu được 3.200 tấm thù hận tinh, đây quả thực là một cái kim ngạch con số trên trời. Dường như trước đây hắn cũng không thu được nhiều đệ tử thù hận như vậy. Chỉ sợ hắn cũng đã đánh giá thấp hành động lần này của mình, dù sao cũng là cướp đi tích lũy ngàn tỷ kỷ nguyên của thế giới thâm uyên, cái gọi là cướp tiền của người khác, giống như giết cha mẹ của người ta vậy. Hơn nữa, bảo vật bên trong cũng là do những thâm uyên yêu ma này vất vả khổ cực, không biết cần tiêu phí bao nhiêu thời gian, hao tốn bao nhiêu tâm huyết mới có được từ một vài nơi nguy hiểm đến cực hạn như thế giới này. Một số bảo vật lại mất đi không còn, đây là tài nguyên không thể tái sinh. Nhưng bây giờ lại bị Hạ Bình bắt quả tang lên, đây không chỉ là hủy diệt nỗ lực nhiều năm vất vả của bọn chúng, mà còn làm trọng thương tiềm lực chiến tranh của cường giả thâm uyên yêu ma, phá hoại đi một phần kế hoạch của bọn chúng. Có thể tưởng tượng được sự phẫn hận của những thâm uyên yêu ma này, bọn chúng quả thực đều hận không thể đem Hạ Bình băm thay vạn đoạn, thậm chí là tru diệt cửu tộc, không có cừu hận này mới là việc lạ. Đúng rồi, trước đó thù hận tinh trên người ta cũng đã đạt đến 9.800, hiện tại lại đạt được 3.200 viên tinh nờ thù, trước sau cộng lại mà nói, chẳng phải là quá một vạn sao? Hai mắt Hạ Bình sáng bừng lên, sau khi đạt tới một vạn thù hận tinh, sẽ được hệ thống cho vào gói quà lớn, thế nên hắn mới không nề hà cực nhọc mà đi thu được thù hận tinh, gây chuyện khắp nơi. Mà hiện tại hắn đạt được 1.300.000 thù hận tinh, hoàn toàn vượt qua quy định của hệ thống, nhất định có thể được đến gói quà lớn của hệ thống. Từng giọt quả nhiên đúng lúc này, thanh âm của hệ thống lại vang lên, mộ tinh của ký chủ đã đạt đến 1 vạn chỉ cừu tinh, phù hợp với quy định mà hệ thống tặng cho ký chủ gói quà lớn, hiện tại túi quà lớn của hệ thống đang truyền tống, mời ký chủ thu. Ầm ầm ầm ầm trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm giác được ở chỗ sâu trong ý thức hải của mình truyền đến năng lượng hỗn độn khổng lồ, tự như một cái trùng động tối tăm mở ra, sau đó từ bên trong bay ra một đồ vật. Hạ Bình nhìn vào, lập tức thấy một món đồ to lớn vô cùng xuất hiện trong ý thức hải của mình. Đó là một cánh cửa lớn vô cùng, toàn thân có màu đen. Trên mỗi cánh cửa điêu khắc đồ án phi cầm tẩu thú rậm rạp, ẩn chứa vô cùng vô tận ác quỷ, tản mát ra hắc ám, thâm trầm, cổ xưa khí tức. Tựa hồ ác quỷ ở sâu trong cánh cửa này tùy thời đều có thể xuất hiện, sinh ra bách quỷ dạ hành. thậm chí lực lượng của cánh cửa này không thua kém gì Thâm Uyên Ma Môn mà mình đã từng gặp qua, còn có Nam Thiên Môn, nhìn từ một mức độ nào đó mà xem, tựa hồ càng thêm cường đại, càng thêm quỷ dị, càng sâu không lường được. Địa Ngục Chi Môn. Trong thời gian ngắn, Hà Bình lập tức cảm nhận được tên của cánh cửa này, chính là cánh cửa địa ngục, như tên như ý nghĩa, đây là cánh cửa duy nhất trấn thủ địa ngục. Nơi mà tất cả ác quỷ, ác ma, ma thần đều phải ra vào, chính là bốn phương tám hướng mà cánh cửa trấn thủ địa ngục này, ngăn cản ác quỷ xuất hiện ở nhân gian. Đương nhiên nó cũng ngăn cản người từ bên ngoài tiến vào địa ngục. Ầm ầm ầm ầm, một giây sau, thân thể Hà Bình chấn động, ý thức hải nhận được tin tức hùng hồn từ cánh cửa địa ngục truyền đến. Cánh cửa địa ngục, thần khí cấp bậc, trạng thái, trưởng thành năng lực thứ nhất, bất tử bất diệt, nó có đặc tính bất hủ, cho dù bị vô số lần hủy diệt vẫn có thể sống lại vô số lần, cho dù vũ trụ có sụp đổ cũng không giết được cánh cửa địa ngục, vẫn có thể mọc lại từ trong tro tàn. Năng lực hai, kiên không thể phá vỡ, nó có thể rút lấy u minh chi lực vô cùng vô tận ở sâu trong địa ngục, chỉ cần xuất hiện trong địa ngục, cho dù là ma thần cũng khó có thể công phá phòng ngự của nó. Chỉ cần nó không muốn mở ra, ma thần bên ngoài sẽ không cách nào mở ra cánh cửa địa ngục, chỉ có tín vật của địa ngục chi chủ hoặc địa ngục chi chủ mới có thể mở cửa địa ngục ra. Năng lực 3, thôn phệ ác quỷ, lực lượng của nó đến từ địa ngục, đến từ linh hồn. Nó cắn nuốt linh hồn càng mạnh, phẩm chất càng cao, nó có thể phát huy ra lực lượng càng cường đại. Phàm là ác quỷ bị nó thôn phệ đều sẽ trở thành binh sĩ chinh chiến vì nó, cho dù những ác quỷ này có bị tiêu diệt cũng sẽ sống lại bên trong địa ngục môn, bất tử bất diệt. Năng lực 4, địa ngục kết giới, chỉ cần là địa ngục chi môn, đều sẽ hình thành một địa ngục kết giới thật lớn, nó có thể bảo vệ một phương thế giới, cửa ra vào duy nhất chỉ có cửa địa ngục, nơi khác không có sự cho phép của địa ngục chi môn thì không cách nào công phá. Đây là hủy diệt, đang trùng sinh ở cánh cửa địa ngục, tính trưởng thành của nó gần như không giới hạn nhất, hy vọng ký chủ có thể thoải mái lợi dụng món thần khí này. Hệ thống nói, địa ngục chi môn. Hạ Bình thán phục không thôi, hắn lập tức nghĩ đến việc sử dụng kiện thần khí này như thế nào. Nếu đặt kiện thần khí này ở địa ngục Thanh Liên, trong nháy mắt có thể khiến tất cả địa ngục mặt tiền địa ở phụ cận địa ngục Thanh Liên dung hợp lại với nhau, hóa thành một địa ngục kết giới cỡ nhỏ. Cứ như vậy, cho dù lần nữa đối mặt với hư không quái vật tập kích, chỉ sợ các quái vật hư không cũng khó công phá phòng ngự của địa ngục chi môn. Điều này cũng khiến cho phòng ngự địa ngục cao đẳng như Thanh Liên địa ngục càng thêm cường đại, không cần lo lắng bị những quái vật hư không kia đến đây tập kích. Không thể không nói, đây là một kiện thần khí hàng đầu. Ầm ầm ầm ầm, gần như chỉ trong khoảnh khắc, Hạ Bình đã luyện hóa cánh cửa thần khí địa ngục. Vốn chuyện luyện hóa một kiện thần khí vô cùng khó khăn, nhưng được hệ thống trợ giúp vậy thì dễ dàng hơn không ít. Cánh cửa địa ngục vừa luyện hóa xong, hắn lập tức cảm giác được cánh cửa địa ngục dường như sống lại. Cánh cửa lớn kia nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một con người bình thường. Từ hai cánh cửa sinh trưởng ra hai con mắt dễ thương, thậm chí phía dưới khung cửa còn mọc ra hai cái chân nhỏ. Tiếp theo nó lại cấp tốc hóa hình, hóa thành một tiểu loli mặc áo trắng liên miên màu đen, cao 1m4, trên trán khắc một chữ cửa, tản mát ra khí tức huyền ảo, phản phất như là dấu ấn pháp tắc. Ngươi chính là chủ nhân của ta sao? Cánh cửa địa ngục chớp chớp mắt rồi sinh ra một tia nhút nhát nhìn về phía Hạ Bình. Không sai, ngươi tên là gì? Hạ Bình gật đầu, nhìn cánh cửa địa ngục, hắn không còn gì để nói, sao thần khí và thần khí trên người hắn ai cũng là loli. Qua trong nháy mắt, tiểu loli áo đen liền khóc lên, quả thực là khóc đến lê hoa đái vũ, đau lòng gần chết. Nhưng tiếng khóc của nàng thập phần khủng bố, căn bản chính là gào khóc thảm thiết, tựa hồ ác quỷ ở sâu trong cơ thể nàng đang khóc lóc đau khổ, cảm nhận được cảm xúc bi thương vô cùng vô tận. Lấy thân thể của nàng làm trung tâm, sinh ra từng đợt sóng âm kinh khủng, hư không bốn phương tám hướng đều bị chấn vỡ, tựa như thủy tinh vỡ vụn, tiếng răng rắc vang vọng. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là tiếng khóc của nàng, thậm chí thẩm thấu linh hồn, phản phất như lôi kéo linh hồn tiến vào sâu trong địa ngục. Vô số ác quỷ từ sâu trong hư không bò ra ngoài, không ngừng lôi kéo thân thể của nàng. Đừng khóc. Ngươi khóc cái gì, ta chỉ hỏi tên của ngươi mà thôi. Hạ Bình trừng to mắt, hung hăng gõ đầu tiểu loli này một cái, lại bị người này tiếp tục khóc như vậy nữa, chỉ sợ ngay cả mình cũng suýt chút nữa đã khóc chết. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của cánh cửa địa ngục này, chỉ riêng tiếng khóc cũng đủ khiến vô số thánh nhân chết bất đắc kỳ tử. Nếu hắn không phải là chủ nhân của địa ngục chi môn, có thể miễn dịch được lực lượng của địa ngục chi môn thì e rằng chỉ cần khóc thét như vậy cũng đủ làm hắn bị trọng thương. Ta quên tên gọi của mình. Sau khi bị đánh một cái, tiểu loli áo đen không dám khóc rống lên, nhưng vẫn còn nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nước mắt ràn rụa. Thì ra là thế. Hạ Bình tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù cánh cửa địa ngục có đặc tính bất hủ, bất tử bất diệt, nhưng thật ra mỗi lần nó chết, đều tương đương với việc trùng sinh trong một lần, ký ức lúc trước đều sẽ bị dọn sạch. Vì vậy cánh cửa địa ngục tương đương với tái sinh, căn bản không nhớ rõ trước đó xảy ra chuyện gì, tất cả những gì nàng đều trống không, chẳng khác gì trẻ con. Đương nhiên so với trẻ con bình thường thì nàng biết không ít thứ, biết được một ít kiến thức cơ bản. Như vậy đi, ta đặt tên cho ngươi, nếu ngươi đã thích khóc như vậy, sau này cứ gọi ngươi là yêu quỷ khóc đi. Trong mắt Hạ Bình đảo một vòng, quyết định đặt cho môn phái địa ngục một cái tên mới. Không, ta mới không phải thích khóc quỷ. Nghe nói như thế, tiểu loli áo đen lập tức kháng nghị, nàng ta trừng to mắt, tức giận nhìn Hạ Bình, nàng ta biết đây căn bản không phải là một cái tên tốt. Vậy ngươi gọi là cửa nhỏ đi, đơn giản dễ hiểu. Hạ Bình nói. Không cần, cái tên này quá khó nghe. Tiểu loli áo đen quên khóc, nàng cảm thấy chủ nhân của mình quá không đáng tin cậy, cảm nhận đặt tên thật sự quá kém. Vậy gọi là yêu ma khóc quỷ. Hạ Bình sắc căm. Được rồi, cứ gọi là cửa nhỏ đi, tên này rất dễ nghe. Tiểu loli áo đen từ bỏ giãy giụa, so sánh với loại người thích khóc quỷ kia, cái tên cửa nhỏ này rất hay, đơn giản dễ hiểu. Đúng rồi, người có năng lực gì? Hạ Bình hỏi, nhìn tiểu loli áo đen. Ta có thể ăn, vô cùng giỏi giang. Nghe nói như vậy, tiểu loli áo đen cực kỳ hưng phấn nói, mặc kệ có bao nhiêu ác quỷ đệ đều có thể ăn hết, không nói gạt đệ, đệ có bắt ác quỷ đến nhiều hơn nữa, đệ đều có thể thông thả mà ăn. Đúng rồi, đệ còn đặc biệt ngủ, hơn nữa cái loại có thể ngủ ngay lập tức, sét đánh cũng sẽ không tỉnh lại. Nàng vẻ mặt tự hào, lộ ra dáng vẻ tới khen ta. Tại sao muốn ta bắt tới đây, lẽ nào ngươi không thể bắt à? Khóe miệng Hạ Bình giật giật, đây rốt cuộc là ưu điểm gì? Ăn no là ngủ, ngủ no thì ăn, đây không phải heo sao tính là ưu điểm? Cái này. Tiểu môn vẻ mặt xấu hổ, chủ yếu là thể lực ta không tốt, không am hiểu vận động, đi vài bước sẽ thở hổn hển, trên cơ bản chính là đứng tại chỗ chờ ăn. Đúng rồi, ta còn có một chút khuyết điểm, đó chính là sợ đau, tốt nhất ngươi nên đem tất cả ác quỷ kia đánh chết rồi lại mang tới, nếu không ta sợ không ăn được chúng nó, còn có ta thích ăn chín một chút, rất ghét ăn. Nàng đưa ra yêu cầu cho nàng ăn. Mặc dù nàng rất ăn, thế nhưng vẫn có yêu cầu rất lớn với đồ ăn, không phải cái gì nàng cũng ăn cả. Thể lực không tốt còn sợ đau cả ngày chỉ biết ăn, áo đến đưa cơm đến há mồm, thậm chí không am hiểu vận động, đi vài bước liền thở hổn hển, cái này tính là thần khí gì? Hạ Bình nhe răng, mặt co quắp. Nói thật sau khi nhận được cánh cửa địa ngục thì hắn đã cho rằng mình đã phát tài rồi, dù sao thì mấy thứ như thần khí sinh tử bộ quyển sổ trước đó hắn đạt được như luân hồi bút, kèn chiến tranh vân vân đều bị hư hao hơn phân nửa, khí linh cũng đã không còn nữa. Cánh cửa địa ngục này được coi là thần khí hoàn chỉnh, tuy đang trong trạng thái trưởng thành, nhưng tốt xấu gì cũng là hoàn chỉnh, còn có khí linh, phải là trợ lực cường đại mới đúng. Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy khí linh này, chỉ thuần túy là củi mục mà thôi. Thần khí loại phòng ngự mà còn sợ đau, rốt cuộc đây là thần khí phòng ngự gì chứ? Nếu không phải địch nhân đánh tới, nàng liền sợ hãi lập tức bỏ chạy. Không, hẳn là chạy không thoát, bởi vì nàng thể lực không tốt, đi vài bước liền thở hổn hển. Gia hỏa như vậy, còn phải tự mình nuôi nàng, rốt cuộc ai mới là chủ nhân đây, chẳng lẽ hắn tìm một người cha đến hầu hạ sao? Hắn cảm thấy hình như mình bị hệ thống hố, thế mà lại đưa tới một đống củi mục như vậy. Đúng rồi, ta còn có một ưu điểm, đó chính là ký ức không được tốt lắm, căn bản sẽ nói là sẽ quên mất, đặc biệt có thể giữ bí mật này. Có bí mật gì ngươi đều có thể nói với ta. Tiểu môn hưng phấn nói. Quên đi, ngươi về Sơn Hải Kinh thế giới trước đi, có việc lại tìm ngươi. Hạ Bình không muốn nói chuyện nữa, hắn vung tay lên, lập tức đưa cánh cửa địa ngục này trở về trong thế giới non biển, để thần khí phế vật này ở lại thế giới sông biển tự sinh tự diệt đi. Bất quá hai người Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân lại hưng phấn không thôi, mặt mũi đỏ bừng. Ông trời ơi, đây chính là thần khí linh trong truyền thuyết sao mà tin được. Hoàng Mỹ, thật sự là quá hoàng mỹ. Không hổ là điểm cuối của pháp bảo, cảnh giới mà chúng ta tha thiết ước mơ, bộ dáng của nàng đơn giản chẳng khác gì sinh mệnh bình thường cả. Quan sát, cẩn thận quan sát, nói không chừng chúng ta cũng có thể tìm được đường thăng cấp đến thần khí. Hai người Miêu Tiên Nhân và Thanh Ngưu đều vô cùng hưng phấn, hai người bọn chúng hoàn toàn coi cánh cửa địa ngục là tiền bối, là đối tượng để tham chiếu tốt nhất, nói không chừng từ trong đó chúng nó đã có được cơ hội đột phá. Đúng rồi, hình như trên người ta còn có một vài mảnh vỡ thần khí. Ngay lúc này, Hạ Bình nhớ tới bản thân đã lấy được rất nhiều mảnh vỡ thần khí ở thế giới vực sâu, một phần mảnh vỡ của thần khí có thể tổ hợp thành thần khí hoàn chỉnh. Nhưng trước đó bởi vì đủ loại chuyện, hắn tạm thời không để ý tới nữa, cũng không biết mảnh vỡ thần khí này rốt cuộc có thể tổ hợp thành dạng thần khí gì, hy vọng không nên mắc bẫy quá. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, Hạ Bình vung tay lên, lập tức lấy ra rất nhiều mảnh vỡ của thần khí. Loạt xoạt trong thời gian ngắn, những mảnh vỡ thần khí này tụ tập cùng một chỗ, dường như sinh ra phản ứng bản năng, giống như kim loại hệ thống ký ức. Căn bản không cần người khác điều khiển thế nào, tự động khép lại. Vốn dĩ giữa mảnh vỡ có những vết nứt to lớn, thế nhưng sau khi dung hợp lại với nhau, những vết nứt này biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện vậy. Chỉ trong chốc lát, những mảnh thần khí này đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau, tạo thành một thể thống nhất, hắn tập trung nhìn sang, rõ ràng là một cái búa cực lớn màu tím. Chỉ thấy mặt trên cây búa màu tím này điêu khắc chằng chịt đường vân lôi đình pháp tắc, tự hồ bên trong ẩn chứa năng lượng lôi đình bản nguyên hoàn chỉnh, tản mát ra khí tức hủy diệt đáng sợ. Một thanh chùy. Hạ Bình không nói gì, hắn cũng không ngờ những mảnh nhỏ thần khí này cộng lại rồi lại hóa thành một cây búa, nhưng chỉ cần cảm giác được khí tức phát ra từ cái chùy này, có thể chứng minh thần khí này rất không đơn giản, nhất định là một thần khí uy lực cực lớn, dường như có lực phá hoại không gì sánh kịp. Hơn nữa cho dù bị phá hoại to lớn, chùy vẫn tản mát ra khí tức làm người ta kinh hãi như cũ, giống như là thần khí thời kỳ hưng thịnh vậy, đáng tiếc là không có khí linh tồn tại, chỉ sợ đã sớm chết rồi. Nhưng ngay cả như vậy, thần khí này cũng không thể khinh thường, nếu chỉ xét về uy lực, đoán chừng cũng đã vượt qua đẳng cấp thánh khí tuyệt phẩm rồi. Oanh oanh. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự, vận chuyển thế giới lực khổng lồ trong cơ thể mình, lập tức truyền vào thanh búa này, linh hồn lực cường đại thâm nhập sâu bên trong hạch tâm của cây búa, thử luyện hóa nó. Loạt xoạt trong khoảnh khắc, cây búa sinh ra lực cắn nuốt khổng lồ, giống như nắng hạn gặp mưa cam lộ, tham lam cắn nuốt thế giới chi lực vô cùng vô tận trên người Hạ Bình. Tựa hồ lực lượng các thế giới này đang bù đắp khuyết điểm năng lượng bổn nguyên trên người nó, may mắn pháp lực trên người Hạ Bình hùng hậu không giới hạn, cho dù chỉ là pháp lực của linh hồn, cũng vượt qua thái cổ thánh nhân bình thường 20 lần trở lên. Càng không cần nói trên người hắn có khoảng chừng 9 đại nguyên thần, thế giới chi lực ẩn chứa quả thực là khủng bố vô biên, coi như là miễn cưỡng có thể chèo chống tốc độ thanh búa này thôn phệ thế giới chi lực. Đồng thời cũng bởi vì cái búa này sớm đã không còn có chủ nhân, quá trình luyện hóa của Hạ Bình cũng cực kỳ thuận lợi, lực lượng linh hồn của hắn lập tức thẩm thấu vào hạch tâm của cái búa này, cái kia tự hồ là kết tinh của pháp tắc lôi đình, bày biện ra hình lục lăng, tự như thủy tinh màu tím, tản mát ra năng lượng bổn nguyên lôi đình nồng đậm. Thình thịch, một giây sau, thân thể Hạ Bình chấn động, giống như ngũ lôi quanh đỉnh, hắn cảm giác được lực lượng linh hồn của mình thoáng cái liền luyện hóa cây búa này, khống chế được hạch tâm của cây búa này. Lập tức lực lượng lôi đình bản nguyên khổng lồ giống như không cần tiền chen chúc vào trong cơ thể hắn, mỗi một đạo năng lượng lôi đình đều khủng bố khôn cùng, tựa hồ có thể đem vũ trụ hư không đều bổ thành hai nửa. May mắn là hắn sớm không biết đã bị lôi kiếp đánh bao nhiêu lần, bổ cũng đã quen, thậm chí hình thành thể chất sấm sét đặc thù, nếu không chỉ sợ trong lúc nhất thời tiếp nhận nhiều năng lượng lôi đình bản nguyên như vậy sẽ bị điện giật cháy tươi. Kiện thần khí này tên gọi là Lôi Thần Chỉ Chùy. Hạ Bình trợn tròn mắt, hắn lập tức nhận được tin tức cụ thể của thần khí này từ chỗ sâu trong trung tâm cự chùy, thanh thần khí này tên là gọi là làm Lôi Thần Chùy. Ở thời đại vũ trụ trước kia, thần khí này tự hồ bị một vị lôi thần khống chế, đối phương sở hữu sức mạnh lôi đình pháp tắc, là một vị thần linh vô cùng mạnh mẽ, đáng tiếc chính là lúc chúng thần lâm vào trạng thái hoàng hôn thì lôi thần đã chết, ngay cả búa lôi thần trên tay nó cũng vì thế mà vỡ vụn. Nhưng bởi vì đặc tính của Lôi Thần Chùy, cho dù đã vỡ vụn thành vô số mảnh nhưng khi tập hợp toàn bộ mảnh vỡ thần khí thì nó vẫn có thể khôi phục lại nguyên trạng. Đáng tiếc là giờ phút này so sánh Lôi Thần Chỉ Chùy với trạng thái toàn thịnh, thực lực đã là thập phần không còn một, muốn khôi phục uy lực lúc toàn thịnh đoán chừng còn cần thời gian rất dài. Suy cho cùng thì năng lượng pháp tắc tổn thương cũng không phải cứ tùy tiện là có thể khôi phục. Lực lôi đình thật lợi hại. Hạ Bình lập tức cầm cây Lôi Thần Chùy cực lớn này. Vốn cây Lôi Thần Chùy này vô cùng nặng, thánh nhân bình thường cũng khó mà nâng lên được. Nó nặng hơn một ngôi sao hằng hà không biết bao nhiêu lần. Nghe nói nguyên liệu luyện chế Lôi Thần Chùy này là tinh thần chi thiết, đây là khoáng thạch đặc thù sinh ra từ sâu trong trung tâm mỗi một hành tinh mới có thể sinh ra, trải qua hàng tỷ năm xoắn ốc vận động đè ép, tinh thần chi lực ăn mòn mới có thể sinh ra. Khoáng thạch như vậy, chỉ có tinh cầu cỡ lớn mới có thể suốt đời, hơn nữa mỗi một hành tinh mới sinh ra sức nặng không tới một cân. Muốn luyện chế ra Lôi Thần Chi Chùy như vậy, cũng không biết hao phí bao nhiêu tinh thần chi thiết, vận dụng bao nhiêu tài nguyên. Chỉ sợ cho dù là vô địch thánh nhân tán gia bại sản cũng khó có thể chống đỡ được. Chỉ có thần minh mới có thể xa xỉ như vậy, vận dụng tất cả tài nguyên, chế tạo một món thần khí. Cho nên có thể tưởng tượng được trọng lượng của Lôi Thần Chùy, tuyệt đối không phải cứ tùy tiện cầm là có thể lấy được. Nhưng sau khi Hạ Bình luyện hóa Lôi Thần Chùy xong, hắn phát hiện tâm thần mình hòa là một thể với Lôi Thần Chùy, thanh cự chùy này quả thực nhẹ như lông hồng, bị hắn dễ dàng huy động. Hơn nữa mỗi một lần huy động, đều tạo thành lực phá hoại. Nếu một chùy nhẹ hạ xuống, e rằng cả một hành tinh đều bị đánh nát. Thình thịch. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình vận chuyển thế giới chi lực trong cơ thể, quán thâu ở trên Lôi Thần Chi chùy, nhẹ nhàng đập một chùy vào vũ trụ hư không phía trước, lập tức bên trên Lôi Thần chùy có vô số pháp tắc lôi đình đều phát sáng lên, vô số tia chớp màu tím thật nhỏ hội tụ cùng một chỗ, cuối cùng dung hợp thành một tia lôi đình màu tím khủng bố. Oanh oanh. Một tia sét màu tím đánh thẳng ra ngoài, chỉ chớp mắt đã xé rách cả vũ trụ này. Một vết rách ngang dọc mấy chục tỷ dặm, vết rách uốn lượn. Uy lực thật là lợi hại. Hạ Bình hưng phấn không thôi, hắn có thể cảm nhận được chỗ lợi hại của thần khí này, vừa rồi hắn chỉ sử dụng một phần sức mà thôi, không ngờ lại qua sự chuyển đổi của Lôi Thần Chùy, dẫn dắt bản nguyên lôi đình gia trì, tổn thương mở rộng tới 10 lần trở lên. Có thể nói sử dụng món thần khí này, hắn có thể dùng khí lực nhỏ nhất, từ đó tạo thành lực sát thương cực lớn. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là hắn đã tấn thăng đến thái cổ cảnh, trên người tràn ngập sức mạnh thế giới, lợi dụng sức mạnh của thế giới để thúc dục thần khí, hiệu suất cao hơn sức mạnh tạo vật không biết bao nhiêu lần. Cái này thật giống như xe đạp phương tiện giao thông, lập tức tiến hóa giống như máy bay, đây là chất tăng lên. Trên thực tế, đây cũng là sự chênh lệch giữa thái cổ thánh nhân và viễn cổ thánh nhân, nếu như nói thánh nhân viễn cổ chỉ có thể thôi động uy lực của một phần thần khí, như vậy thái cổ thánh nhân đã có thể thôi động 20 phần uy lực. Chỉ cần nhìn hiệu suất, không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Càng không cần nói, thái cổ thánh nhân lĩnh ngộ pháp tắc thế giới, khiến cho thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm thân thể sinh ra thế giới hóa, đủ để dung nạp một thế giới chi lực khổng lồ. Đúng là vũ khí không tệ. Hạ Bình hưng phấn không thôi, cầm trong tay lôi thần chù y. Hắn cảm thấy bản thân cầm trong tay lôi thần chù y, đối mặt với bất cứ kẻ địch nào, hắn đều có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Thần khí này có thể khiến sức chiến đấu của y tăng lên không chỉ 10 lần. Từng giọt ngay lúc này, giọng nói của hệ thống lại lần nữa vang lên. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, có 3 vị thánh nhân vô địch của thiên sứ tộc đang chạy thẳng về hướng ký chủ, còn mười mấy phút nữa sẽ đến nơi, xin ký chủ hãy chuẩn bị thật tốt để chống cự kẻ địch. 3 vị vô địch thánh nhân của thiên sứ tộc có sát ý rất mãnh liệt đối với ký chủ, gần như là không chết không ngớt. Cái gì? Ánh mắt của Hạ Bình sáng lên, rốt cuộc là vì cái gì mà kẻ địch đã tới gần như thế? Ngươi mới nói, hắn không ngờ bản thân vừa tấn thăng lên thái cổ cảnh không bao lâu vậy mà bị thiên sứ tộc đuổi giết. Tuy rằng lần trước hắn quả thật mang đến phiền phức cực lớn cho sứ giả, nhưng hắn lại không nghĩ tới thiên sứ tộc lại căm ghét mình như vậy, vì chém giết bản thân mà ngay cả vô địch thánh nhân cũng phải phái ra. Như vậy là bọn họ coi trọng hắn ta đến mức nào? Tổng bộ của thiên sứ tộc rất đặc biệt, có một sức mạnh thần bí quấy nhiễu cảm giác của hệ thống, chỉ có những vô địch thánh nhân này rời khỏi tổng bộ thiên sứ tộc, hệ thống mới có thể cảm nhận được cừu hận của những thiên sứ này. Hệ thống nói, thực ra ký chủ đang ở giai đoạn mấu chốt để đột phá đến thái cổ thánh nhân, không thể quấy rầy. Nếu không có thể sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nhờ vậy lời nhắc nhở mới có thể kéo dài. Xin ký chủ lập tức chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chống đỡ, lần này không phải chuyện đùa. Tổng bộ của thiên sứ tộc. Hạ Bình híp híp mắt, hắn càng ngày càng tò mò về tổng bộ của thiên sứ tộc, đến tột cùng là nơi nào mà có thể che chắn được những bảo vật không thể tưởng tượng như hệ thống, đây không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được. Nói thật, trình độ thần bí của tổng bộ thiên sứ tộc hoàn toàn có thể xếp ở 3 vị trí đầu và cùng nổi danh với các địa phương khác trong vũ trụ. Không ai biết thiên sứ trụ ở nơi nào. Có người hỏi sứ giả, nhưng thường nói thiên sứ luôn nói mình sống ở Vu Mập. Thôi bỏ đi, 3 vị thánh nhân vô địch sao cũng vừa khéo tới thử cân lượng hiện tại của ta. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, nếu như trước khi chưa tấn chức thái cổ cảnh, hắn nghe được tin tức này, không nói hai lời lập tức bỏ chạy, trốn vào thế giới địa ngục, tránh đầu sóng ngọn gió rồi tính sau. Thế nhưng bây giờ đã khác, tấn thăng đến thái cổ cảnh, lĩnh ngộ được pháp tắc thế giới, khống chế lực lượng thế giới, trên người còn có thần khí hộ thể. Sức chiến đấu không biết tăng vọt bao nhiêu lần. Cho dù lúc này đánh không lại 3 vị vô địch thánh nhân kia, như vậy bản thân cũng sẽ không chết, từ đầu đến cuối đều có các loại thủ đoạn có thể bảo vệ tính mạng, cho nên hắn không có bất kỳ lý do gì lui về phía sau, hắn muốn thử một lần xem những vũ trụ này cường giả cân lượng có phải thật sự là vô địch giống như trong truyền thuyết hay không, ngang dọc như vậy. Nghĩ tới đây, hắn vận chuyển năng lượng của thế giới trong cơ thể mình, cắn nuốt bản nguyên vũ trụ, thời gian mấy hơi thở, tinh khí thần của hắn liền khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, mấy phút sau, lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, mấy vạn quang niên đều bị một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ xuống, bao trùm cả vùng hư không vũ trụ này, tạo thành một khu vực tuyệt đối. Tự như sâu trong vũ trụ này hiện lên phù văn thiên sứ dày đặc, biến thành từng cấm chế thiên sứ, ước chừng hình thành 1800 tòa, phong tỏa vô số vũ trụ hư không. Dưới sự phong tỏa của cấm chế thiên sứ như vậy, nơi đây đã trở thành một khu vực thiên đường tuyệt đối, bất kỳ sinh vật nào cũng không thể trốn thoát khỏi vùng thời không bị thiên sứ phong tỏa này. Thậm chí ngay cả mạng lưới hư ảo vũ trụ cũng bị ngăn cách hoàn toàn, căn bản là không thể truyền ra bất cứ tin tức gì ra ngoài. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, hư không phía trước nứt ra, xuất hiện một cánh cửa thiên sứ, thánh quang nở rộ vô tận, tựa hồ biến thành một mặt trời, chiếu sáng cả vũ trụ tối tăm này. Phàm là nơi ánh sáng của thiên sứ chạm tới, tất cả bóng tối đều sẽ tan đi, phản phất như nơi này biến thành thiên đường vĩnh hằng, tản mát ra ánh sáng thiên sứ cực nóng. Tiếp theo, từ sâu bên trong cánh cửa thiên sứ này đi ra 3 vị thiên sứ cấp bán thần đầy mạnh mẽ, trên đầu chúng có gắn một vòng sáng màu vàng, đó là vòng sáng trí tuệ của thiên sứ, là biểu tượng cho sự lĩnh ngộ đến tận cùng của pháp tắc bản nguyên trong vũ trụ. Hình thể của chúng cực kỳ khổng lồ, lớn hơn một ngôi sao hằng, trên lưng cũng mọc ra 12 đôi cánh thiên sứ, một chiếc cánh nhẹ nhàng dùng tới tựa hồ có thể bao bọc cả tinh cầu. Trên đôi cánh chim thiên sứ mọc chi chít lông trắng, cực kỳ tinh khiết, không có bất kỳ tạp chất nào, bên trong ẩn chứa thiên sứ cao độ. tựa hồ tùy tiện một mảnh lông vũ sứ rơi xuống, đều sẽ hóa thành thiên đường thế giới, tịnh hóa hết thảy không sạch sẽ. Con mắt của bọn chúng cũng băng lạnh vô tình, giống như cổ máy, không có bất kỳ người nào có thể từ trong mắt chúng nó đọc được bất kỳ tâm tình gì, tựa hồ đạt đến cảnh giới tứ đại giai không giả, không phải trống không. Lợi hại. Con ngươi của Hạ Bình co rút lại, cho dù hắn đã không ngừng đánh giá cường đại của cường giả cấp bán thần, nhưng trong nháy mắt khi ba cường giả cấp bán thần của thiên sứ tộc này xuất hiện, vẫn mang đến cho hắn lực áp bách mạnh mẽ như cũ. Hư không vũ trụ bốn phương tám hướng tựa hồ đều sụp đổ xuống, ngay cả ánh sáng cũng vặn vẹo, sinh ra vô số vết rách hư không. Điều này không giống với những lão tổ của nhân tộc mà hắn nhìn thấy lúc trước. Vào lúc ấy, những lão tổ của nhân tộc mang theo thiện ý trong lòng, còn thu lại toàn bộ khí tức trên người mình, thế nhưng giờ thì ba vị cường giả cấp bán thần của thiên thần tộc này lại hoàn toàn khác, bọn họ mang theo sát ý tới đây, chẳng hề giấu giếm chút nào. Chênh lệch trong đó quả thực là có thể nghĩ mà biết. Trong khoảnh khắc ba vị bán thần cấp sứ giả này xuất hiện, lấy thân thể của chúng làm trung tâm sinh ra lĩnh vực thiên sứ đầy khủng khiếp, tự như chúng nó chỉ đứng ở đối diện, dựa vào luồng sức mạnh mênh mông vô biên ấy thì đều có thể ép tất cả vật chất trong vũ trụ này thành bột mịn. Cho dù là từng viên tinh cầu, chúng nó cũng có thể dễ dàng bị chấn thành bụi phấn, khiến cho hư không bốn phương tám hướng sụp đổ, hình thành từng cái lỗ đen khủng khiếp. Nhất cử nhất động của bọn chúng đều ẩn chứa thiên uy, đại biểu cho sự vận chuyển pháp tắc bản nguyên của vũ trụ, có thể dễ dàng điều động năng lượng bản nguyên vô cùng vô tận. Thậm chí bản thân bọn họ cũng là một vũ trụ cỡ nhỏ, hình như đã hình thành pháp tắc vũ trụ hoàn chỉnh, độc lập với vũ trụ, phản phất như một cường giả siêu thoát tam giới. Đây chính là bán thần, là cường giả tuyệt thế tiếp cận thần linh nhất, cũng là người mạnh nhất vũ trụ trước mắt. Nhân tộc Sido. Trong khoảnh khắc, ba đại bán thần cấp sứ giả xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt cao ngạo, tựa hồ trong thiên hạ không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể lọt vào mắt xanh của bọn họ. Đôi mắt vàng kim của chúng tràn đầy vẻ coi thường sinh mệnh, giống như là thiên đạo vận chuyển, cao cao tại thượng. Đại thiên sứ của thiên sứ tộc lại phát động tập thể, thật đúng là để mắt đến Diêm Đô ta. Hạ Bình nhíu mày nhìn ba vị thiên sứ thần cấp này. Người có tư cách như vậy. Đại thiên sứ lộ nữ hi hi lờ mờ nhìn Hạ Bình, có thể trong thời gian ngắn như thế một đường đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến thái cổ cảnh, không dám nói sau này vô lai giả, nhưng tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Hơn nữa ngươi còn được truyền thừa của vị thần chiến tranh kỷ nguyên thượng vũ trụ, ngày sau nhất định là tồn tại đứng ở đỉnh phong vũ trụ, nhân vật như ngươi, dù là thiên sứ tộc chúng ta có thận trọng đối đãi như thế nào cũng là chuyện bình thường. Nó đương nhiên nhìn Hạ Bình, vì để chém giết đại địch của thiên sứ tộc này, cho nên sứ giả có đẳng cấp cao nhất của những thiên sứ tộc như bọn họ được điều động, chính là vì có biện pháp này. Nếu như đều thất bại, vậy thì thiên sứ tộc thật sự không làm gì được tiểu tử này. Nhân tộc Sido, đại thiên sứ ta tài bồi ông chỉ cho ngươi hai lựa chọn. Đại thiên sứ bồi bọn ngươi nhìn Hạ Bình, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lão, người thứ nhất tín ngưỡng chủ ta, gia nhập vào thiên sứ tộc ta, trở thành người hầu trung thành của chủ nhân ta, lựa chọn thứ hai chính là chết, vĩnh viễn hủy diệt trên thế giới này, hóa thành bụi trần, chính là hai lựa chọn này, hoặc là thần phục, hoặc là chết, ngươi lựa chọn như thế nào? Nó trực tiếp cho Hạ Bình hai lựa chọn, cực kỳ ngang ngược bá đạo. Ngươi chỉ cần thời gian ba hơi thở, ba cái hô hấp vừa qua, ngươi không đầu hàng, vậy chính là chết. Một đại thiên sứ đại thiên. Mục Nhất đặc biệt đằng đằng sát khí, chỉ là cho Hạ Bình cân nhắc thời gian ba hơi thở. Lăng Hạ Bình chỉ trả lời một tiếng, thản nhiên nhìn ba tên thiên sứ thần cấp này, cho rằng chỉ cần nói mấy câu là có thể khiến hắn thần phục, làm chó của thiên sứ tộc, quả thật là người si nằm mơ. Trước tiên không nói ba đại bán thần cấp này chưa chắc đã có thể giết chết mình, cho dù thực sự có thể giết chết thực lực của mình, hắn cũng không thể thần phục những thiên sứ này. Thì ra là thế, nếu ngươi đã làm quyết định, vậy thì đi chết đi. Vừa dứt lời, con mắt đại thiên sứ Lộ Đức Duy hi lộ ra một tia hàn mang, bàn tay to của nó chụp một cái, trong nháy mắt từ trên người xuất ra một cây trường mâu trắng như tuyết thật lớn. Tuyệt phẩm thánh khí phiên tòa mâu chi mâu. Cây mâu xét xử này đã từng xuất hiện trong bí cảnh Âm Văn Sơn, mang đến phiền toái cực lớn cho Hạ Bình, nhưng lúc đó nó chỉ nắm trên tay thái cổ thánh nhân, hiện tại lại đang nắm trong tay cường giả cấp bán thần. Có thể nói, điều này hoàn toàn khác với áp lực mà Hạ Bình mang lại. Dù sao đã đạt đến cảnh giới vô địch thánh nhân, đã lĩnh ngộ triệt để sinh tử pháp tắc, nắm trong cơ thể sức mạnh sinh tử, có thể 100% thôi động uy năng của tuyệt phẩm thánh khí. Chuyện này thật giống như một thanh bảo kiếm không gì không xuyên thủng, rơi vào tay một tuyệt thế kiếm khách vô địch thiên hạ, uy lực có thể phát huy ra căn bản không thể so sánh. Tội nhân, chủ nói muốn mang phiên tòa chết cho ngươi, vẫn lạc đi. Đại thiên sứ Lộ Đức hi hi hiệt vận chuyển sinh tử chi lực thể nội, quán thâu tiến vào trên thân mâu thẩm phán này, lập tức thẩm phán tất cả đường vân pháp tắc bên trong mâu đều hiện ra, phản phất là một thiên vô thượng đạo kinh pháp tắc. Trong nháy mắt, cây mâu phán quyết này bộc phát ra một đạo ánh sáng thẩm phán màu trắng cực nóng, tựa hồ hoàn toàn xuyên thủng cả vùng vũ trụ này, tiêu diệt hết thảy tội nghiệp. Cho dù ở một thế giới rộng lớn như thế, đối mặt với ánh sáng xét xử như vậy, e rằng chỉ với một đòn cũng có thể dễ dàng phá nát cả một đại thiên thế giới, mang tới họa diệt thế. Hiển nhiên đại thiên sứ Lộ Đức Hi Hi Hi này cũng không hề nói đùa, cũng không có bất kỳ ý định nương tay nào, vừa ra tay liền dốc hết toàn lực, muốn hoàn toàn giết chết Hạ Bình ở giữa không trung của vũ trụ, tuyệt đối sẽ không cho Hạ Bình bất cứ cơ hội nào để đào tẩu. Vèo hưu một giây sau, đạo ánh sáng thẩm phán kinh khủng này quanh sát ra, tạo thành một cây trụ chống trời đường kính mấy năm, nghiền ép đến, trên đường đi đến đâu, tất cả đồ vật đều tan thành mây khói. Mà khu vực vũ trụ này đã sớm bị trận pháp cấm chế của thiên sứ tộc phong tỏa, tất cả gần sóng chiến đấu đều không thể truyền ra ngoài, cho nên mặc kệ khu vực này xảy ra chiến đấu kịch liệt cỡ nào cũng sẽ không khiến những thánh nhân khác chú ý. Đây cũng là ba đại rưỡi thần cấp sứ giả vì chém giết Hạ Bình mà làm ra rất nhiều chuẩn bị. Mục đích của bọn họ chính là để Hạ Bình tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào để nhờ các vô địch thánh nhân khác ra tay cứu viện. Chú ý của Lôi Thần Lôi Phạt ngay chớp mắt này, Hạ Bình cũng ra tay, hắn lập tức lấy thần khí Lôi Thần Chú Ý từ trên người ra, tuy rằng nó vừa mới đạt được thần khí này nhưng đã có thể phát huy được tác dụng quan trọng. Hắn khống chế thế giới chi lực trong cơ thể, truyền vào trong Lôi Thần Chú Ý. Lập tức, ở chỗ sâu trong Lôi Thần Chú Ý lóe lên vô số lôi đình pháp tắc, vô cùng vô tận lôi đình chi lực hội tụ cùng một chỗ, thình lình tạo thành một đạo lôi phạt màu tím. Đây dường như lôi thần trên đời, khống chế lôi phạt, trừng phạt phàm nhân, thậm chí là thần minh. Vèo hưu một luồng sức mạnh lôi phạt màu tím không thua gì ánh sáng phán quyết đánh ra, đánh thẳng về phía đại thiên sứ Lộ Đức Cốt Hy, đối chọi gay gắt, không nhượng bộ chút nào. Thình thịch thình thịch. Trong khoảnh khắc, lực lôi phạt và ánh sáng thẩm phán va chạm vào nhau, giống như mũi kim đâm vào nhau, sinh ra lực phá hoại kinh khủng, vũ trụ bốn phương tám hướng đều vỡ vụn, sinh ra từng vết rách hư không, giống như mạng nhện. Cái gì? Đại thiên sứ Lộ Đức Hi Hi sắc mặt đại biến, quả thực là không thể tin được, bởi vì nó cảm giác được chính mình thi triển ra ánh sáng thẩm phán không chỉ có không giết chết được nhân tộc Vũ Dư Thánh Nhân này, thậm chí còn bị ngăn cản lại. Không, không chỉ đơn giản là ngăn cản lại, mà lực phán quyết do chính bản thân đánh giết tới cũng không chống lại được sức mạnh của lôi phạt này, liên tiếp bại lui, tất cả sức mạnh thẩm phán đều bị nghiền nát bấy. Không tốt. Bịch một tiếng, đại thiên sứ Lộ Đức không kịp đề phòng, thân thể thiên sứ bị lực lôi phạt của lôi thần Chu Y đánh trúng. Toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn vạn dặm. Toàn bộ thân thể nó cuốn quanh lực lôi đình bùng bùng, hầu như là giật giật lòi cả vào trong, lực lôi phạt kinh khủng càng là chui vào thân thể nó, ý đồ phá hư lục phủ ngũ tạng của nó. Nếu như là thánh nhân bình thường, e rằng đòn đánh vừa nãy đủ khiến đối phương trọng thương, thế nhưng nó là đại thiên sứ Lộ Dịch Hi Hi, đã lĩnh ngộ được cường giả cấp bán thần của pháp tắc sinh tử, đương nhiên không thể nào bị trọng thương dễ dàng như vậy được. Chỉ thấy nó vận chuyển lực lượng sinh tử trong cơ thể mình, chỉ trong một hơi thở đã xua tan những lực lượng lôi phạt này ra ngoài, thậm chí thương thế trong cơ thể cũng lập tức được khôi phục. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng không biết là nó đã từng bị thương. Đây là thần khí Chu Y Lôi Thần, sao lại rơi vào tay ngươi? Con ngươi của đại thiên sứ Lộ Đức Hi Hi co rút lại, nó nhìn chằm chằm cự Chu Y màu tím cực lớn trên tay Hạ Bình, khó có thể che giấu sự khiếp sợ sâu trong nội tâm, bởi vì đây là thần khí lôi thần đại danh đỉnh đỉnh. Cho dù ở thời đại vũ trụ trước, thần khí lôi thần Chu Y này vẫn là pháp bảo đại danh đỉnh đỉnh, ở trong tay một thần minh cường đại, đó quả thực là đánh đâu thắng đó. Có thể nghe đồn cái búa lôi thần này đã sớm bị hủy diệt mới đúng, làm sao lại xuất hiện trong tay thánh nhân Nguyễn Cung này được? Lẽ nào đấy là một trong những lợi ích mà ngươi đạt được sau khi đạt được truyền thừa chiến tranh chi thần, đạt được lợi ích sao, chẳng trách dám hung hăng như thế, cho rằng mình cầm thần khí trong tay, có thể chống lại đại thiên sứ của chúng ta. Đại thiên sứ đang bồi bọn ngươi sát khí hừng hực, sát ý đối với Hạ Bình càng sôi trào thêm ba phần. May mắn bọn nó cực kỳ cẩn thận, biết đạo lý sư tử vô thỏ cũng dùng hết toàn lực, ba đại phân thần cấp thiên sứ tập thể xuất động vây công kẻ này, vì đó mà vạn vô nhất thất. Nếu như chúng nó hơi bất cẩn một chút, còn sẽ phái thái cổ thiên sứ đến đây vây quét, đến lúc đó chỉ sợ không phải là vây quét, mà là phái những thái cổ thiên sứ này đến chịu chết. Dù sao uy năng của thần khí cũng không phải chuyện đùa, chính là bảo vật trấn tộc của chủng tộc đỉnh phong, có thể tưởng tượng được uy lực của nó, dù cho là thiên sứ tộc cũng không có bao nhiêu. Cho dù thực lực của đô thánh nhân này hơi yếu một chút, nhưng cầm thần khí trong tay, vẫn có thể khiến hắn phát huy ra sức chiến đấu vô tận, ngay cả cường giả cấp bán thần cũng phải cẩn thận đối đãi. Liên quan gì tới ngươi, tiếp ta một chú ý rồi lại nói. Hạ Bình chẳng muốn nói nhảm với đám sứ giả này làm gì, cầm búa lôi thần trong tay, quả thật hắn là lôi thần tái thế, có vẻ như dễ câu thông lôi đình bản nguyên, pháp lực dung nhập vào trong lôi pháp tắc. Lôi chùy của lôi thần giáng thế lôi phạt hắn quả thực cuồng bạo vô cùng, lại một búa nện xuống, lay động thời không, phản phất là đem mảnh vũ trụ này chân không đều đánh cho triệt để sức phá hoại. Nhưng càng quan trọng hơn là, từ bên trong lôi thần Chu Y kia có hàng ngàn hàng vạn tia sét màu tím bùng nổ, mỗi một tia sét màu tím đều như những cột trụ chống trời, dễ dàng xuyên thủng chân không vũ trụ. Cứ ngàn vạn lôi phạt màu tím nghiền ép như vậy, quả thực là muốn đập tan tất cả, tiêu diệt tam đại thiên sứ này trong không trung vũ trụ này. Cuồng vọng nhìn thấy cảnh tượng này thì đại thiên sứ qua kia gầm lên một tiếng đầy tức giận và sợ hãi. Tên nhân loại này quá ngông cuồng, biết rõ rằng bọn họ chính là ba đại thiên sứ cấp thần, đã lĩnh ngộ được pháp tắc sinh tử, không sợ hãi thì cũng thôi. Thế nhưng giờ lại còn muốn lấy một địch ba, dùng thái cổ bán thần, đây ngông cuồng cỡ nào, hung hăng cỡ nào, thật sự cho rằng ba tên thiên sứ cấp bán thần như chúng nó là bùn nhão hay sao? Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, nó lấy ra từ trên người một kiện thánh khí tuyệt phẩm, đó là một thanh trường đao trắng như tuyết, tỏa ra lực lượng ánh sáng vô cùng, dường như từ vô thượng chí bảo sinh ra từ bản nguyên ánh sáng, tản mát ra hàng quang cắt chém thế giới. Đây là thánh khí tuyệt phẩm của thiên sứ tộc Quang Minh Trảm Giới Đao. Mà thánh khí tuyệt phẩm này chính là thể tập hợp của pháp tắc quang minh, ẩn chứa sức mạnh sáng tối vô tận của thiên sứ tộc, cùng với sức mạnh bản nguyên của sứ giả, bùng phát ra tài năng, không gì không xuyên thủng. Đao như vậy chém xuống, cho dù là mười mấy đại thiên thế giới cũng bị một đao chém thành hai nửa. Nó có thể xưng là đao sát phạt mạnh nhất của thiên sứ tộc. Giết đại thiên sứ qua trong tay cầm Quang Minh Trảm Giới Đao, vô tận quang mang trên người tỏa ra, tựa hồ chính mình hóa thân thành một vầng thái dương thánh quang, xua tan vô tận hắc ám. Một đao của nó đánh thẳng đến Hạ Bình, bộc phát ra một đạo ánh đao màu trắng đáng sợ, dường như tung hoành mấy chục năm, phản phất cắt ra toàn bộ mảnh tinh vực này. Thậm chí dưới sự bao phủ của ánh sáng bản nguyên này cũng không có bi thương, không có thống khổ, không có kêu thảm thiết. Chỉ có vô tận ôn hòa, phàm là trúng một đao này cũng không phải tử vong, mà là phi thăng lên thiên đường vậy. Đây giống như một đao của kẻ chuộc tội. Nhân tộc Sido, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vị thiên sứ bán thần thứ ba là Hách Mục Nhất cũng đã ra tay, từ trên người nó lấy ra một cây cung lớn màu vàng, trên bề mặt có khắc vô số minh văn thiên sứ màu vàng. Từ trên cây cung lớn màu vàng này tản mát ra khí tức mang tính hủy diệt, tự hồ ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô tận, so với màu xét xử và Quang Minh Trảm Giới Đao còn đáng sợ hơn, thuần túy là sinh ra để hủy diệt. Đây là thánh khí tuyệt phẩm của thiên sứ tộc Dương Thần Cung. Chưa bao lâu trước có vô địch thánh nhân đã từng vây công tổng bộ thiên sứ tộc, lúc ấy bán thần thiên sứ Mục Nhĩ đã từng lấy ra cây thánh khí Dương Thần Cung tuyệt phẩm này, một mũi tên bắn xuống, lập tức đánh cho vô địch thánh nhân kia trọng thương, đẩy lui 3000 tỷ dặm. Có thể nói, cây cung lớn này ẩn chứa lực lượng bản nguyên của thiên sứ tộc vô cùng nồng đậm, được khắc pháp tắc sát phạt, không gì cản nổi, một mũi tên bắn dứt qua, giống như là thái dương nổ tung, bùng phát ra lực phá hoại vô tận, hủy diệt hết thảy. Vèo hưu, trong khoảnh khắc, đại thiên sứ tên là Mục Nhất cầm Dương Thần Cung trong tay, Dương cung cài tên, một mũi tên năng lượng màu vàng lập tức bắn về phía Hạ Bình, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, xuyên thủng tất cả. Mũi tên này bắn xuyên qua, ngay cả mặt trời chói chang trên 9 tầng trời cũng bị xuyên thủng, hoàn toàn nổ tung. Ầm ầm ầm ầm, một giây sau, trong tay Hạ Bình cầm sức mạnh lôi phạt do búa lôi thần đánh ra, trong nháy mắt liền cùng Dương Thần Cung của đại thiên sứ là rõ ràng, còn có Quang Minh Trảm Giới Đao do đại thiên sứ Bồi Ngươi đã va chạm với nhau. Ba cổ lực lượng tính hủy diệt này lập tức va chạm nhau, như ba mặt trời đang va chạm, sinh ra lực phá hoại không gì sánh kịp, tính hủy diệt chấn động đáng sợ khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mà giờ khắc này, vô số tinh cầu của vùng tinh vực này va chạm với gần sóng mang tính hủy diệt, lập tức bị chấn thành bột phấn, biến mất trong chân không vũ trụ. May mắn nơi này không có người tinh vực, nếu không, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu sinh mệnh. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình không chịu nổi lực trùng kích như vậy, hắn lập tức đã bị dao động mang tính hủy diệt này đánh bay ra ngoài, thụt lùi lại mấy ức dặm, hao hết sức chín trâu hai hổ mới tháo được lực phá hoại này. Dù như vậy, khóe miệng hắn cũng thẩm thấu ra một tia máu tươi, hiển nhiên một kích này để cho hắn chịu một chút thương thế. Mà đại thiên sứ và thiên sứ Hách Nhĩ cũng không dễ chịu, hai đại sứ cũng lùi lại mấy ức dặm, khóe miệng lộ ra một tia máu tươi, hiển nhiên cũng bị thương. Bất quá thương thế như vậy chỉ là một đứa trẻ, trong nháy mắt liền khôi phục. Nhân tộc Sido, người quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là đại địch của thiên sứ tộc ta. Chỉ là thái cổ thánh nhân mà thôi, thế mà có thể đánh cường giả bán thần cấp chúng ta đến trình độ này, dù là chiếm cứ lợi thế thần khí, nhưng cũng không thể phủ nhận thực lực của ngươi không phải chuyện đùa. Cường giả như ngươi, cũng chỉ có thể vi bạn, không thể đối địch, nếu là địch, chỉ có thể hết sức tiêu diệt. Giờ này khắc này, ánh mắt của ba đại thần cấp nhìn Hạ Bình với ánh mắt ngưng trọng hẳn, bọn chúng hoàn toàn coi Hạ Bình như đối thủ có thực lực ngang bằng nhau, sẽ không bao giờ khinh thường nửa phần nữa. Ngu xuẩn, tiếp được một chủ ý của ta. Hạ Bình không thèm để ý lời nói của Tam Đại Thiên Sứ, vận chuyển thế giới chi lực trong cơ thể, lại một chủ ý đánh dứt qua. Nhất thời, một chủ ý này ẩn chứa lực lượng long trời lở đất, bạo phát ra lực phá hoại cường đại hơn trước mấy lần. Thậm chí bốn phương tám hướng đều là chủ ý ảnh bao trùm cả khu tinh vực này, muốn bao phủ lấy ba đại thiên sứ này, tựa như muốn đánh nát cả tinh vực cùng với ba đại thiên sứ này. Hắn cảm nhận được bản thân cầm lôi thần chủ ý trong tay, có thể dễ dàng điều động năng lượng lôi đình bổn nguyên, lấy một phần khí lực liền bộc phát ra 10 phần lực phá hoại, thậm chí là hơn 100 phần. Mỗi một chu y tự hồ đều bộc phát ra chu y ảnh to như hành tinh, cho dù là một viên tinh cầu đặt ở chỗ này cũng đều dễ dàng bị đập đến chia năm xẻ bảy. nó không chỉ có thể thúc giục năng lượng lôi đình, đồng thời lực phá hoại của bản thân truy tử cũng rất lớn. Đây chính là chỗ cường đại của thần khí, thánh nhân cầm trong tay thần khí trên cơ bản đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng số lượng thần khí ít ỏi cỡ nào, cho dù là chủng tộc đỉnh phong cũng là pháp bảo trấn tộc, không phải tùy tiện tiện đã có thể sử dụng, phần lớn thánh nhân có thánh khí sử dụng đã không tệ rồi. Hơn nữa cho dù là tùy phẩm thánh khí số lượng cũng đã ít lại càng ít. Ngu ngốc, xem ra ngươi vẫn chưa rõ chênh lệch giữa thái cổ thánh nhân và vô địch thánh nhân là bao nhiêu, đó là khoảng cách mà cho dù ngươi có được thần khí cũng không thay đổi được. Tam đại thiên sứ cười lạnh một tiếng, ý niệm chúng hơi động, từ thân thể của chính mình lập tức bùng phát ra một lĩnh vực sinh tử, bao trùm bốn phương tám hướng chân không vũ trụ. Thậm chí tam đại lĩnh vực hô ứng lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, sinh ra biến hóa về chất, đây cũng không phải đơn giản như vậy, mà thực sự là lấy tốc độ cấp mấy để tăng lên lực lượng. Thình thịch thình thịch. Trong khoảnh khắc, lôi thần chú ý của Hạ Bình đập mạnh lên trên lĩnh vực sinh tử của tam đại thiên sứ, bùng phát ra tiếng vang kinh thiên động địa xuất hiện, từng đợt hư không gần sóng khuếch tán khắp nơi. Hạ Bình híp mắt, y cảm nhận được cây búa của mình dường như không thể nào gây thương tổn được cho tam đại thiên sứ. Lực lượng của cây búa lôi thần này đánh vào lĩnh vực sinh tử của đối phương giống như lâm vào vũng lầy, căn bản không cách nào rung chuyển đối phương dù chỉ nửa phân. Thậm chí càng khiến hắn giật mình hơn chính là, sức mạnh mà hắn công kích quá khứ, lại bị lĩnh vực sinh tử của ba đại thiên sứ này cắn nuốt, chiếm làm của riêng. Hắn có thể cảm giác được nguyên khí tiêu hao trong cơ thể tam đại thiên sứ đang tăng lên nhanh chóng. Xem ra ngươi biết một ít năng lực trên người vô địch thánh nhân. Đại thiên sứ Lộ Đức hi lờ mờ nhìn Hạ Bình, thánh nhân lĩnh ngộ được sinh tử pháp tắc đã nắm giữ sức sống và cái chết, lĩnh ngộ được ảo diệu chuyển đổi giữa sinh tử chi lực, hình thành cân bằng sinh tử. Đối phương công kích đến tử lực, nếu là tiếp xúc đến sinh tử lĩnh vực, trong nháy mắt sẽ bị chuyển hóa thành sinh lực trong cơ thể chúng ta, liên tục không ngừng bổ sung pháp lực của chúng ta trong cơ thể. Đồng thời sinh lực trong cơ thể chúng ta cũng có thể nhanh chóng chuyển hóa thành tử lực, tiến hành công kích địch nhân mãnh liệt, chuyển đổi giữa sinh tử, đã sớm khiến chúng ta đứng ở thế bất bại. Cái gì? Nghe được những lời này, con ngươi Hạ Bình co rút lại, tuy hắn đã sớm biết vô địch thánh nhân cường hãn đáng sợ, có thể xưng là vũ trụ vô địch, là cường giả cấp bậc vũ trụ bá chủ chân chính, nhưng hắn lại không biết vì sao, thánh nhân vô địch có thể được xưng là vô địch trong vũ trụ này, không ai địch nổi. Giờ phút này hắn cũng coi như biết một chút huyền bí, nguyên nhân rất quan trọng trong đó chính là lĩnh vực sinh tử trên người vô địch thánh nhân có được, cùng với sinh tử pháp tắc mạnh mẽ. Đối với vô địch thánh nhân đã lĩnh ngộ ảo diệu sinh tử, bọn họ có năng lực chuyển hóa tất cả công kích của kẻ địch thành sức sống, sau đó bổ sung năng lực tiêu hao nguyên khí trên người mình. Thử hỏi như vậy, trong thiên hạ còn có thánh nhân nào có thể đánh bại bọn họ? Cho dù số lượng thánh nhân nhiều hơn đi nữa, cùng nhau cũng căn bản không có tác dụng gì, bởi vì lúc sinh tử chuyển đổi, tự như càng khôn đại na di, sẽ bị vô địch thánh nhân dễ dàng đánh bật công kích của địch nhân trở lại. Ngược lại, kẻ địch càng nhiều thì sức chiến đấu của vô địch thánh nhân càng khủng bố, pháp lực trên người bọn họ quả thực là vô cùng vô tận, cho dù đánh tới hàng tỷ kỷ nguyên, pháp lực trong cơ thể cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu, ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh. Muốn giết chết vô địch thánh nhân, trừ phi có thể phá tan thế cân bằng sinh tử trên người vô địch thánh nhân trong nháy mắt, phá vỡ giới hạn sống và chết, bằng không khó mà giết chết được vô địch thánh nhân. Ngoài ra, vô địch thánh nhân đã lĩnh ngộ ra sinh tử pháp tắc, thậm chí có thể từ trong trường hà vận mệnh, ở một nơi nào đó trong thời không xa xôi lôi ra linh hồn đã chết đi, đem đối phương sống lại, đem sức mạnh sống và tử vong nghịch chuyển. Có điều cho dù dựa theo thực lực của vô địch thánh nhân cũng chỉ có thể là sinh mệnh dưới thánh nhân, trên bất hủ thánh nhân căn bản là không cách nào phục sinh. Bởi vì sinh mệnh sống lại thì là cấm kỵ của vũ trụ, sẽ gặp phải sự cắn trả của bản nguyên vũ trụ, phục sinh càng thêm sinh mệnh mạnh mẽ thì sẽ gặp phải sự cắn trả cũng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nếu muốn hồi sinh bất hủ thánh nhân, chỉ sợ trong khoảnh khắc vô địch thánh nhân sẽ bị vũ trụ bản nguyên cắn trả mà chết, ai cũng không thể cứu sống được. Cho dù là phàm nhân muốn phục sinh lôi kiếp cảnh cũng sẽ làm cho thánh nhân vô địch bị trọng thương không cách nào tưởng tượng nổi, chỉ sợ hàng tỷ kỷ nguyên cũng sẽ không khôi phục thương thế trên người, còn có thể đoạn tuyệt con đường tấn thăng tiếp. Cho nên, vô địch thánh nhân chưa bao giờ cho rằng hắn dùng loại năng lực này cũng phải mất nhiều hơn được. Sinh tử pháp tắc sao? Hạ Bình híp mắt, chỉ vừa tiếp xúc là hắn có thể cảm nhận được thực lực cường đại đến mức làm người khác hít thở không thông kia của vô địch thánh nhân, áp đảo tất cả lực lượng pháp tắc. Nếu trên người hắn không phải có thần khí, chỉ sợ hắn cũng phải chạy trốn. Cho dù có thể chống lại thánh nhân vô địch trong thời gian ngắn cũng không có tác dụng gì, bởi vì đối phương càng đánh càng mạnh, bản thân càng đánh càng yếu, sớm muộn gì cũng bị trấn áp hoàn toàn. Chỉ có thể nói vô địch thánh nhân không hổ là tồn tại nắm giữ danh hiệu vô địch, chỉ riêng một phần thực lực này đã đủ để trấn áp chư thiên vạn tộc, có một vị vô địch thánh nhân là có thể bảo đảm chủng tộc của mình sừng sững ở đỉnh phong vũ trụ. Có thể nói, vô địch thánh nhân mới là mấu chốt để chân chính trấn áp khí vận chủng tộc. Đường Đức hi hi, không cần nói nhảm với nhân loại này làm gì, đồng thủ diệt trừ hắn là được, để cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng chân chính, hậu quả của việc đối nghịch với thiên sứ tộc chúng ta. Đại thiên sứ bồi bọn ngươi cầm quang minh trảm giới đao, còn mắt lộ ra sát khí dày đặc. Tuy chúng nó đã sớm đứng ở thế bất bại, nhưng chúng nó đồng thời cũng sợ đêm dài lắm mộng, nếu tiếp tục chậm trễ, có lẽ sẽ bị các lão tổ nhân tộc phát hiện ra điều gì đó bí mật. Nếu như các lão tổ nhân tộc kịp thời chạy tới, như vậy kế hoạch lần này của bọn họ cũng sẽ thất bại hoàn toàn, thậm chí toàn bộ thiên sứ tộc đều sẽ khiến nhân tộc nổi giận. Cho nên, lần này bọn chúng buộc phải tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng đem thánh nhân phong đô này chém giết tại nơi này, sau đó hủy thi diệt tích, khiến cho nhân tộc cũng không thể nào biết được là ai chém giết thái cổ thánh nhân của bọn chúng. Ta là Quang Minh, chém giết hết thảy tội nhân, chém giết hết thảy đối chủ bất kính, chém giết hết thảy tội nghiệt thế gian, chém giết thế gian tất cả hắc ám, chém giết thế gian tất cả, bất kỳ tội nghiệt, ô nhiễm đều không cho phép sống ở trong Quang Minh. Trên mặt đại thiên sứ qua loa lộ ra quang mang thần thánh, cầm tuyệt phẩm thánh khí Quang Minh trảm giới đao, pháp lực trên người nó gần như là tăng lên đến cực hạn trình độ, đạt đến trình độ rung chuyển hư không. Sóng pháp lực như vậy bộc phát ra khiến Hạ Bình cảm thấy kinh hồn bạc vía, phản phất tùy tiện bộc phát ra một tia pháp lực chấn động, cũng sẽ hình thành bão táp vũ trụ quét sạch bốn phương tám hướng. Trên thực tế lực lượng của vô địch thánh nhân không chỉ giống như những gì đã nói, sự khủng bố chân chính của vô địch thánh nhân chính là nắm giữ pháp tắc thời gian, không gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, sinh tử pháp tắc vân vân, những pháp tắc cấu tạo căn bản của vũ trụ bị bọn họ hòa thành một thể, ngưng luyện thành một vũ trụ cỡ nhỏ. Kết quả có thể tưởng tượng được, trong cơ thể bọn họ ẩn chứa pháp lực hùng hậu đến mức dọa chết người, vẹn vẹn sóng pháp lực trên người liền có thể phá hủy vô số thế giới. Hơn nữa tiểu vũ trụ trong cơ thể bọn họ đã hình thành thế cân bằng, tự thành một thể, sinh sôi không ngừng. Lĩnh vực của vô địch thánh nhân trấn áp tới, quả thực giống như một vũ trụ loại nhỏ trấn áp mà đến, thánh nhân lực lượng nhỏ yếu trong nháy mắt sẽ bị trấn áp đến không thể động đậy, bất kể là lực lượng pháp tắc gì cũng không thể điều động. Trên thực tế, các vô địch thánh nhân chỉ cần một ý niệm trong đầu đã có thể dễ dàng trấn áp tất cả thánh nhân dưới thái cổ thánh nhân, khiến bọn họ ngay cả giãy giụa cũng không có biện pháp. Sở dĩ Tam Đại Thiên Sứ không sử dụng tới lĩnh vực như vậy để trấn áp Hạ Bình, là bởi vì Hạ Bình cầm thần khí trong tay, sinh ra từng đợt gần sóng thần khí mạnh mẽ, có thể dễ dàng xé rách lĩnh vực của các thánh nhân vô địch, đột phá ràng buộc của lĩnh vực pháp tắc đối phương. Bằng không, một lần đối mặt với Hạ Bình đã bị trấn áp, hoàn toàn bị giết chết, không hề có sức phản kháng. Thình thịch, trong khoảnh khắc, Đại Thiên Sứ Qua đã bảo ngươi ra tay, nó đánh một đao về phía Hạ Bình, lập tức hàng tỷ đao mang màu trắng sáng ngời bộc phát, mỗi một đạo đao mang màu trắng dường như đều cắt phiến vũ trụ này thành hai nửa, quang minh chi lực đến đâu cũng bị đánh bay ra ngoài. Hàng tỷ đao mang quang minh đánh giết mà đến, tạo thành một tấm lưới lớn tử vong, bao phủ cả vùng vũ trụ này lại, căn bản không cho Hạ Bình bất kỳ cơ hội và cơ hội nào để chạy trốn. Thậm chí trong mỗi một đạo quang minh đao mang đều ẩn chứa lực lượng pháp tắc tử vong cường đại, tựa hồ cho tất cả sinh mệnh đều mang tới tử vong, cướp đoạt hết thể lực lượng sinh mệnh. Nếu trúng một đao, chỉ sợ tất cả sinh mệnh lực trên người Hạ Bình đều sẽ bị thôn phệ sạch sẽ, lập tức sẽ trở thành một xác khô, linh hồn và huyết nhục khô héo mà chết. Chủ nhân nói, người có tội, chắc chắn phải chết. Đại Thiên Sứ Lộ Đức thuận tay cầm mâu xét xử, trên người tản mát ra ánh sáng nóng bỏng, giống như nguồn sáng vô tận của bản thân, giờ phút này nó tự hồ hóa thân thành Vũ Thiên Sứ gần chủ nhất. Nó cầm thanh mâu phán quyết, trước mặt xuất hiện một bản thánh kinh, trong hư không bốn phương tám hướng hiện lên từng đợt ca hát của thiên sứ, giống như vô số thiên sứ đang ngâm sướng, khiến vũ trụ bản nguyên cộng hưởng. Chỉ thấy mâu phán bộc phát ra quang mang trắng vô cùng, sâu bên trong hiện lên lít nha lít nhít lực lượng nhân quả pháp tắc, tử vong pháp tắc chi lực, thẩm phán lực lượng pháp tắc. Trong lúc mơ hồ, Hạ Bình cảm nhận được linh hồn của mình ngay lập tức bị ngọn mâu phán quyết khóa chặt, cho dù mình đi đến tận cùng của vũ trụ, chân trời góc bể, cũng không thoát khỏi thẩm phán của mâu xét xử. Bởi vì nó cứ đuổi giết dọc theo đường dây nhân quả mà đến, chỉ cần chất vấn ngọn mâu này tỏa định linh hồn của mình thì chắc chắn sẽ đánh trúng, đây là lực lượng pháp tắc xử lý trái cây của mâu. Thình thịch. Một giây sau, Đại Thiên Sứ Lộ Đức Hi Hi đã ra tay, cây mâu thẩm phán trên tay nó cứ như vậy ném ra ngoài, tựa hồ biến thành một đạo bạch quang cực nóng, dung nhập vào trong hư không vũ trụ. Nó tựa như một mũi thương, lấy tốc độ hơn trăm ngàn lần ánh sáng đánh tới Hạ Bình, trực tiếp dọc theo đường nhân quả, muốn xuyên thủng linh hồn và thân thể của Hạ Bình, đóng đinh giả ở giữa chân không vũ trụ. Chủ nhân nói, ta bắn chết ngươi, để ngươi quỳ gối trước mặt chủ nhà sám hối, linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn bị dày vò, mãi cho đến khi vũ trụ kết thúc mới kết thúc được. Đại Thiên Sứ Hách Mục đặt mặt không biểu tình, giống như giờ phút này nó vứt bỏ tất cả tình cảm, chỉ còn lại lý trí tuyệt đối, tinh khí thần tập trung cao độ, ta quên cả hai, tứ đại giai không. Nó cầm trong tay cung thần dương thần, công cung cài tên, nhắm vào Hạ Bình. Giờ khắc này, Hạ Bình cảm thấy uy hiếp của dương thần cung so với hai kiện thánh khí tuyệt phẩm lúc trước còn lớn hơn, quả thực là dựng tóc gáy, cho dù mình trốn đến đâu cũng nhất định bắn trúng mình. Vèo hưu một giây sau, Đại Thiên Sứ Hách Mục đặt ra tay, dương cung cài tên, trong nháy mắt trên tay xuất hiện một mũi tên màu vàng, tựa hồ hóa thành một đạo hào quang màu vàng, dung nhập vào trong hư không vũ trụ, im hơi lặng tiếng. Sâu trong hư không tràn ngập sát cơ kinh người. Đây cũng không phải cung tiễn bình thường, mà chính là mũi tên vận mệnh, ẩn chứa pháp tắc vận mệnh, chỉ cần bắn ra ngoài, tất nhiên sẽ tạo thành lực phá hoại kinh khủng. Mà mũi tên vận mệnh như vậy cũng chỉ có 9 cái ở trong thiên sứ tộc, nhưng 5 tháng dài đằng đẵng như vậy, đã sử dụng 6 cái, đến bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại 3 cái. Nhưng mỗi một lần sử dụng, đều nhất định sẽ có một cường giả tuyệt thế bỏ mạng, tạo thành thế cục thay đổi kinh thiên động địa. Cho nên lần này vì muốn giết Hạ Bình mà thiên sứ tộc đã mang theo tên vận mệnh, có thể tưởng tượng ra mức độ coi trọng của thiên sứ tộc đối với Hạ Bình, hoàn toàn xem Hạ Bình như vô địch thánh nhân mà đối đãi. Tử vong pháp tắc, nhân quả pháp tắc, mệnh vận pháp tắc, tam đại pháp tắc đồng thời tập kích, đang xen vào nhau, cơ hồ làm cho Hạ Bình rơi vào một cục diện hẳn phải chết. Bất cứ thánh nhân nào đối mặt với cục diện này, cho dù là vô địch thánh nhân, chỉ e đều phải chết không thể nghi ngờ. Toàn bộ vũ trụ không có bao nhiêu thánh nhân có thể chống lại sự tập kích của thiên sứ tộc như vậy. Có thể nói, vì muốn chém giết Hạ Bình, thiên sứ tộc đã phải hao tâm tổn trí, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vì giết ta mà lại vận dụng nhiều bảo vật như vậy, thiên sứ tộc quả thật đề cao ta lắm. Ánh mắt Hạ Bình lóe ra tia sáng kinh người. Hắn cảm nhận được từng luồng sát cơ, quả thực là phải đối mặt với cục diện trước nay chưa từng có. Cho tới bây giờ hắn còn chưa từng gặp phải sát cục như thế này, đây là nguy cơ chưa từng có từ trước đến nay. Hắn cảm giác được pháp tắc tử vong, nhân quả pháp tắc, vận mệnh pháp tắc đều đánh dứt về phía mình, mặc kệ hắn tránh né thế nào, đều sẽ không tránh thoát được lần công kích này. Đây là công kích nhất định sẽ bị đánh trúng. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được hơi thở của tử vong tự hồ bao phủ toàn thân mình, tự hồ biết trước được cục diện mình tử vong, thân thể mình sẽ bị quang minh trảm giới đao cắt chém thành vô số khối, trái tim sẽ bị mâu xét xử xuyên thủng, đầu sẽ bị mũi tên vận mệnh đóng vùi trong vũ trụ vĩnh hằng. Đây là cục diện chắc chắn phải chết. Hết chương 2683. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.